Không sao, chúng ta tiếp tục, hải tộc tu sĩ đối với trận pháp lý giải đều rất yếu, chúng nó không sẽ phát hiện. Lâm Phong từ tốn nói, đồng thời để dâu bạc trắng lao quỷ lại tăng thêm một lần linh thạch. Nếu như nói ban đầu linh thạch chỉ hình thành một mảnh nguyên khí ngân hà lời nói, như vậy hiện tại gần như sắp muốn hình thành một vùng biển. Liên tục không ngừng nguyên khí đem thiên lang toa chen trúc ở bên trong. Lúc này, Lâm Phong bấm tay than nhẹ, một chuỗi tinh mịn giọt nước chui vào đến nguyên khí hải bên trong. Phảng phất rượu cồn gặp phải ngọn lửa, chỉ nghe liên tiếp phốc phốc âm thanh sau đó, nguyên khí hải diện tích đông nhiên khuyết trương lớn gấp đôi, bên trong nguyên khí mức độ đậm đặc cũng tới thăng một cái cấp bậc. Dâu bạc trắng lao quỷ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, hắn chỉ là ngốc ở bên cạnh, thì có thể cảm nhận được cỗ này cùng hy nguyên khí đến cùng có bao nhiêu nồng đậm, không chút nào khoa trương nói, nếu để cho hắn ở chỗ này tu luyện lời nói, dùng không mấy tháng hắn liền có thể lần nữa hoàn thành đột phá. Bất quá nghĩ đến đây nguyên khí hải hình thành đến cùng nỗ lực đại giới cỡ nào, dâu bạc trắng lao quỷ lại không khỏi khẽ than thở một tiếng. Quả nhiên có tiền liền có thể sáng tạo kỳ tích. Hiện tại mười mấy cái ước hạ phẩm linh thạch đã đầu nhập tiến vào, mà trận pháp này mới vừa vặn hoàn thành 1/3 mà thôi. Lâm đạo hữu, bố trí dạng này một cái trận pháp, cần phải rất đốt tiền đi. Dâu bạc trắng lao quỷ than nhẹ một tiếng, nói ra. Cũng còn tốt, ta đánh giá tính một chút. Cái này cấp 6 trận pháp cuối cùng bố trí đến tiêu hao hẳn là sẽ không vượt qua 30 tỷ hạ phẩm linh thạch. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, hời hợt nói ra. Lúc này trận pháp cơ bản khung đã hoàn thành, muốn tiến hành bước kế tiếp lời nói, còn muốn chờ đợi Thiên Lang toa phân hóa ra nguyên khí đem Lâm Phong trước đó phân phó dâu bạc trắng lao quỷ bố trí đến mỗi cái mắt trận toàn bộ kích hoạt. Hiện tại lời nói ngược lại là có thể có một kết thúc, nghỉ ngơi một chút lặc. 300 ức. Dâu bạc trắng lao quỷ âm thầm tắt lưỡi. Cảm thấy rất quý. Lâm Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, cười liếc hắn một cái. Xác thực, 300 ức hạ phẩm linh thạch A, đời ta đều không kiếm được nhiều như vậy. Dâu bạc trắng lao quỷ than nhẹ một tiếng. Đầu nhập thời điểm, ngẫm lại hồi báo thì sẽ không cảm thấy quý. Lâm Phong đứng dậy, nhìn xuống toàn bộ băng nguyên đảo, từ tốn nói, dựa theo Âu Dương Bạch nói, quang là dựa vào hơn 1000 người tiến hầm mỏ khai thác, mỗi ngày khai thác đi ra băng nguyên thạch thì cao đến hơn vạn khối, bên trong lớn nhỏ không đều, nhưng chúng ta cứ dựa theo một cái tiêu chuẩn lớn nhỏ đến tính toán. Cũng chính là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một khối to bằng đầu nắm tay băng nguyên thạch, lão quỷ ngươi có biết có thể đổi thành bao nhiêu linh thạch? Dâu bạc trắng lão quỷ khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu, cười khổ nói, băng nguyên thạch loại vật này ta liền thấy đều chưa thấy qua, đương nhiên cũng không biết giá trị. Nếu như là tại Viêm Huyền Đại Lục phía trên bán đi lời nói, đại khái đáng cái giá này. Lâm Phong rỗi ra 5 ngón tay. 50.000. 000, 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Dâu bạc trắng lao quỷ mới đầu là muốn nói 50.000, bất quá nghĩ lại, mới một khối băng nguyên thạch mà thôi, không có khả năng giá trị nhiều như vậy. Lâm Phong lắc đầu. Cái kia chẳng lẽ lại là 500 khối? Dâu bạc trắng lao quỷ yếu ớt hỏi. Rất tiếp cận. Lâm Phong ván này lập lờ nước đôi lời nói ngược lại để dâu bạc trắng lao quỷ không hiểu rõ nổi, cười khổ một tiếng. Lâm đạo hữu, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra. Là 500 khối không sai, chỉ bất quá cái này đơn vị đâu. Thế nhưng là thượng phẩm linh thạch. Lâm Phong rối người một cái, cười tủm tỉm nói ra. Cái gì? Dâu bạc trắng lao quỷ trong nháy mắt thì mộng, trong giọng nói mang theo lao một cái nồng đậm không thể tin. Lâm đạo hữu, ngươi nói cái gì? Thì một khối to bằng đầu nắm tay băng nguyên thạch, giá trị 500.000 hạ phẩm linh thạch. Không thể nào. Không có cái gì là không thể nào, theo ta giải, băng nguyên thạch chính là cái này giá cả. Lâm Phong buông tay. Không riêng gì tu chân giới. Yêu giới cùng tiên giới cũng có được băng nguyên mỏ đảo tồn tại. Chỉ là số lượng đều dị thường thưa thớt, nói là phượng mao lân giác cũng không đủ. Nhưng có câu nói lại tuyệt không khoa trương, một cái nắm giữ băng nguyên mỏ đảo gia tộc, đem về đã định trước trở thành nhị lưu thậm chí nhất lưu đại gia tộc, nếu như trước đó cũng đã là nhất lưu gia tộc, như vậy tấn thăng trở thành đỉnh phong gia tộc cũng không có không đủ. Đây chính là băng nguyên mỏ đảo mị lực, cũng là Lâm Phong quyết định, mặc kệ phí tổn bao nhiêu linh thạch, cũng muốn đem tòa này mỏ đảo cầm xuống nguyên nhân chủ yếu. Trông coi cái này băng nguyên mỏ đảo cũng không phải là cái gì nghịch thiên khủng bố vương cấp yêu tộc, chẳng qua là một cái tướng cấp yêu tộc a. Về phần tin tức vì cái gì không có truyền ra ngoài, hẳn là xa xỉ tộc tộc trưởng, cũng chính là Âu Dương Bạch phụ thân dùng điều kiện gì cùng phụ cận trong hải vực một chút hơi có chút thực lực yêu thú toàn bộ đạt thành hiệp nghị. Muốn kiếm một chén canh. Như vậy thì ngoan ngoãn bảo thủ bí mật. Cho nên liền hình thành lúc này loại tình huống này, có chút thực lực yêu thú không nói, thực lực quá yêu thú căn bản không có cơ hội sẽ biết. Có thể tại vùng biển nhiều như thế yêu thú số lượng tình huống dưới giữ vững bí mật này, tuyệt không phải ngẫu nhiên, những thứ này hóa thần kỳ thậm chí nguyên anh kỳ đám yêu thú rất rõ ràng một điểm, nếu như chúng nó đem băng nguyên thạch khoáng mạch tin tức truyền lại cho những vương tộc đó, mặc dù có thể có được không ít khen thưởng, nhưng tương tự, thân là người tiết lộ bí mật, ngày sau chúng nó cũng đừng nghĩ tại vùng biển này bên trong lẫn vào. Thậm chí bá đạo vương tộc vì giữ bí mật, trực tiếp đưa nó giết chết cũng không nhất định. Cho dù là tốt nhất tình huống dưới, chúng nó cũng căn bản không chiếm được nửa điểm băng nguyên mỏ tư nguyên. Sa sỉ tộc ở chỗ này đã cắm rễ hơn mấy vạn năm, lẫn nhau ở giữa cũng khá thân, cho nên tại sa sỉ tộc làm ra hứa hẹn, hội phân cho chúng nó số lượng nhất định băng nguyên thạch về sau, tất cả hải tộc cơ hồ nhất trí đồng ý, đồng thời mỗi người phát ra lời thề. Tại lẫn nhau giám sát, lẫn nhau khảo sát điều kiện tiên quyết, những cái kia không có ý định tuân thủ lời hứa hải tộc cũng bị cùng công chi, trực tiếp trừ rơi. Này mới khiến toàn bộ băng nguyên mỏ đảo bình tĩnh hơn 10 năm còn không có bị ngoại tộc phát hiện. Theo Lâm Phong, sa sỉ tộc cách làm thì rất sáng suốt. Đương nhiên, là tại hắn không có tới điều kiện tiên quyết, hiện tại hắn đến, tình huống coi như không giống nhau. Không phải vậy lời nói đạt được tòa này băng nguyên mỏ quặng sa sỉ tộc tất yếu có thể quật khởi, chỗ đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện đủ để cho bọn họ toàn tộc tấn thăng đến vùng biển này nhất lưu thế lực hàng ngũ. Lâm đạo hữu, bọn họ lại là đem những người kia. Dâu bạc trắng lao quỷ đột nhiên thấp hô ra tiếng. Chỉ gặp cái này một đội sa sỉ tộc nhân làm hai đội, một đội chạy đến cũng quặng thô miệng núi phía trên, cầm trong tay nắm lấy nhân loại tất cả đều ném xuống. Mà một đôi khác thì là trực tiếp đem người chờ yêu thú dày đặc trên mặt biển, cũng nhao nhao vứt xuống. Những người này kết quả. Dâu bạc trắng lao quỷ đã đoàn đến. Chương 2515, bài sư. Đây chính là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo A. Lâm Phong thăm thẳm nói ra, không có khoái ý, cũng không có hắn tâm tình chậm chờn. Liên phảng phất lá rụng về cội, rất nhiều người thực rõ ràng còn có thể sống lâu mấy ngày, nhưng bọn hắn nhất định phải chính mình làm một chút, thì nên trách không được người khác. Vì đem Quý Nhược Ly bắt trở lại, bọn họ thế mà lại tìm kiếm đem bọn hắn cầm tù tại trên hòn đảo kẻ cầm đầu xa xỉ nhất tộc hỗ trợ, đều nói nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt, nhưng lúc này xem ra, chính thức bị thiên chu địa diệt lại là bọn họ. Tự tư, quá mức tự tư. Báo ứng A, ai? Dâu bạc trắng lao quỷ cũng là than nhẹ một tiếng. Rơi vào sơn khẩu bên trong những cái kia nhân loại, tại trượt xuống đến một nửa lúc liền bị đông cứng chết trên không trung. Tại manh liệt lạnh lẽo khí lưu trùng kích vào, bọn họ cuối cùng liền một câu cầu xin tha thứ lời nói cũng không có thể nói ra. Có lẽ tại rơi vào sơn khẩu một khắc này, trong lòng bọn họ bắt đầu ăn năn. Thế nhưng lúc đã trễ, đã làm, thì phải bỏ ra tương ứng đại giới, đây chính là thiên đạo. Mấy cái tươi sống sinh mệnh biến mất, lại sẽ không để băng nguyên mỏ quặng lên nửa điểm gợn sóng. Ngược lại là một bên khác, những tận đó cỡ trách nhập trong vùng biển nhân loại bị vô số yêu thú đùa bỡn trêu đùa, không cẩn thận thiếu cánh tay gãy chân đều là chuyện thường. Thậm chí, bọn họ tại tử vong trước đó, hội hâm mộ những cái kia bị chết cóng các thôn dân, bởi vì bọn hắn cảm thấy, như thế tiếp nhận thống khổ có thể sẽ nhỏ một chút. Không bao lâu, hết thảy bình tĩnh lại. Mà Lâm Phong rỗi người một cái, vừa cười vừa nói, về con toy bên trong đi, ta đi xem một chút nha đầu kia tình huống. Thuyền con toy bên trong. Quý Nhược Ly chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên mép giường ngơ ngác ngẩn người. Thiên Thiên ngồi tại Quý Nhược Ly bên hông, biểu lộ có chút buồn khổ. Nhược Ly, tỉnh rồi. Lâm Phong đi tiến gian phòng, vừa cười vừa nói. Một trực tiếp phát ngốc Quý Nhược Ly nghe được Lâm Phong thanh âm về sau, cuối cùng có phản ứng, nàng đầu tiên là đứng người lên, tiếp theo phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong bị bất chợt tới một màn giật mình, đi mau hai bước tiến lên, muốn đem Nhược Ly nâng đỡ, đồng thời nhíu mày, làm cái gì vậy, nhanh lên, trong cơ thể ngươi hàn độc vừa mới bại không, cần nghỉ ngơi. Lâm đại ca, nửa canh giờ trước nàng thì tỉnh, chỉ bất quá bất luận ta nói cái gì, nàng liền nhìn cũng không nhìn ta liếc một chút. Thiên Thiên ở bên cười khổ một tiếng, nói ra. Nhược Ly, làm sao không để ý tới tỷ tỷ đây? Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ vô hình lực lượng liền đem Thiên Thiên kéo lên, sờ sờ Thiên Thiên cái đầu nhỏ, Lâm Phong thanh âm êm dịu nói. Lâm đại ca, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi người, ta cái mạng này, cũng là ngươi. Nhược Ly không có trả lời Lâm Phong vấn đề, mà chính là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lâm Phong biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Thiên Thiên cũng là ngẩn ngơ. Dâu bạc trắng lao quỷ thần sắc cổ quái, vụng trộm đối Lâm Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ngay sau đó liền bị Lâm Phong hung ác ánh mắt cho chừng trở về. Phốc phốc. Căn phòng cách vách bên trong truyền đến Âu Dương Bạch nén cười thanh âm. Lâm Phong khẽ miệng co giật một chút, tuy nhiên hắn thừa nhận Nhược Ly nha đầu này dáng dấp không tệ, nhưng dù sao mới 16 tuổi nha. Hắn hiện tại làm sao cũng già 7-80 tuổi, nhi tử tuổi tác đều đầy đủ làm Nhược Ly cha hắn, coi như hắn lại thế nào trâu già gặm cỏ non. Lại thế nào cầm thú cũng không thể đi xuống miệng A. Ho nhẹ một tiếng, Lâm Phong nửa ngồi xổm xuống, nhìn lấy Nhược Ly vẻ mặt thành thật nói ra, nha đầu, người mạng, liền là chính ngươi, không là người khác, vận mệnh là có thể trưởng khống tại trong tay mình, biết không? Là Lâm đại ca ngươi cứu ta, cho nên mệnh ta cũng là ngươi, cái này có cái gì không đúng sao? Nhược Ly lời nói so trước đó nhiều hơn một chút, bất quá vẫn là mặt không biểu tình. Trong thôn sự tình xem như trong nội tâm nàng một đạo khảm, bây giờ đạo khảm này mặc dù quá khứ, tâm bên trong thương thế cũng tại chuyển biến tốt đẹp, nhưng dù sao hơn 10 năm, lưu lại vết sẹo là nhất định. Từ xa xưa tới nay tự bế, để Nhược Ly phương thức nói chuyện đã thâm căn cố đế. Cho dù là đối với Lâm Phong, nàng cũng rất khó lộ ra dù là vẻ tươi cười. Lâm Phong lông mày nhíu lại, ta cứu ngươi, cũng không có phí tổn bao nhiêu lực ý, cũng không yêu cầu xa với ngươi hồi báo, cho nên Nhược Ly, ngươi ngày tháng sau đó còn rất dài, bằng vào ngươi thiên phú, tùy tiện thế lực nào đều sẽ bị xem như trọng điểm đệ tử bồi dưỡng, về sau ngươi sinh hoạt hoặc sống rất tốt. Đón đến, Lâm Phong tiếp tục nói, mà lại, ngươi còn có phụ thân, không phải sao? Nếu như nói cứng, người mạng là cha mẹ ngươi cho ngươi, ngươi dạng này tự chủ trương đem mệnh giao cho ta, phù hợp à? Lâm Phong một phen để Quý Nhược Ly có chút do dự, một lát sau, Quý Nhược Ly đứng dậy, phù phù một tiếng lại quỳ xuống tới. Lại thế nào đây là? Lâm Phong cười khổ không được. Lâm đại ca, ta biết ngươi rất lợi hại, ta không muốn vào nhập cái gì thế lực, ta bái ngươi làm thầy, có được hay không? Nhược Ly vẻ mặt thành thật nói ra. Ê! Lâm Phong sờ mũi một cái. Nói đến, hắn còn không có chính thức thu qua bất luận cái gì đệ tử, dù sao hắn nhưng là có một khỏa mãi mãi cũng 18 tuổi tâm A. Thế nhưng là nhìn Quý Nhược Ly cái này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hơn nữa đối với mới đặc thù thể chất. Lâm Phong trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Sư phụ! Tại Lâm Phong sau khi đồng ý, Nhược Ly trực tiếp bắt đầu dập đầu. Lâm Phong tuy nhiên cảm giác rất quái dị, lại cũng không có ngăn cản, chờ Nhược Ly dập đầu sau khi kết thúc, lúc này mới hỏi, đây đều là ai bảo ngươi? Là phụ thân ta. Ta nhớ được phụ thân ta khi còn bé cho ta kể chuyện xưa thời điểm, thường xuyên hội giảng đến những thứ này, ta rất ưa thích những thứ này cố sự. Nô, thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu, được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người đệ tử thứ nhất. Vâng, sư phụ. Khoan hay nói, Nhược Ly hành lễ động tác tương đương đúng chỗ, để Lâm Phong hết sức tò mò phụ thân đến cùng là người thế nào. Ngao, tiền bối, ta cũng nguyện ý làm đồ đệ của ngài, mặc kệ ngài để cho ta làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Âu Dương Bạch tiếng kêu rên truyền đến, ngay sau đó Âu Dương Bạch liền vọt vào đến, phù phù một tiếng cũng quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà hắn đầu gối còn không có cùng mặt đất tiếp xúc lúc, cũng cảm giác được mình bị một cô vô hình lực lượng kéo lên. Đây là linh thức lực lượng, đại nhân tu vi quả nhiên không phải mặt ngoài hóa thần kỳ đơn giản như vậy. Âu Dương Bạch tâm bên trong giật mình không hiểu, đồng thời cũng càng kiên định bái sư quyết tâm. Ngươi lên, ta không thu. Lâm Phong nhàn nhạt cự tuyệt. Vì cái gì a? Âu Dương Bạch đang lúc giơ chân, mèo khen mèo dài đuôi nói, tiền bối à, ngài nhìn ta, năm nay mới hơn 500 tuổi, liền đã có hóa thần kỳ tu vi, loại thiên phú này tại chúng ta yêu tộc bên trong đã coi như là rất không tệ à. Hơn 500 tuổi. Lâm Phong khỏe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng, ngươi nha tuổi tác đều là ta gấp 5 lần, liền xem như đạt giả vi sư, nhưng chênh lệch này cũng quá mẹ nó lớn. Càng nghĩ, Lâm Phong trực tiếp đem vừa mới thu Quý Nhược Ly rời ra ngoài, à, ngươi xem một chút. Nhược Ly hiện tại là ta đại đồ đệ, nàng năm nay 16 tuổi, tại không có bất kỳ cái gì công pháp, không có tự mình tu luyện qua tình huống dưới hiện tại đã kim đăng kỳ, loại tư chất này, cùng vương tộc huyết mạch yêu thú cũng không kém bao nhiêu đâu. Chương 2516, thập nhị âm dương luân chuyển đại trận. A, Âu Dương Bạch nghe xong, nhất thời thì mắt trợn tròn, vội vàng nói, tiền bối, nhân loại cùng yêu thú vốn là có khác biệt rất lớn nha, yêu thú thọ mệnh là nhân loại mấy lần. Mà yêu thú tu luyện vốn sẽ phải chậm hơn nhân loại rất nhiều, cho nên mặc kệ kiểu gì tư chất ngươi y nguyên không đạt tiêu chuẩn. Lâm Phong trợn trắng mắt, như vậy đi, lúc nào ngươi huyết mạch theo tướng cấp tăng lên tới vương cấp, ta thì thu ngươi làm chỉ, như thế nào? Âu Dương Bạch khỏe miệng giật một cái, cả người nhất thời thì hiểu xỉu. Tuy nhiên hắn đã từng nghe nói qua, có thể tăng lên yêu thú máu mạch tuyệt thế đan dược cái gì, nhưng những đan dược kia lại chỉ là truyền thuyết, là có hay không có tấn thăng huyết mạch tác dụng cũng còn chưa biết. Huống chi, coi như cái kia đan dược là thật, cũng không tới phiên hắn cái này tiểu lâu la đi phục dụng a. Âu Dương Bạch đối với mình có bao nhiêu cân lượng cũng là thấy rõ ràng, hắn tự nhận tu luyện thiên phú không tệ, nhưng đặt ở to như vậy hải tộc bên trong nhiều lắm là coi là trung đẳng, tiền bối không thu, ngược lại cũng bình thường. Đúng. Lâm Phong tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, gọi lại Âu Dương Bạch, nói ra, ta nhớ được ở trên đảo đám người kia nói qua, các ngươi xa xỉ nhất tộc chỗ lấy đem người cả thôn nô dịch tới. Là bởi vì Nhược Ly phụ thân trộm các ngươi thứ gì? Âu Dương Bạch nghe vậy hơi biến sắc mặt, nhìn một chút Quý Nhược Ly về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nha đầu này là năm đó cái kia nhân loại tu sĩ nữ nhi. Ngươi không biết. Lâm Phong lông mày nhíu lại. Xác thực không biết. Âu Dương Bạch cười khổ một tiếng, ta nhớ được những cái kia nhân loại lúc trước vì ngăn ngừa bị bắt, tựa như là đem một cái tiểu nữ hài đẩy ra, lần kia phụ trách bắt người là chúng ta xa xỉ tộc một cái tính khí nổi danh hảo trưởng lão, nhìn nha đầu này tuổi nhỏ, coi như bắt về cũng không có tác dụng gì, cho nên liền như vậy coi như thôi. Còn có chuyện này. Lâm Phong kinh ngạc, một mặt là giật mình yêu tộc bên trong lại có như thế thiện lương hạng người, một phương diện khác cũng là giật mình chính mình đánh giá thấp cái kia người cả thôn không biết xấu hổ trình độ, quả nhiên là vì bảo toàn chính mình, chuyện gì đều làm được. 11 năm trước, khi đó Quý Nhược Ly bất quá mới 5 tuổi, có thể tâm ngoan đến đem 5 tuổi tiểu nữ hài đẩy ra muốn miễn thai, cũng là không có người nào. Cũng không thôi, cho nên à, chúng ta xa xỉ nhất tộc đối nô dịch những nhân loại này đến làm việc không có cảm giác được chút nào không thỏa. Được. Âu Dương nói vô ích đến một nửa liền bị Lâm Phong khoát khoát tay đánh gãy, tiếp theo mở miệng hỏi, lúc trước Nhược Ly phụ thân đến cùng là trộm các ngươi xa xỉ tộc thứ gì? Theo lý thuyết, phụ thân hắn cũng là xuất thân từ cái thôn kia, tu vi hẳn không phải là rất cao à. Nhược Ly cũng nghiêng cái đầu nhỏ, trong mắt chỗ sâu ẩn giấu lau một cái muốn biết. Nàng không biết mình phụ thân sống hay chết, chỉ là 11 năm qua chịu đựng không giống người sinh hoạt về sau. Nhược Ly cảm thấy đối mảnh này đại hải cùng trong biển yêu thú cùng người tràn đầy hoảng sợ, cho nên trong tiềm thức cho rằng, cha mình hẳn là sẽ 10 phần nguy hiểm, thậm chí đã chết mất. Bất quá tại ở sâu trong nội tâm, Nhược Ly đương nhiên hy vọng đạt được một chút cha mình còn sống tin tức. Ha ha, tiền bối, ngươi đây coi như 10 phần sai. Âu Dương Bạch thở dài, ta trước đó hỏi qua thôn bọn họ người bên trong, nhưng mà trong thôn tiếng người xưng cái kia nhân loại tu sĩ cũng không phải là xuất thân từ thôn xóm bọn họ, mà là tại chuyện xảy ra đại khái 4 năm trước đi vào thôn xóm bọn họ. Nghe nói lúc đó cái kia nhân loại tu sĩ ôm một đứa con nít, mà lại bị thương thật nặng, vốn là trong thôn không có ý định lưu lại đường không rõ hắn, bất quá kia nhân loại nỗ lực một khoản không ít linh thạch, cuối cùng là mua kế tiếp căn phòng. Nói đến đây, Âu Dương Bạch nhìn một chút Quý Nhược Ly, bây giờ nghĩ lại, cái kia trẻ sơ sinh chính là nàng. Kẻ ngoại lai. Lâm Phong trầm ngâm một chút, nói tiếp. Vâng, tiền bối, theo những cái kia nhân loại bằng giao, nên tu sĩ bình thường xâm nhập trốn tránh, làm người 10 phần điệu thấp. Về sau người này ra biển mang về một cái hình thể to lớn yêu thú đồng thời chia ăn cho bọn hắn lúc, bọn họ mới biết được tu sĩ thân phận, lúc đó cảm thấy có cái tu sĩ tại, trong thôn bảo hộ thì nhiều một ít, cũng liền để hắn lưu lại, thẳng đến 4 năm trước. Lâm Phong không nói gì, hắn cảm giác sự kiện này giống như không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nâng lên 4 năm trước, Âu Dương Bạch nhìn qua rõ ràng có chút xấu hổ, thực lúc đó cái kia nhân loại tu sĩ sở tác sở vi cũng không thể xem như trộm, bởi vì hắn cầm tới món đồ kia. Vốn là một kiện vô chủ chi vật, chẳng qua là chúng ta xa xỉ nhất tộc dẫn phát hiện ra trước mà thôi. Lúc đó cha ta vừa vận tại Lâm Hải, cho nên liền phân phó chúng ta trước canh giữ ở món đồ kia chung quanh, chờ hắn trở về xử lý. Kết quả là ở cái này lỗ hổng bên trong bị cái kia nhân loại tu sĩ nhanh chân đến trước. Trùng hợp như vậy, đó là kiện thứ gì? Lâm Phong khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên. Âu Dương Bạch suy nghĩ kỹ một chút về sau, mở miệng nói ra, là một cái chìa khóa. Mở ra thập nhị âm dương luân chuyển đại trận chìa khóa. Thập nhị âm dương luân chuyển đại trận. Lâm Phong nhíu mắt, trực tiếp đứng dậy. Lâm đạo hữu, Lâm đại ca, đó là cái gì? Dâu bạc trắng lao quỷ cùng Thiên Thiên gặp Lâm Phong phản ứng to lớn như thế, không khỏi nghi hoặc hỏi. Thập nhị âm dương luân chuyển đại trận là cấp 7 trận pháp. Lâm Phong hít sâu một hơi, chậm rãi trầm giọng nói ra. Đối với cấp 7 trận pháp Lâm Phong giải không nhiều, bởi vì cách hắn còn rất xa xôi. Lấy hắn hiện tại linh thức cường độ, tại có đầy đủ linh thạch chống đỡ dưới bố trí ra cấp 6 trận pháp đã coi là cực hạn. Cấp 7 trận pháp, đó là ít nhất phải đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể bố trí đi ra khủng bố trận pháp a. Mà đối với cấp 7 trong trận pháp tiếng tăm lừng lây thập nhị âm dương luân chuyển đại trận, Lâm Phong ngược lại là có một ít dễ hiểu giải, thật sự là bởi vì trận pháp này quá mức nổi danh. Nói là trận pháp, chẳng bằng nói là cái kết giới. Thập nhị âm dương luân chuyển đại trận, tên như ý nghĩa, mỗi 20 năm mở ra một lần, dựa theo Âu Dương Bạch thuật như vậy, Lâm Phong đối với người bảy trận này ý đồ đã có nhất định suy đoán, chỉ là còn không cách nào hoàn toàn xác định được mà thôi. Cái này bố trận người, hiện tại còn sống vẫn là chết. Lâm Phong đột nhiên hỏi. Cái này, bố trí xuống cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận là yêu tộc bên trong được xưng là yêu vương tiền bối. Theo ta được biết thậm chí trên biển một chút nghe đồn đến xem, yêu vương hẳn là đã chết. Âu Dương Bạch trả lời. Quả nhiên, nghe được tin tức này, Lâm Phong cảm thấy trầm xuống, tiếp theo nhanh chóng nói ra. Như vậy là không phải cách mỗi 20 năm, mỗi cái vùng biển đều lại đột nhiên xuất hiện những thứ này cái gọi là mở ra trận pháp chìa khóa, mà cái kia yêu đế thì là lấy lịch luyện hậu bối làm tên, công bố mình tại trong trận pháp lưu lại suốt đời tài phú, cho nên hấp dẫn đến từ mỗi cái địa vực người tiến về. Tiền bối nói không sai. Âu Dương Bạch gật gật đầu, chợt nghi hoặc nhìn Lâm Phong liếc một chút. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, sự kiện này tại trong hải vực cũng không phải là bí mật gì. Âu Dương Bạch vốn là coi là trước mắt vị tiền bối này cần phải là tới từ trong biển cái nào đó vương tộc, nhưng bây giờ xem ra, tiền bối này đối với những sự tình này giống như cũng không có biết. Chương 2517, Đại Âm Mưu. Quả nhiên là dạng này. Lâm Phong cảm thấy châm xuống. Âu Dương Bạch trả lời cùng trong lòng của hắn suy đoán không khác nhau chút nào. Hiện tại Lâm Phong cơ bản có thể khẳng định, cái kia cái gọi là thập nhị âm dương luân chuyển đại trận căn bản là một cái bẫy dập. Hô! Hít sâu một hơi, Lâm Phong ngồi xuống, khép hở lấy hai mắt, tiếp tục hỏi, muốn đến mỗi một lần cầm chìa khóa đi vào tu sĩ, đều sẽ có thương vong à? Không tệ, yêu vương tại thân chết lúc nghe nói thả ra nói chuyện đến, muốn có được hắn lưu lại bảo vật, nhất định phải có thể chịu được khảo nghiệm, cho nên ta cảm thấy có chỗ thương vong là rất bình thường sự tình. Thiên Thiên cùng dâu bạc trắng lao quỷ nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối với Âu Dương nói linh tinh biểu thị đồng ý. Nhưng mà Lâm Phong lại là cười lạnh hai tiếng, loại này tiền bối còn sót lại di tích cổ tiến đến thăm dò lời nói xác thực nguy hiểm trùng điệp, có chỗ thương vong ngược lại cũng không sao, nhưng nếu là mỗi một lần đều chỉ thương vong 6 người lời nói, thì không bình thường a. Mỗi một lần đều thương vong 6 người. Trùng hợp như vậy sao? Thiên Thiên cùng dâu bạc trắng lao quỷ liếc nhau, tiếp theo nhao nhao nhìn về phía Âu Dương Bạch. Âu Dương Bạch sững sờ, hiển nhiên đối với điểm ấy hắn giống như chưa bao giờ chú ý quá, vô ý thức nói ra, mỗi lần đều là 6 người sao. Lâm Phong ngồi thẳng thân thể, mở to mắt nhìn về phía Âu Dương Bạch, từ tốn nói, có thể cuối cùng cầm tới chìa khóa đồng thời tiến vào bên trong, cũng đều là các cái thế lực thiên tài nhất lưu đi, cho dù có tán tu vận khí tốt, cũng chỉ là số ít, tin tưởng loại này hiếm có cơ hội, những đại thế lực kia người cần phải rất sớm đã tại thập nhị âm dương luân chuyển đại trận chung quanh mai phủ. Cơ linh một điểm tán tu có thể tránh thoát đi, nhưng tuyệt đối sẽ có tán tu bị những thế lực này chỗ cản. Lại, hoặc là uy hiếp, hoặc là dụ dỗ, cuối cùng đi vào đều là vài ngày tài tử đệ, ta nói nhưng có sai. Cái này, xác thực luôn như vậy tiền bối. Lâm Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, người xa xỉ tộc đã phát hiện qua cái này chìa khóa, như vậy thế tất đối từ trước thập nhị âm dương luân chuyển đại trận kết quả cuối cùng có chỗ giải, nếu có phương diện này điển tịch tìm đọc một chút là được. Âu Dương Bạch vỗ đầu một cái, tiếp theo có chút nịnh nọt cười cười, thật đúng là, cái gì đều không thể gạt được tiền bối. Nói xong Âu Dương Bạch tại chính mình trong túi chữa vật tìm kiếm một trận, cuối cùng lấy ra một quyển không biết tên ra thu giấy tới. Không đợi hắn mở ra, Lâm Phong liền tiếp tục nói, tìm đọc sau đó, ngươi sẽ phát hiện, không đơn thuần là mỗi lần đều sẽ chết 6 cái tu sĩ ở bên trong như vậy trùng hợp, mà lại chết mất cái này 6 cái tu sĩ tuyệt đối toàn bộ đều là yêu tộc. Hơn nữa là tiến vào bên trong trong mọi người khí huyết cường đại nhất mấy cái. A nha! Âu Dương Bạch sửng sốt một chút, vội vàng mở ra ra thu cuộn giấy. Thứ 51 lần đại trận mở ra, tiến vào người có chính là một minh hợp thể hậu kỳ tu sĩ, thiên kình sa nhất tộc hợp thể trung kỳ tu sĩ. Cuối cùng tử vong người, thiên kình sa hợp thể trung kỳ tu sĩ, mắt xanh kim tinh sư tộc hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Một cái tiếp một cái nhỏ giọng xuống tới, Âu Dương mặt trắng sắc càng trắng bệnh. Bọn họ xa xỉ tộc giàu gì cũng coi là trong hải dương nhị lưu thế lực, cho nên tại một chút tin tức phía trên còn tính là so sánh lưu thông. Chính như trước đó Lâm Phong nói tới như vậy, phía trước cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận mở ra mấy chục lần, cơ hồ mỗi một lần tiến vào bên trong đều là tới từ mỗi cái trong biển vương tộc, hoặc là nói thực lực gần phía trước tướng cấp tộc quần bên trong thiên tài đệ tử. Trong này mỗi một chủng tộc đại khái đặc tính Âu Dương Bạch đều rõ ràng, cho nên vài lần nhìn xem đến, Âu Dương tóc trắng hiện. Lâm Phong trước đó nói tới vậy mà không có chút nào sai lầm. Mỗi lần chết 6 cái, chết mất 6 cái chính là trong 12 người khí huyết thịnh vượng nhất 6 người. Âu Dương Bạch ẩn ẩn nhớ tới 60 năm trước, lúc đó một lần kia thập nhị âm dương luân chuyển đại trận mở ra lúc, hắn liền tại phụ cận, tận mắt nhìn thấy cái kia 12 tên nhân yêu lưỡng tộc thiên kiêu cầm trong tay chìa khóa tiến vào trận pháp bên trong. Một lần kia, trước khi tiến vào, nhân yêu lưỡng tộc thậm chí còn phát sinh một chút xung đột. Đại khái cũng là yêu tộc cảm giác đến nhân tộc tu sĩ tất nhiên sẽ chết ở bên trong, nhân tộc trái lại. Bất quá tại cái này trong biển, hiển nhiên là yêu tộc tu sĩ càng thụ chống đỡ, đồng thời tại đồng bậc tu vi bên trong, yêu tộc tu sĩ mạnh quá nhân tộc tu sĩ cũng không phải lời đồn nhảm. Lúc đó Âu Dương Bạch nhớ đến rất rõ ràng, tại một phen miệng lưỡi chi tranh sau đó, yêu tộc mấy cái một thiên tài vênh váo tự đắc, ngược lại là nhân tộc mấy người lộ ra lực lượng không đủ. Nhưng mà kết quả cuối cùng đi ra lúc, lại làm cho vô số yêu tộc mở rộng tầm mắt. Bởi vì kêu gào lợi hại nhất mấy tên yêu tộc toàn bộ chết ở bên trong đại trận. Trái lại, nhân tộc vậy mà toàn bộ còn sống đi ra, đồng thời còn được đến không giống nhau chỗ tốt. Hiện nay nghe Lâm Phong tiểu nói này, Âu Dương Bạch đột nhiên có một loại không rét mà run cảm giác. Thử nghĩ một hồi, thu vô số yêu tộc tôn kính yêu tộc đại năng yêu vương, vậy mà chuyên môn vì yêu tộc thiết lập phía dưới một cái bẫy, ngược lại đi trợ giúp nhân loại đạt được lợi ích. Cái này, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói a. Cái này rất giống biết mình tín ngưỡng vẫn luôn tại mưu hại mình một dạng, để Âu Dương Bạch khó có thể tiếp nhận. Lâm Phong nhìn ra Âu Dương Bạch thất hồn lạc phách, từ tốn nói, có muốn biết hay không vì cái gì? Âu Dương Bạch ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, tiếp theo trùng điệp điểm điểm. Thiên Thiên cũng là như thế, đệ nhất yêu vương, hơn nữa còn là đại thừa kỳ yêu vương, vậy mà như vậy giết hại chính mình đồng bào, hơn nữa còn đều là yêu tộc bên trong thiên chi kiêu tử, cái này khiến cùng là vương cấp huyết mạch Thiên Thiên cảm giác rất khó chịu. Nàng nhớ đến chính mình trước đó còn cùng Lâm Phong nói qua, yêu tộc không có lục đục với nhau, mười phần đoàn kết loại hình, có thể từ chuyện này nhìn, những thứ này há không đều là đánh giám. Đại thừa kỳ còn kiến hôi. Chậc chậc, muốn là tại yêu giới có người làm cùng loại sự tình, nhưng là sẽ bị liên lụy toàn tộc. Thiên Lung thanh âm vang vọng tại Lâm Phong bên hai. Có thể cái này dù sao cũng là tu chân giới à, mà đại thừa kỳ, đại biểu cho tu chân giới trí cao vô thượng, muốn làm chút gì, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá nói đến, những cái được gọi là trong biển yêu thú trong vương tộc thì không có một cái nào tránh thức giải âm dương luân chuyển đại trận đại thừa kỳ tu sĩ. Những tu sĩ kia cứ như vậy ngu xuẩn để cho mình đệ tử trong tộc nguyên một đám phía trên đi chịu chết. Lâm Phong biểu thị không có thể hiểu được. Khu khu, cái này. Yêu thú đối với trận pháp tri thức đều mười phần thiếu thốn, cái kia đồ bỏ đại đế, hẳn là một lần tình cờ đạt được cái này cấp 7 trận pháp bố trí thủ đoạn. Cho dù là tại yêu giới hiểu được trận pháp yêu thú đều ít càng thêm ít. Thiên Lung gượng cười hai tiếng, có chút xấu hổ nói ra. Tốt ta. Lâm Phong bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng nói ra, nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái kia yêu vương cũng chưa chết, hoặc là nói, không hề chết hết. Âu Dương Bạch chấn động toàn thân, mặt lộ vẻ hoảng sợ, làm sao có thể. Cái này. Hắn loại tình huống này, 89 phần 10 là tự chủ tách rời hồn thể, một bộ phận hồn thể thì lưu tại 12 âm dương chuyển trong trận. Còn có một bộ phận hồn thể, hẳn là lựa chọn đoạt xá trọng sinh. Lâm Phong ngữ xuất kinh nhân, trực tiếp chấn động đến Âu Dương Bạch nói không ra lời. Chương 2518, bản chất. Đoạt xá trọng sinh. Âu Dương Bạch chỉ cảm thấy trong đại náo hỗn loạn tương bừng. Cái danh từ này hắn cũng không phải là chưa nghe nói qua, nhưng đối với hắn mà nói, đoạt xá đồng dạng quá mức xa xa một chút. Mà lại tách rời linh hồn loại này, hắn càng là chưa từng nghe thấy. Cũng chưa từng suy nghĩ quá nên làm như thế nào mới có thể đem linh hồn một phân thành hai. Thiên Thiên có gia tộc điển tịch duyên cớ, cho nên càng thêm học rộng một chút, lấy các nàng cái này một chi mạch xà tộc điển tịch tồn kho lượng tới nói, thậm chí muốn so một chút truyền thừa vài vạn năm vương cấp huyết mạch gia tộc tồn kho còn muốn phong phú. Cho nên Thiên Thiên có biết tách rời linh hồn đến cùng là chuyện gì xảy ra, đây là một loại đối với mình mười phần tàn nhẫn thủ đoạn, đồng thời chỉ có vốn có đại thừa kỳ thực lực trên đây linh thức tình huống dưới mới có thể làm đến. Tuyệt đại đa số lựa chọn đoạt xá tu sĩ đều là cảm thấy mình cả đời này tuy nhiên tu luyện tới tu chân giới tối đỉnh phong, lại còn chưa đủ hoàn mỹ, nói một cách khác cũng chính là căn cơ bất ổn. Bọn họ cảm thấy, nếu như thời gian có thể cho phép bọn họ lại một lần lời nói, như vậy bọn họ nhất định có thể lấy một cái mười phần hoàn mỹ tư thái lại lần nữa đạt tới đỉnh phong. Loại tình huống này, bọn họ sẽ đem chính mình trí nhớ trùng trùng điệp điệp phong tồn, mỗi khi tu vi cảnh giới đạt tới một cái trình độ về sau. Thì sẽ tự động bài trừ một đạo phong ấn, từ đó thu hoạch được đến tiếp sau kinh nghiệm tu luyện cùng trí nhớ. Đây là so sánh gò bó theo khuôn phép cách làm. Còn có một loại cách làm, thì là so sánh cực đoan. Cái này một loại chính là tách rời linh hồn. Những tu sĩ này chỉ lưu lại chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ phía trên một chút kinh nghiệm, cùng trước kia thế chỗ tu luyện công pháp chờ một chút, bọn họ đối với mình thiên phú vô cùng có tự tin. Đem còn lại toàn bộ trí nhớ cùng một chút thủ đoạn đều chứa đựng đến bóc ra đi cái kia một nửa trong linh hồn. Bóc ra linh hồn lúc, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ đều sẽ đau nhức chết đi sống lại. Bất quá làm như vậy cũng có được chỗ tốt, chỉ cần tại đoạt bỏ về sau tân sinh mệnh trưởng thành đến kiếp trước như vậy cao độ lúc, liền có thể cùng cái này tách ra đi hồn thể hợp hai là một. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia hồn thể không có bị người phát hiện, hoàn hảo. Như thế tới nói, hai đời tu vi chung vào một chỗ. Không đồng cảm ngộ bổ sung lẫn nhau, ở dưới tình huống này, nên tu sĩ tu vi hội hiện lên mấy lần trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng mà mạo hiểm cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là, điều kiện tiên quyết là hồn thể không có bị người phát hiện. Bóc ra đi hồn thể tuy nhiên cầm giữ có khi còn sống chính mình ý thức, nhưng nếu là đụng phải ngang cấp cường giả vẫn là hết sức nguy hiểm, dạng này hồn thể đối đại thừa kỳ tu sĩ tại linh thức phía trên tu luyện có lợi ích rất lớn. Cho nên đồng dạng không có tuyệt đối tự vệ chuẩn bị ở sau tình huống dưới, không có tu sĩ chọn bóc ra hồn thể chiêu này đoạn. Cho dù là những đại gia tộc kia bên trong đại thừa kỳ tộc lão cũng không dám làm như thế, dù sao ai có thể cam đoan gia tộc mình lâu dài không ngại, hoặc là nói sẽ không ra mấy cái như vậy vì tăng lên chính mình thực lực từ đó khi sư diệt tổ bất tài đồ tôn đâu. Thiên Thiên tâm lý đang nghĩ ngợi, liền nghe Lâm Phong tiếp tục nói, không thể không nói, các ngươi yêu tộc vị này yêu vương coi là thật vận khí tốt, vậy mà nắm giữ thập nhị âm dương luân chuyển đại trận loại này cơ hồ vì đoạt xá lượng thân mà làm trận pháp, đồng thời buông xuống đủ nhiều mối nhử. Dù làm lấy các ngươi từng đợt đi vào dùng sinh mệnh hỗ trợ vị trí đại trận, đồng thời còn có thể vì bóc ra đi một nửa khắc linh hồn gia tăng phân bón, trợ giúp thực lực càng nhanh trưởng. Thành. Lâm Phong đón đến, tiếp theo nói, muốn đến các ngươi còn không biết thập nhị âm dương luân chuyển đại trận một chút kỹ càng chi tiết, chuẩn xác mà nói, nó xem như một cái kết giới, trình độ chắc chắn mặc kệ là từ trong ra ngoài, vẫn là do ngoại hướng nội tiến công, đều muốn gặp phải có thể so với cấp 7 đại trận phòng ngự trình độ. Cho nên muốn dùng cậy mạnh đem phá vỡ cơ bản không có khả năng. Lần, cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận muốn đi vào lời nói còn có điều kiện hạn chế, mà cái này điều kiện hạn chế từ bố trận giả thuyết tính toán, nếu như ta đoán được không sai, một khi tu vi vượt qua qua độ kiếp kỳ thì không cách nào tiến vào, đúng không? Cũng không đợi Âu Dương Bạch trả lời, theo Âu Dương Bạch trong nháy mắt kia biến ảo sắc mặt Lâm Phong thì nhìn ra manh mối, mặt không đổi sắc tiếp tục nói, đây là bởi vì... Độ kiếp kỳ tu sĩ đã từng đều đối mặt quá lôi kiếp, có thể nói bọn họ tại phương diện linh thức nhạy cảm là hợp thể tu sĩ vô ngông ngựa khó đạt đến. Cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ linh hồn, tại không có chủ chốt tình huống dưới, một khi đụng phải linh thức tu vi khá mạnh độ kiếp kỳ tu sĩ, là hội có tỷ lệ nhất định bị phát giác được, cho nên, cái này yêu vương lúc còn sống tại hoàn thành cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận thời điểm, tất nhiên là đối hạn chế tu vi phương diện này mười phần đệ bụng. Lâm Phong Phen này giải thích. Để Thiên Thiên cùng Âu Dương Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Sắc mặt hai người nhìn qua đều rất khó coi, đặc biệt là Âu Dương Bạch, tại hơi chút do dự về sau, hỏi, tiền bối, vì cái gì mỗi một lần đều chỉ chết mất 6 người, mà lại đều là khí huyết 10 phần tràn đầy. Ha ha, nếu như mỗi một lần tất cả mọi người là đã đi là không thể trở về lời nói, các ngươi yêu tộc lại làm sao có thể che giả măng mọc lại đem người đưa vào đi đâu. Lần này mở miệng là dâu bạc trắng lão quỷ. Lão Bạch nói không sai. Xem ra liền hắn đều đã hoàn toàn lĩnh hội. Lâm Phong mở câu cho đùa, có điều rất nhanh thần sắc thì trở nên nghiêm túc lại, cái này là một mặt, trên thực tế thập nhị âm dương luân chuyển đại trận hết thể có 13 cái mắt trận, trừ trung ương nhất từ cái kia yêu vương tách ra linh hồn tọa trấn bên ngoài, còn lại 12 cái mắt trận mới thật sự là cung cấp đại trận vận chuyển đầu mối then chốt. Cái này 12 cái mắt trận cũng chính là đại trận thập nhị cung, mà nếu như muốn thời gian dài bảo trì trận pháp vận chuyển lời nói, nhất định phải cam đoan chí ít lục cung nguyên lực cung cấp. Nói cách khác, chỉ phải bảo đảm lục cung vận chuyển, như vậy toàn bộ trận pháp cũng sẽ không ngừng nghỉ vận chuyển đi xuống. Nói cách khác, mỗi một lần tử vong 6 cái yêu tộc tu sĩ, bọn họ nhục thể lực lượng cùng tự thân nguyên khí toàn bộ đều bổ sung đến bên trong lục cung bên trong, những nguyên khí này phối hợp đại trận bên trong nguyên bản tồn tại linh thạch hỗ trợ lẫn nhau, hết thể có thể vận chuyển 20 năm lâu, đợi đến 20 năm về sau, các ngươi liền sẽ có lại một nhóm mới mẻ phân bón đưa lên, mà những cái kia chết đi tu sĩ linh hồn cùng nguyên anh thì là đều trở thành cái kia tách ra đại thừa kỳ linh hồn đại. Bổ chi vật, cái này mấy trăm năm đi qua, xem chừng cái kia vốn là chỉ có một nửa linh hồn, hiện tại đã khôi phục lại đại thừa kỳ 8 thành 2 bên linh hồn cường độ. Âu Dương Bạch đông nhiên tiến lên 2 bước, nắm chặt quyền đầu nói ra, không được, không thể tùy ý nó như vậy cản rỡ đi xuống, ta muốn đem sự kiện này vạch trần. Để tất cả tu sĩ đều biết, để hắn âm mưu triệt để bại đức. Nhưng mà Âu Dương Bạch như vậy nghĩa chính ngôn từ lại làm cho Lâm Phong nhịn không được suy cười một tiếng. Tiền bối, ngài, ngươi phần này tâm là tốt, nhưng ngươi cảm thấy, sẽ có người tin tưởng sao? Lâm Phong khẽ cười một tiếng, từ tốn nói. Cái này, Âu Dương mặt trắng sắc một trận xanh đỏ, nghe Lâm Phong tiểu nói này, còn giống như thật sự là, những đại năng đó căn bản liền sẽ không phán đoán hắn một cái tiểu lâu la lời nói này thật giả tính, liền trực tiếp đem phủ quyết. Chương 2519, Tứ Đại Hải Thành. Cái này rất giống tất cả mọi người nhận định, trước mắt trên mặt bàn bày đầy trong bàn ăn đựng tất cả đều là mỹ thực, chỉ có một mình ngươi biết, thực cái kia mỹ thực chỉ có hơi mỏng đến một tầng, phía dưới bao trùm tất cả đều là cước. Nhưng mà loại tình huống này, ngươi nhảy ra nói đó là cước, không những sẽ không bị thừa nhận, sẽ còn đắc tội người khác. Âu Dương Bạch trong nháy mắt minh bạch, một khi chính mình thật như vậy lan truyền tin tức lời nói, nhẹ thì bị lấy vũ nhục tiền bối tội danh khu trục, nặng thì những đại thế lực kia cường giả tùy tiện ra một người. chỉ cần một bàn tay là có thể đem hắn đập thần hồn câu diệt. Mà cha hắn chẳng qua là một cái tướng cấp hải tộc thủ lĩnh, thật đang đối mặt những đại thế lực kia cường đại tồn tại lúc liền cái dám cũng không dám thả. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cạnh tranh sinh tồn. Chỉ có làm ngươi có thực lực tuyệt đối lúc, mới sẽ có được nhất định quyền nói chuyện. Đây cũng là ở chỗ này sinh tồn chân lý. Thập nhị âm dương luân chuyển đại trận khoảng cách lần tiếp theo mở ra lời nói còn có bao lâu thời gian? Lâm Phong ngẫm lại, hỏi, cũng nhanh a. Xác thực, tính được chỉ thừa phía dưới hơn một tháng trước bối. Âu Dương Bạch ngẫm lại, sau đó mà nói rằng, hơn một tháng, thời gian này có chút gấp gáp a. Lâm Phong sờ lên cằm, ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe. Lâm đại ca, ngươi không phải là cũng muốn đi? Thiên Thiên nghe ra Lâm Phong lời nói ở giữa ý tứ, không khỏi mở miệng nói. Đúng à, ta muốn đại trận này mở ra tại trong vùng biển hẳn là cũng coi là một trận thịnh hội đi, tự nhiên muốn đi gặp phía trên thấy một lần. Lâm Phong trêu chọc một câu, mặt sờ sờ Quý Nhược Ly đầu, mà lại Nhược Ly phụ thân đã cầm tới chìa khóa, muốn đến lúc đó cũng sẽ ở chẳng, cái này không phải là một cái giúp Nhược Ly tìm kiếm phụ thân cơ hội à. Nhược Ly nghe vậy khẽ cắn môi, tuy nhiên không nói gì thêm. Thế nhưng như là một vũng thanh tuyển giống như trong mắt lại tránh qua một tia cảm động. Thế nhưng là tiền bối, hiện tại lời nói thời gian có chút không kịp a. Thập nhị âm dương luân chuyển đại trận tại tứ đại hải thành bên trong hãn hải thành tiến hành, khoảng cách nơi đây chí ít hơn 1.000.000 mét xa, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ muốn tại trong vòng một tháng đến cũng có chút khó khăn a. Âu Dương Bạch ngạc nhiên nói ra, xa như vậy. Lâm Phong nghe vậy cũng là giật mình, hắn cảm giác mình giống như đánh giá thấp vùng biển này diện tích. Bất qua nói đến, có thiên lang toa tại, đừng nói là hơn 1.000.000 mét, liền xem như càng xa, bọn họ cũng không quan tâm, nhiều nhất thì phí tổn một ít linh thạch mà thôi. Là tiên bối, hãn hải thành chính là tứ đại hải thành đứng đầu, vị khắp cả vùng biển chính giữa, trên cơ bản tất cả vương tộc đều tại hãn hải thành xếp vào thuộc về mình gia tộc phân cư điểm, mà lại hãn hải thành còn là nhân loại chính là một mình cùng tán tu liên minh đại bản doanh. Âu Dương Bạch hiện tại cơ bản có thể khẳng định, Lâm Phong cần phải không phải đến từ phía trên đại dương này vương tộc thế lực. Xem chừng hẳn là theo Viêm Huyền Đại Lục chơi qua đến, dù sao hắn cũng rõ ràng, yêu tộc cũng không phải là chỉ ở trong hải dương tồn tại. Chỉ bất quá một đám trong biển yêu thú đều tiềm thức cho rằng, trên đại lục là nhân loại địa bàn mà thôi, nhưng hắn lại biết, đại lục ở bên trên vẫn là có không ít yêu thú tồn tại, thật giống như trong hải dương đồng dạng sinh hoạt nhân loại một dạng. Vì cho mình thêm điểm, Âu Dương Bạch giải thích không lưu dư lực. Tiền bối có chỗ không biết, đi cái này hãn hải thành 10 phần phiền phức, đầu tiên ngài muốn đi ngàn hải thành. Tại thông qua ngàn hải thành trước truyền tống trận hướng đều hải thành, tiếp theo từ đều hải thành lại tiến vào thiên hải thành, nếu như không dựa theo cái này trình tự bình thường đến lời nói, sẽ bị ngăn cản tại ngoài thành. Nghe nói như thế, Lâm Phong nao nao, nếu mày nói ra, còn có chuyện như thế. Lại đang làm gì vậy? Ai biết được, ngàn hải thành thì tương đương với món thập cẩm, tất cả thế lực nhỏ đều hội tụ ở nơi đó, nội thành các cái phân chia thế lực cũng rắc rối phức tạp, bình thường tương đối loạn, đều hải thành muốn đỡ một ít. Tướng cấp thế lực thường xuyên chọn tại đều hải thành tiến hành mậu dịch hoặc là hắn tới lui. Thiên hải thành đã coi như là trong hải dương mặt tích 10 điểm to lớn thành thị, ở trên trời hải thành bên trong, một chút yếu nhỏ một chút yêu tộc vương tộc đem nội thành tư nguyên chiếm lĩnh, yếu thế lực nhỏ không dám cùng bọn họ tranh giành, thế lực cường đại lại khinh thường như vậy. Về phần sau cùng hãn hải thành. Nhắc đến hãn hải thành, Âu Dương Bạch sắc mặt tránh qua lau một cái ước mơ. Hãn Hải Thành là tất cả trong biển yêu thú tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ cộng đồng hướng tới địa phương, ở nơi đó, tất cả thế lực đều là bằng vào chính mình thực lực một chút xíu dốc sức làm đi ra, chỗ đó mới thật sự là cường giả thiên đường, người yếu địa ngục. Một phen ước mơ sau đó, Âu Dương Bạch tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng nói, đúng, bốn cái thành trì phụ cận đều có được khá cường đại phòng ngự trận, cho nên muốn tiến về một cái nào đó thành thị lời nói, nhất định phải thông qua truyền tống trận, giao nạp đại lượng linh thạch phí dụng. Nếu không lời nói căn bản không có cách nào đột phá phòng ngự trận. Thì cái này. Nghe Âu Dương Bạch kiểu nói này về sau, Lâm Phong đối bên trong đại dương này bốn đại thành chỉ có nhất định giải. Bất quá đối với Âu Dương Bạch nói tới phòng hộ đại trận, Lâm Phong ngược lại là có chút khịt mũi coi thường. Liền xem như phòng hộ đại trận lại như thế nào. Tại thiên lang toa trước mặt, cho dù là cái kia thập nhị âm dương luân chuyển đại trận đều là cặn bã, chỉ cần cho cái này thần dữ của đầy đủ linh thạch, lên trời xuống đất, đi đâu không được. Cái này, như thế vẫn chưa đủ sao. Tiên bối, những thành trì đó bên ngoài đại trận đều là từ đại thừa kỳ các đại năng liên thủ bố trí đến, mạnh phi thường. Âu Dương Bạch đội tại Lâm Phong phản ứng rất nhức cả trứng, bất quá nghĩ lại, trước mắt vị tiền bối này thế nhưng là cũng có được thông thiên triệt địa chi năng, có lẽ những đại trận đó trong mắt hắn thật không tính là cái gì. Được, ta ghi lại, hôm nay ngươi có lòng. Lâm Phong khẽ gật đầu, tiếp theo lại đi Quý Nhược Ly thể nội độ nhập một cỗ tinh thuần chân nguyên, trợ giúp Quý Nhược Ly giãn ra kinh mạch. Bởi vì chưa bao giờ tu luyện qua, đạt tới kim đan kỳ toàn bộ là từ hàn khí tăng lên trình độ, Quý Nhược Ly thể nội một chút kinh mạch tại hàn khí lưu chuyển phía dưới đã kinh biến đến mức có chút cứng ngắc. Cái này chính là không có tu luyện công pháp tai hại. Mà những thứ này cứng ngắc kinh mạch đoạn thời gian nhìn ngược lại sẽ không có ảnh hưởng gì, có thể nếu là đặt ở lâu dài phía trên nhìn, một khi Quý Nhược Ly tu luyện tới hóa thần kỳ thậm chí càng cao tầng thứ, những kinh mạch này là sẽ trở thành Nhược Ly tiến lên trên đường lớn nhất đại trợ lực. Đã thu đồ đệ, hơn nữa còn là chính mình cái thứ nhất đồ đệ, Quý Nhược Ly đối với Lâm Phong tuyệt đối coi là ý nghĩa sâu nặng, cho nên tại không có làm đến thập toàn thập mỹ cam đoan cơ sở tình huống dưới, Lâm Phong là không biết tùy tiện để tu luyện. Nhược Ly, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tính dưỡng, Lâm đại ca còn có chuyện muốn làm. Tốt, Lâm đại ca. Nhược Ly vẫn là cảm giác gọi Lâm đại ca càng thân thiết hơn một chút, mà Lâm Phong cũng không thích hướng nàng gọi mình sư phụ, dù sao cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Gật gật đầu, Lâm Phong đối dâu bạc trắng lao quỷ nói một tiếng, liền phi thân rời đi trong khoang thuyền. Giờ này khắc này, trên bầu trời trận pháp như là trước đó Lâm Phong sở liệu muốn như vậy, đã đem trên hòn đảo tất cả mắt trận liên tiếp thành một mảnh. Chương 2520, mỏ đảo sụp đổ, thượng. Đêm khuya, tại Lâm Phong linh thức dò xét chiếu xuống, hết thảy một sợi huyền như sợi tơ đồng dạng thiên địa nguyên khí ngay tại dựa theo cùng một loại trên quy tắc phía dưới luật động. Ở giữa không trung lơ lửng thiên lang toa phía dưới, một đạo hoàn toàn do thiên địa nguyên khí châu ngưng kết mà thành toàn qua chính chậm chậm xoay tròn lấy, đang hướng ra bên ngoài phát ra nguyên khí đồng thời, cũng đang tiếp thụ lấy đến từ bốn phương tám hướng nguyên khí tới tiêu, giữa hai bên dường như đạt thành một cái điều hòa điểm. Nô, không sai biệt lắm, thiên nguyên phong tỏa đại trận hình thức ban đầu cuối cùng là hoàn thành. Thấy cảnh này, Lâm Phong lặng yên thở phào. Đây chính là cấp 6 trận pháp, trước kia Lâm Phong chưa bao giờ tiếp xúc qua. Lần này là lần đầu tiên bố trí, cho nên tại một chút chi tiết phương diện vấn đề phía trên, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Bất quá theo lúc này nhìn thấy tình huống mà nói, có vẻ như cái này lần thứ nhất bố trí hiệu quả cũng không tệ lắm. Đã giữa hai bên tuần hoàn đã hoàn thành, như vậy sau đó bố trí liền sẽ đơn giản rất nhiều, tuyệt đối có thể tại băng nguyên mỏ đảo tổng thể sụp đổ trước đó hoàn thành trận pháp bố trí. Nhìn một chút lơ lửng ở giữa không trung nguyên khí ngân hà, lúc này mảnh này ngân hà trung linh thạch nguyên khí đã bị hấp thu hơn phân nửa, đã sớm ngờ tới điểm này, Lâm Phong đem trước đó chuẩn bị kỹ càng vài tỷ linh thạch toàn bộ nghiêng đổ bên trong, tiếp theo bắt đầu bước thứ hai trận pháp bố trí. Nhìn một chút trên trời lấp lóe ngôi sao, Lâm Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng phát họa ra một tia đường cong. Ngay tại cái kia nhìn như xa xôi trong bầu trời đêm, bảy viên lóe ra tia sáng chói mắt chấm nhỏ dựa theo đặc biệt quỹ tích sắp hàng. Tuy nhiên nơi này không là địa cầu, nhưng lại đồng dạng tồn tại tinh trận hàng ngũ. Trước mắt lấy bắt đầu thất tinh chính là bên trong một loại. Mà Lâm Phong tối nay muốn làm, cũng là thừa dịp bắt đầu thất tinh lập lòe thời khắc, triệt để đem cái này thiên nguyên phong tỏa đại trận bố trí xong. Nói đến, thiên nguyên phong tỏa đại trận hết thảy cần 24 mắt trận, nhưng đối với trận hình yêu cầu cũng không có kiên quyết yêu cầu. Lâm Phong cố ý hỏi tham qua thiên lung, lấy thiên lung năng lực nhìn ra một chút tinh tượng bắt đầu không có vấn đề. Tuy nhiên hắn không cách nào phán đoán ra cụ thể là có một ngày, nhưng lại có thể đại khái thôi toán ra cái đại khái. Hiện tại xem ra, Thiên Lung phân tích một điểm sai không, quả không phải vậy, cái này bắt đầu thất tinh thật đến, mà lại tại cái này ngày đầu tiên ban đêm liền đến tới. Có bắt đầu thất tinh, như vậy đang bố trí thiên nguyên phong tỏa đại trận lúc, Lâm Phong hoàn toàn có thể thêm một chút gia vị. Mà ở trong môi trường này bố trận, chính là có thể không ở trên trời nguyên đại trận trên cơ sở tăng thêm một nơi mấu chốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Phong một mực lăng ngồi tại hư không bên trên, hai mắt khép hờ, linh thức tứ tán ra, yên tĩnh cảm thụ được trên bầu trời bắt đầu thất tinh luật động. Ta nhất thời khắc, làm bắt đầu thất tinh vị trí cùng trên mặt đất tòa này hình dáng tới tương tự mỏ đảo hòa lẫn thời điểm, Lâm Phong đột nhiên vung tay lên, từ thần thủy trong không gian nghiêng đổ ra trên trăm loại các loại tài liệu. Những tài liệu này toàn bộ là dùng để bố trí cái này thiên nguyên phong tỏa đại trận, Lâm Phong các loại chỉnh một chút một ngày, bây giờ cuối cùng là phát huy được tác dụng. Chỉ một thoáng, bay múa đầy trời tài liệu tại bắt đầu thất tinh chiếu rọi phía dưới lóe ra trong suốt ánh sáng, tiếp theo chôn vùi tại nguyên khí chỗ hợp thành dòng nước lũ bên trong. Trong đêm khuya, không riêng gì thiên lang toa trận pháp này ngọn nguồn vẫn là Lâm Phong trước đó để dâu bạc trắng lao quỷ bố trí 24 chân nhãn, đều tại trong khoảnh khắc sáng lên. Lấy ánh sáng tại trong màn đêm vốn nên vô cùng dễ thấy, nhưng những mắt trận đó lựa chọn vị trí đều là Lâm Phong trước đó suy tính quá, tuyển định địa điểm đều là mỏ đảo phụ cận dị thường vắng vẻ chỗ. Mà lại những thứ này mắt trận bề ngoài cũng đã làm đặc thù nguy trang, cho dù có bồi hồi tại phụ cận yêu thú hiện dị thường, nhưng tới gần cũng tuyệt đối nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Đây cũng là Lâm Phong vô cùng tin tưởng yêu thú có thể so với tiểu bạch trận pháp chi thức. Sự thật chứng minh, thật có yêu thú hiện, nhưng không có một con yêu thú biết đến cùng sinh cái gì, cho nên cũng chỉ là đang dò xét không có kết quả sau liền nhao nhao rời đi. Một đêm thời gian lặng yên mà qua. Cùng ngày liền nổi lên ngân bạch sắc một khắc này, Lâm Phong đống nhiên mở ra hai con người, hai tay múa, trong nháy mắt kết xuất một cái khó phân phức tạp kết ấn. Làm ấn quyết thành hình một khắc này, một cỗ vô hình ba động từ thiên lang toa hướng phía dưới khuếch tán. Trận pháp thành. Ngay một khắc này, phụ cận tất cả yêu thú cơ hồ đều có cảm ứng, cùng nhau ngẩng đầu. Nhưng mà trong cùng một lúc, Lâm Phong lần nữa kết ấn, đình chỉ trận pháp vận chuyển. Làm hoàn thành đây hết thể về sau, Lâm Phong thở phào, sắc mặt lướt qua một tia mỏi mệt. Sau đó hắn chỉ cần tại mỏ đảo bạo thời điểm, một lần nữa đem trận pháp mở ra liền tốt. Lão Bạch, ngươi ở chỗ này thủ nhất dưới, vất vả ngươi. Lâm Phong lung la lung lay đứng dậy, cảm giác đại não chóng mặt. Đây là linh thức tiêu hao một loại biểu hiện. Trong bác đầu thất tinh đặc thù pháp tắc dung nhập vào cái này thiên nguyên phong tỏa đại trận bên trong, nói dễ, nhưng tránh thức làm lại làm cho Lâm Phong có một loại tràn đầy cố hết sức. Bất quá còn tốt, công phu không phụ lòng người, cho tới bây giờ cuối cùng là hoàn thành. Cái gì vất vả không khổ cực, Lâm đạo hữu ngươi yên tâm đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta. Dâu bạc trắng lao quỷ gật gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng, canh giữ ở trận pháp phụ cận trong lúc đó, ngươi cũng có thể hấp thu cái này nguyên khí ngân hà bên trong nguyên khí tiến hành tu luyện. Vậy cũng là đi qua thủ pháp đặc biệt tịnh hóa quá, dù là đều là từ hạ phẩm linh thạch biến thành cũng sẽ không xuất hiện tạp chất. Một mình ngươi một hai ngày hấp thu so với toàn bộ trận pháp vận chuyển bất quá là chín châu mất sợi lông. Đang muốn quay người Lâm Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại mở miệng dặn dò. À tốt. Dâu bạc trắng lao quỷ gật gật đầu. Đem hết thể giao phó xong về sau, Lâm Phong trở lại thiên lang toa bên trong, theo thiên thiên bản giao hai câu, liền chạy đến một cái độc lập gian phòng bên trong một đầu cắm ngã xuống. Mặc dù nói dùng tu luyện đến khôi phục linh thức hội càng thêm nhanh gọn, nhưng bây giờ Lâm Phong lại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Có thể là tiếp xúc qua phổ thông nhân loại duyên cớ, để Lâm Phong đối với ngủ có một loại trước đó chưa từng có khát vọng. Ngã sấp ở giường không bao lâu, gian phòng bên trong liền vang lên đều đều tiếng hít thở. Lâm Phong làm một giấc ngộng. Mơ tới chính mình tìm tới Tần Yên Nhiên, người nhà mình các bằng hữu cũng toàn bộ đi vào tu chân giới, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Trong lúc ngủ mơ Lâm Phong lộ ra một tia từ nội tâm mỉm cười. Mà hắn giấc ngủ này, cũng là hai ngày một đêm. Làm Lâm Phong khi mở mắt ra, cảm giác cả người tinh thần vô cùng phân chấn, dường như mất máu quá nhiều sau ăn nhâm sâm đại bổ mở dạng, toàn thân trên dưới đều lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Lâm đại ca, ngươi cuối cùng tỉnh. Thiên Thiên nhìn thấy Lâm Phong về sau, sắc mặt lướt qua một tia kinh ngạc, tiếp theo vừa cười vừa nói. Thế nào, mỏ đảo sinh sự tình gì a? Lâm Phong thông qua thiên lang toa nội bộ trên vách tường khảm nạm tinh thể hướng ra phía ngoài nhìn lại, dâu bạc trắng lao quỷ không nhúc nhích ngồi tại nguyên chỗ tu luyện, mà lúc này sắc trời đã đi tới ban đêm. Ước chừng 2 canh giờ trước đó, mỏ ở trên đảo sinh một lần chấn động, ta tìm kiếm một phen, giống như có trọn vẹn hơn 300 người loại lần này bị chấn động chết tại trong hầm mỏ. Chương 2521, mỏ đảo sụp đổ, chung. Ồ, sau đó thì sao? Lâm Phong mi đầu hơi nhíu. Mỏ đảo sớm động đất hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau đó tại một canh giờ trước đó, còn thừa tất cả nhân loại đều chạy đến xa xỉ giúp kháng nghị đi, đang bị liên tục giết chết mấy người về sau, hơn nhân loại lại không thể không kiên trì tiếp tục công việc, trên cơ bản thì những tình huống này. Dâu bạc trắng lao quỷ ngẫm lại, nói ra. Tốt, ta minh bạch. Lâm Phong khẽ vướt cằm, tiếp theo linh thức hướng phía dưới quét tới. Quả không phải vậy, hòn đảo ở mép tất cả xa xỉ tộc nhân tất cả mau làm. Xem ra cơ bản đã chỉnh lý tốt cần phải thu xếp đồ đạc, tùy thời chuẩn bị rời đi hòn đảo. À đúng, Lâm Đạo Hưu, mới một đám xa xỉ tộc nhân lại một lần tiến về Âu Dương Bạch chỗ ở, là Thiên Thiên tiểu thư phân phó Âu Dương Bạch lần nữa hướng xa xỉ tộc các tộc nhân phát ra chỉ lệnh, đại khái cũng là để bọn hắn dựa theo nguyên kế hoạch án binh bất động, bất qua trước toàn bộ hướng bên bờ dựa sát vào. Dâu bạc trắng lao quỷ tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói ra. Minh Bạch. Lâm Phong gật gật đầu. Cảm thấy ngược lại là âm thầm cân nhắc, lần này Âu Dương Bạch quả thực giúp không ít việc, cho nên Lâm Phong ngược lại là cảm thấy, tòa này băng nguyên mỏ trong đảo băng nguyên thạch chính mình vẫn là không muốn độc chiếm tốt, ít nhất phải lưu cho xa xỉ giúp một bộ phận. Nếu không lời nói có lẽ xa xỉ giúp mình làm sẹp Âu Dương Bạch còn sẽ không nói cái gì, nhưng vây quanh ở bốn phía vùng biển không biết bao lâu đám yêu thú lại không nhất định mua cái này sổ sách. Nếu là chúng nó nhất trí đem băng nguyên mỏ tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ muốn không bao lâu. To như vậy xa xỉ tộc thậm chí gặp phải hủy diệt nguy hiểm. Tuy nói xa xỉ tộc là yêu tộc, kết quả như thế nào cùng Lâm Phong không có gì chìm quan hệ. Nhưng cái này lại không phải Lâm Phong dự tính ban đầu. Bởi vì cái gọi là quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Tòa này băng nguyên mỏ sát thực phong phú, Lâm Phong cũng muốn nuốt một mình, nhưng đối với tránh thức thức thời người Lâm Phong không biết làm quá tuyệt. Liền giống với Âu Dương Bạch một dạng. Nếu không có Âu Dương Bạch cung cấp tin tức, chỉ sợ sau đó bọn họ muốn tìm trong biển thành chỉ còn phải tốn phí một chút thời gian. Hiện nay bớt xuống không ít phiền phức, Lâm Phong cũng là như vậy, ngươi có ân với ta, ta ổn thỏa hồi báo. Nhưng nếu là vong ân phụ nghĩa người, không có ý tứ, coi như ngươi xuất ra lợi ích khổng lồ, loại này trái lương tâm bận bịu cũng tuyệt đối sẽ không rút. Băng nguyên mỏ ở trên đảo những người kia cũng là nhất là rõ ràng một ví dụ. Làm người làm đến cái kia phân thượng, liền xem như tiếp lấy sống sót cũng là lãng phí đất ngay. Hô! Thở dài ra một hơi, Lâm Phong khoát khoát tay, ngươi đi về nghỉ một cái đi, sau đó từ ta nhìn chằm chằm. Dâu bạc trắng lao quỷ nết miệng cười một tiếng, Lâm đạo hữu, ta ngược lại thật ra cảm thấy nơi này dùng tới tu luyện tương đối tốt, ta ngay ở chỗ này đi. Vậy cũng được. Lâm Phong khẽ giật mình, nhịn không được cười lên. Dâu bạc trắng lao quỷ lúc trước tán tu cùng thời gian quá lâu, hiện nay đột nhiên liền bình thường tu luyện đều dùng tới thượng phẩm linh thạch, hiển nhiên hắn còn không phải rất thích ứng, hoặc là nói còn có chút không nỡ. Đối với cái này Lâm Phong cũng không bắt buộc, dù sao lấy trước Trung Hoa văn hóa truyền thống phẩm chất tốt bên trong, tiết kiệm là từ xưa đến nay đều mạnh phi thường điều một điểm. Dù sao lúc này như vậy chân nguyên nồng đậm cùng tinh thuần trình độ cùng thượng phẩm linh thạch cũng không kém nơi nào, dứt khoát cũng liền tùy hắn đi. Màn đêm buông xuống, giờ xỉu. Bốn phía mặt biển phá lệ yên tĩnh, đồng thời đã dài đến nửa canh giờ lâu. Lâm Phong sớm lúc trước liền bắt đầu nhìn chăm chú phía dưới tình huống. Bởi vì cái gọi là càng là bình tĩnh mới thì càng biểu thị phong bạo sắp xảy ra. Cho nên tại như vậy bình tĩnh phía dưới che giấu cái gì Lâm Phong cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là khoảng cách mỏ đảo tránh thức lúc buộc phát khắc sợ là đã không xa. Quả không phải vậy, thì tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên rung động rung động. Cái này cũng không phải cái gì ảo giác, Lâm Phong chân thật cảm nhận được tại dưới chân cái này một mảnh mỏ trong đảo bộ. Ngay tại có một cỗ kinh khủng đến nhân loại khó có thể kháng cự lực lượng nhanh chóng tăng lên. Lâm Phong cấp tốc đối thiên thiên truyền âm, chuẩn bị để Âu Dương Bạch trước quay về tộc quần bên trong, an bài tất cả tộc nhân lui ra hòn đảo. Về phần Âu Dương Bạch có thể hay không dưới loại tình huống này phản bội. Lâm Phong lại cũng không có suy nghĩ qua điểm này, bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Âu Dương Bạch nếu như thông minh một ít lời tin tưởng hắn chính mình sẽ làm ra vô cùng chính xác lựa chọn. Thiên Thiên trước tiên thông báo Âu Dương Bạch về sau, Âu Dương Bạch cũng đáp ứng, thân hình lóe lên rời đi con toy bên trong. Ngay sau đó rơi một khắc này, Âu Dương Bạch trong đầu xuất hiện vô số cái ý nghĩ. Bên trong tự nhiên có cáo chi tộc nhân tránh thức phát sinh tình huống, chỉ bất qua ý nghĩ này rất nhanh liền bị Âu Dương Bạch phủ quyết. Tuy nhiên Lâm Phong cự tuyệt hắn thu đồ để mời, nhưng Âu Dương Bạch trong tiềm thức lại cảm giác, chính mình cùng Lâm Phong ở giữa cũng không có bởi vì lần này cự tuyệt mà triệt để đoạn liên hệ, ngược lại. Cái này một tia trước mắt đến xem hư vô mở mịt liên hệ đến cùng có thể hay không bắt lấy, còn cần chính hắn đi nắm chắc. Huống chi, lấy trước mắt Lâm Phong bày ra thực lực, khác không nói, chỉ là bên cạnh hắn thiên thiên cùng dâu bạc trắng lao quỷ hai cái này mà hợp thể kỳ, cũng không phải là xa xỉ giúp đủ khả năng ứng đối. Cho nên ở phương diện này, Âu Dương Bạch nhìn rất thoáng, cũng đúng như Lâm Phong suy nghĩ như thế, Âu Dương Bạch tuyển chọn vô cùng thông minh một con đường. Người nào? Trong đêm khuya, một tên hóa thần đỉnh phong thực lực xa xỉ tộc tu sĩ đột nhiên nghe được cái gì động tĩnh, lạnh lẽo ánh mắt trong nháy mắt hướng về phát ra âm thanh vị trí quét tới. Vội cái gì, là ta. Âu Dương Bạch thần sắc lạnh nhạt từ trong bóng tối đi tới. Bốn phía tuần tra một đám xa xỉ giúp tu sĩ nhìn thấy Âu Dương Bạch bước nhỏ là sức sở, tiếp theo cùng nhau hành lễ, thiếu chủ. Bên trong có hiếu kỳ người hỏi thăm, thiếu chủ ngài tại sao lại ở đây? Ta lớn như vậy một người sống, xuất hiện ở đây các ngươi cũng không phát hiện. Xem ra các ngươi tuần tra không đủ nghiêm mật ta. Âu Dương Bạch cười lạnh một tiếng, nói ra lời nói lại làm cho phát ra hỏi thăm tu sĩ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đội ngũ tuần tra bên trong một tên khác hóa thần đỉnh phong tu sĩ hung hăng chừng cái này nói chuyện xa xỉ tộc tộc nhân liếc một chút, tiếp theo nghiêng đầu sang chỗ khác có chút nịnh nọt nói ra, thiếu chủ ngài cái này coi như hiểu lầm, chúng ta tuần tra từ trước đến nay đều là toàn tâm toàn ý, về phần tại sao không có phát hiện ngài. Muốn đến là bởi vì ngài gần nhất ẩn nặc chính mình tu vi vốn sự tình lại tăng thêm, bọn thuộc hạ không thể phát hiện cũng đúng là bình thường. Âu Dương Bạch trợn trắng mắt, trước kia hắn xác thực rất ưa thích nghe các bộ hạ vướt mông ngựa. Nhưng từ khi tiếp xúc đến thiên thiên cùng Lâm Phong cấp độ này về sau, trong một đêm, Âu Dương Bạch tâm hình giáng biến. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình trước kia một chút rất tự kỷ hành vi hiện tại xem ra ấu trí dị thường, chỉ là thân thể làm một cái xa xỉ tộc thiếu chủ thì như vậy an vui hiện trạng. chẳng lẽ lại thật muốn như vậy ngơ ngơ ngác ngác cả một đời cam nguyện biến thành nhị lưu thế lực? Lâm Phong xuất hiện một lần nữa kích thích Âu Dương Bạch tiềm tàng tại ở sâu trong nội tâm một màn kia dạ tâm. Đồng thời cái này dạ tâm còn đang không ngừng phóng đại lấy. Được được. Âu Dương Bạch hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, sau đó mà nói rằng, ta xuất hiện ở đây, là muốn thông báo các ngươi một việc, hiện tại, thông báo tất cả tộc nhân, toàn bộ lập tức xuống biển, mỏ đảo lập tức liền muốn sụp đổ, nếu như không nhanh chút lời nói tộc nhân bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút thương vong. Chương 2522, mỏ đảo sụp đổ. Hạ. Mỏ đảo lập tức liền muốn sụp đổ. Một đám xa xỉ giúp tộc nhân liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhất trí cảm giác, hôm nay Âu Dương Bạch giống như có chút kỳ quái a. Đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, lại đột nhiên thông báo cho bọn hắn mỏ đảo trước mắt tình huống. Ngày bình thường bọn họ tuy nhiên đối Âu Dương Bạch có chút cung kính, nhưng đây chẳng qua là xuất phát từ thân phận cùng thiên phú phía trên mới biểu lộ ra, dù sao Âu Dương mắt trắng trước vẫn chỉ là một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ. So tại chỗ tuần tra tất cả xa xỉ tộc tu sĩ đều muốn thấp một chút. Chính mình đường đường hóa thần đỉnh phong tu sĩ đều không có cảm giác đến mảy may dị dạng, hắn một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ là làm sao cảm ứng được. Ngay tại chúng xa xỉ giúp tu sĩ không hiểu rõ nổi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Âu Dương Bạch thần sắc lạnh xuống đến, hơi không kiên nhẫn nói ra, lão tử sẽ còn hại các ngươi hay sao? Nếu như sự kiện này bản thiếu chủ mộng lừa các ngươi, quay đầu cứ việc hướng cha ta cáo trạng. Thuộc hạ không dám. Âu Dương Bạch đã đem nói được phân thượng này, một đám xa xỉ tộc tộc nhân khỏe miệng giật một cái, tuy nhiên cảm thấy vẫn như cũ không thể nào tin được, nhưng cũng quyết định tin vào Âu Dương Bạch một lần. Đại không phải liền là đi trong nước lại tắm rửa lại bỏ lên mà. Nhanh đi, thông báo tất cả mọi người. Cầm đầu hóa thần đỉnh phong tu sĩ nói khẽ với bên cạnh tu sĩ phân phó nói. Đúng. Nhất thời cái này một đội tuần tra xa xỉ giúp tu sĩ liền phân tán ra đến, rất nhanh liền có xa xỉ giúp tu sĩ nhảy xuống nước thanh âm. Không thể không nói, lần này phụ trách băng nguyên mỏ đảo những thứ này xa xỉ giúp tộc nhân toàn bộ đều là tinh anh bên trong tinh anh, đối với cái này mệnh lệnh chấp hành lên tốc độ thật nhanh. Không ra một khắc đồng hồ công phu, toàn bộ băng nguyên mỏ ở trên đảo thì không còn có nửa cái xa xỉ giúp tộc nhân. Băng nguyên đảo chung quanh. Một đám xa xỉ giúp tộc nhân tụ lại tại băng lánh trong nước biển, nhỏ giọng tán gẫu. Bên trong một cái hóa thần đỉnh phong xa xỉ tộc nhân nhìn trước mắt bình tĩnh vô cùng băng nguyên mỏ đảo, nhíu mày nói ra. Mệnh lệnh này là ai phát ra tới? Tựa như là theo đạt đội tuần tra bên trong truyền tới tin tức. Tại hắn bên hông, một người khác mở miệng hồi đáp. Đặt tên kia. Cái này xa xỉ tộc nhân đầu tiên là sức sở, tiếp theo nhữ mày nói ra, tên kia linh thức tu vi luôn luôn yếu đáng thương, hắn sao có thể dự biết trước băng nguyên mỏ đảo muốn sụp đổ tin tức. Gia hỏa này không phải là giả truyền tin tức à? Hắn là gan cần phải còn không có lớn như vậy đi, bất quá nếu là thật sự dạng này. Ta nhất định sẽ đem gia hỏa này đánh răng rơi đầy đất. Ngay tại những này xa xỉ tộc nhân nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái thanh âm bất mãn từ nơi không xa truyền đến. Này này, ta nói mấy người các ngươi, sau lưng nghị luận người khác chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tin tức này mặc dù là chúng ta tuần tra tiểu đội truyền đi, nhưng là thiếu chủ chỉ lệnh, thiếu chủ chỉ làm chúng ta nào dám vi phạm. Trước đó nghị luận một đám xa xỉ tộc tộc nhân theo tiếng kêu nhìn lại là phát hiện vừa vặn bọn họ trôi nhắc đến đặt chính hướng bên này bơi lại. Ngươi nói là thiếu chủ đề nghị. Nói đùa sao, thiếu chủ mới hóa thần sơ kỳ tu vi có thể cảm ứng được cái gì? Thiếu chủ nhân đâu? Có tộc nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo có chút bất mãn nói ra. Thiếu chủ hắn. Đạt đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên, mọi người nhất trí phát hiện trước mắt mỏ đảo rung động, một cỗ ầm ầm tiếng nổ lớn ẩn ẩn theo mỏ trong đảo bộ truyền ra. Cái này. Trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả xa xỉ tộc tu sĩ đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn trước mắt mặt ngoài bình tĩnh như trước mỏ đảo, mà giờ khắc này lại không ai hoài nghi mệnh lệnh này chuẩn xác tính. Theo ù ù thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ mỏ đảo run rẩy cũng càng thường xuyên. Thiếu chủ là làm sao biết? Một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ nuốt nước miếng, thanh âm không lưu loát nói ra. Trước đó hắn chả dự định kháng nghị một đợt, chờ trở lại xào huyệt sau hướng tộc trưởng cáo Âu Dương Bạch một hình. Nhưng bây giờ xem ra, Âu Dương Bạch mệnh lệnh một điểm sai đều không có. Ta làm sao rõ ràng? Đặt trợn mắt chừng một cái, lòng hắn phía dưới cũng có chút rung động. Trước kia Âu Dương Bạch mặc dù tính không được bất học vô thuật, nhưng cũng tuyệt đối không có như vậy dự kiến trước thời điểm. Bất quá ta cảm giác, nay thiên thiếu chủ giống như cùng trước kia không giống nhau lắm, giống như thành thục một chút. Một cái xa xỉ tộc nhân thăm dò tính nói ra, nhưng mà vừa dứt lời, liền bị bên cạnh một cá mập răng tộc nhân nện cái bạo lật, không muốn ở sau lưng nghị luận thiếu chủ. Vâng vâng vâng. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ đinh thai nhức góc gầm thanh vang lên tới. Đáy biển phía dưới bắt đầu có từng chuỗi nước ngâm hướng lên cuộn cuộn, đồng thời tới gần mỏ đảo nước biển cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc kết băng. Tất cả tộc nhân, lui về phía sau ngàn mét. Âu Dương Bạch chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, trầm giọng nói ra. Lần này một đám xa xỉ tộc nhân không nghi ngờ gì, cấp tốc lui về phía sau. Mà tại mỏ trên đảo, đang chuẩn bị nghỉ ngơi hơn 700 người bị cái này bất chợt tới chấn động cho bừng tỉnh. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể chống cự luồng khí lạnh chính xâm nhập tới, mọi người đẩy mở cửa phòng, lại nhìn thấy bọn họ lúc còn sống có khả năng nhìn thấy sau cùng một màn. To lớn quặng mỏ đỉnh đầu, màu băng lam dòng nước lũ huyền như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Chỉ là một tòa núi quặng như thế lời nói, sẽ cho người có một loại tâm thần thanh thản mỹ cảm. Nhưng nếu là tất cả quặng mỏ đều xuất hiện loại tình huống này, vậy coi như không tươi đẹp lắm. Màu băng lam dòng nước lũ trong khoảnh khắc đem trọn cái mặt đất bao trùm, ven đường những nơi đi qua lưu lại thật dày tầng băng. Đồng thời tại cái này hàn băng dòng nước lũ chảy xuôi sau đó, quặng mỏ núi miệng núi chỗ khoáng thạch cũng bắt đầu sụp đổ. Dày đặc như là như hạt mưa băng nguyên thạch hướng bốn chỗ bay đi, giống như vẫn thạch rơi xuống đất đồng dạng ầm vang đáp xuống nhân loại dựng lên doanh địa bên trong. Tại loại này thiên tai phía dưới, cả đám các loại không có chút nào sức phản kháng, liền bị bay tới khoáng thạch trực tiếp đập chúng, có biến thành thịt nát về sau trong nháy mắt lại bị đông cứng thành vụ băng, vẹn vẹn chỉ còn lại có một vệt máu tỏ rõ lấy bọn họ đã từng tới nơi này, nhưng vết máu này thời gian tồn tại lại vẫn chưa tới một cái hô hấp liền bị theo sát sau luồng khí lạnh bao phủ. Mà trên bầu trời, Lâm Phong hai tay ấn quyết múa, tại thời khắc này hắn rốt cục mở ra Thiên Nguyên Phong tỏa đại trận. Đồng thời trong cùng một lúc, Lâm Phong điểm nhẹ mi tâm, một cỗ hư không dao động khuyết tán mà ra, nối thẳng băng nguyên mỏ đảo tận cùng dưới đáy. Tại mặt biển hướng phía dưới gần vạn mét chiều sâu, vừa vặn ở vào hòn đảo chính trung tâm phía dưới, đang có lấy một cái băng hạt châu màu xanh lam yên tĩnh nằm ở nơi đó. Lại là cải biến Lâm Phong cả đời Định Hải Thần Châu. Viên này Định Hải Thần Châu là Lâm Phong cố ý để dâu bạc trắng lão quỷ trước đó tự mình phóng tới băng nguyên dưới đảo mới đi. Đừng nhìn thông qua khoảng cách xa như vậy, nhưng bởi vì băng nguyên mỏ đảo toàn bộ đều là nước đặc tính, Lâm Phong hoàn toàn có thể lấy băng nguyên mỏ đảo làm môi giới, cùng dưới nền đất mới Định Hải Thần Châu lấy được một tia liên hệ. Dựa vào điểm này liên hệ, Lâm Phong có thể khống chế Định Hải Thần Châu, tùy thời mở ra thần thủy không gian. Mà tại thời khắc này, thần thủy trong không gian bắt đầu có vô số lít nha lít nhít màu băng lam tinh quáng tràn vào bên trong. Chương 2523, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây cũng chính là Lâm Phong lúc đầu kế hoạch cùng dự định. Thiên Nguyên Phong tỏa đại trận một mặt là ngăn cản băng nguyên thạch tràn vào đại hải, một phương diện khác thì là ngăn trở bên ngoài chuẩn bị tranh đoạt băng nguyên thạch những cái kia trong biển yêu thú. Mà Định Hải Thần Châu chôn sâu ở đáy biển, có thể trong thời gian ngắn nhất đem chọn cái mỏ ở trên đảo băng nguyên thạch, áp xúc khoáng thạch cùng băng nguyên vốn tinh toàn bộ hút đi. Trôi nổi trên mặt biển bồi hồi không biết bao lâu một lũ yêu thú nhóm, đột nhiên phát hiện bọn họ ngày nhớ đêm mong băng nguyên mỏ đảo bạo phát, nội tâm kích động có thể nghĩ. Nhất thời vô số yêu thú liền hướng mỏ đảo phương hướng tuân đi qua. Thiếu chủ, chúng ta động thủ đi. Mắt thấy luồng khí lạnh bí mật mang theo băng nguyên thạch đã vọt tới mỏ đảo ở mép, một đám xa xỉ tộc tu sĩ bắt đầu kìm nén không được, mà lại chúng nó phát hiện, sau lưng ngay tại có số lớn yêu thú tiếp cận. Tuy nói bọn họ trước mắt chiếm cứ tranh đoạt băng nguyên thạch vô cùng vị trí có lợi, nhưng hắn trong biển yêu thú số lượng thua ở là quá nhiều, nếu như không nhanh chút hành động lời nói chỉ sợ liền canh đều rất khó uống. Động thủ cái gì? Vung ra một chút khoảng cách, để những hải thú đó xông đi lên đi, chỉ cần bọn họ có bản lĩnh. Âu Dương Bạch song cánh tay ôm ngực, từ tốn nói. Dắt! Đang chuẩn bị xông đi lên một đám xa xỉ tộc tu sĩ nghe được Âu Dương Bạch mệnh lệnh thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã vào trong nước biển. Thiếu chủ! Ngài xác định ngài nói là lưu thủ tại chỗ đường đi đoạn. Một cái hóa thần hậu kỳ xa xỉ tộc nhân yếu ớt hỏi. Đúng, ngươi không nghe lầm. Âu Dương Bạch liếc hắn một cái. Cái này một đám xa xỉ tộc nhân toàn bộ đều không còn gì để nói. Bọn họ phát hiện hôm nay Âu Dương Bạch ra lệnh xác thực đều hết sức kỳ quái. Chẳng qua lần trước bị Âu Dương nói vô ích bên trong, như vậy lần này. Chẳng lẽ cũng có thể truyền thuyết. Ngay tại xa xỉ tộc chúng người do dự trong lúc đó. Cái kia lít nha lít nhít băng nguyên thạch đã hội tụ tại dòng nước lũ bên trong, bị cọ rửa đến bên bờ. Mà sau lưng thì là vang lên không ít trong biển yêu thú gào thét. Xa xỉ tộc các bằng hữu, trước đó thế nhưng là nói tốt, đã các ngươi không hành động, vậy chúng ta liền lên. Ha ha, còn ngây ngốc lấy làm gì, lại không phía trên liền mau đều không có, chẳng lẽ nói các ngươi bị trước mắt tình cảnh này dọa cho ngốc. Ha ha, đến từ trong biển hắn yêu thú rêu cợt âm thanh truyền đến, để xa xỉ tộc chúng người nắm chặt quyền đầu. Có tính khí nóng nảy nhịn không được liền muốn giận mắng lại. Ngay tại cái này ngắn ngủi lỗ hổng ở giữa, đã có số lớn hắn hải tộc yêu thú xuyên qua xa xỉ tộc các tộc nhân vòng vây, đã lẻn đến mỏ đảo bên bờ, chiếm cứ vị trí có lợi. Xong, bị bọn họ vượt lên trước. Xa xỉ tộc chúng nhân tâm tiếp theo chìm, ám đạo không ổn. Ha ha, bọn này thằng ngu. Một cái sông lên phía trước nhất sư tử biển nhất tộc trơ mắt nhìn lấy một sóng lớn băng nguyên thạch hướng hắn tuôn đi qua, nó nhào tới, đồng thời mở rộng vòng tay, chuẩn bị nên đón cái này lít nha lít nhít chí ít trên 100 khối băng nguyên thạch. Ngay tại lúc hắn bổ nhào vào giữa không trung lúc, lại cảm giác phía trước không khí dường như xuất hiện một tầng vô hình bình chướng. Hắn mặt thì như vậy thẳng tắp đụng ở phía trên, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục. Bởi vì vọt tới trước quá mạnh, lại thêm lần này xử trí không kịp đề phòng, để cái này sư tử biển trực tiếp liền bị đụng ngộng. Màn đêm phía dưới, liên tiếp dày đặc trầm đục âm thanh theo thứ tự truyền đến, ngay sau đó chính là bịch bịch rơi xuống nước thanh âm. Mà cái kia đã vọt tới bên bờ dòng nước lũ lại dường như đụng phải vách tường, đánh tới một cái bọt nước sau lại tuôn ra trở về. Giữa không trung phía trên, nhìn lấy cái kia trong khoảnh khắc bị tiêu hao hết 1/3 linh thạch, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn ngàn tên hải thú như thế va chạm, đối Thiên Nguyên Phong tỏa đại trận tiêu hao không thể bảo là không lớn. Lâm Phong minh bạch, mình muốn bảo trụ tòa này mỏ đảo lời nói, nhất định phải càng nhiều nỗ lực một chút. Hạ phẩm linh thạch không muốn sống giống như theo Lâm Phong trong túi bị ném ra ngoài, một đợt lại một đợt tràn vào nguyên khí hải bên trong. Mà tại trong hải vực, tại lần đầu gặp khó về sau, có không ít yêu thú không tin tà, che giả măng mọc hướng phía trước đụng. Một vòng lại một vòng về sau, những thứ này yêu thú cuối cùng là phát hiện, mặc kệ bọn hắn cỡ nào nỗ lực, kết quả cuối cùng ra bản thân bị đụng cái thất điên bát đảo bên ngoài, căn bản là không có cách chạm đến băng nguyên thạch mảy may. Những thứ này hải thú cuối cùng là phát hiện manh mối, nhao nhao quay người đem đầu mâu chỉ hướng xa xỉ tộc chúng người. Nhưng mà bọn họ đang chuẩn bị phát ra tiếng chất vấn lúc, lại phát hiện xa xỉ tộc một chúng tu sĩ nhao nhao là một loại một mặt ngộng bức trạng thái. Cái này, đây là cái gì tình huống? Một cái hóa thần hậu kỳ xa xỉ tộc nhân cuối cùng là kịp phản ứng, thanh âm không lưu loát nói ra. Không rõ ràng, thiếu chủ, ngài có biết hay không? Ta cũng không biết. Âu Dương Bạch đem nổi đẩy đến sạch sẽ. Trong biển yêu thú tuyệt đại đa số đều xem như tương đối là đơn thuần loại kia. Mà lại yêu thú biểu lộ xác thực rất khó giả mạo, cho nên nhìn thấy xa xỉ tộc nhân nhất trí giống nhau biểu lộ về sau. Trong biển những thứ này yêu thú bên trong trí ít một nhiều hơn phân nửa đều sẽ tin tưởng, sự kiện này chỉ sợ cùng xa xỉ tộc thật không có quan hệ. Huống chi trước mắt loại này quỷ dị tình huống, chỉ bằng xa xỉ tộc năng lực làm được sao? Nhìn xem tình huống lại nói. Âu Dương Bạch trầm ngâm một chút mở miệng nói ra. Lấy hắn bản ý, đương nhiên không muốn để cho chính mình tộc quần trở thành chúng mũi tên chi. Nhưng trước mắt lúc này tòa này mỏ đảo đã không tính xa xỉ, cho nên hắn nói cũng không tính, mình liệu có thể mò được điểm chỗ tốt, hoặc là nói có thể hay không cho tại chỗ rất nhiều hải thú một chút đền bù tổn thất, những thứ này tất cả đều phải coi Lâm Phong tâm tình. Bất quá hiển nhiên, Âu Dương Bạch đội này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tại vô số hải thú mắt lớn trừng mắt nhỏ tình huống dưới, trước mắt hòn đảo bắt đầu sụp đổ. Hòn đảo trung ương bộ phân liệt ra không biết bao nhiêu cự lỗ hổng lớn, vô số băng nguyên thạch tại dòng nước lũ hội tụ phía dưới tràn vào bên trong, lại bị phía dưới cùng Định Hải Thần Châu thu sạch đi. Đây hết thể làm thần không biết quỷ không hay, bên ngoài yêu thú chỉ có thể nhìn thấy trên hòn đảo băng nguyên thạch càng ngày càng ít, mà hòn đảo sụp đổ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Có thể hay không tại đáy biển? Có yêu thú ý tưởng đột phát, nhìn một cái chui xuống dưới. Có điều rất nhanh nó liền một đầu bao lại lần nữa chui tới. Làm loại chuyện này yêu thú số lượng cũng không ít. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện, đáy biển cùng trên bờ tình huống một dạng, đều là có một đạo quỷ dị bình chướng đem bọn hắn cách trở bên ngoài. Không có ý tứ. Lâm Phong nết miệng lên lau một cái đường cong. Đi qua tiếp cận một canh giờ gian khổ phân chiến, tòa này mỏ đảo đã thành làm một cái không xác. Hiện đang hiện ra tại chúng yêu mắt thú bên trong, chẳng qua là khắp nơi có thể thấy được đá vụn cùng băng khối. Nhưng không thấy nửa điểm băng nguyên thạch bóng dáng. Cái này, băng nguyên thạch đâu? Không biết ta. Có thể hay không chìm đến biển xuống dưới? Có khả năng, thế nhưng là có cái kia quỷ dị bình chướng, chúng ta căn bản vào không được a. Đàn yêu thú bên trong một mảnh rối loạn. Nhìn phía dưới kêu loạn một mảnh, Lâm Phong đối Thiên Thiên truyền âm nhập mật về sau, vung tay lên, để Thiên Nguyên Phong tỏa đại trận ngừng vận chuyển, tiếp theo lại vây tay, nhất thời trong tay liền xuất hiện lao một cái băng hào quang màu xanh lam. Chính là trước kia trao quyền cho cấp dưới đến đáy biển Định Hải Thần Châu. Chương 2524, thu hoạch khổng lồ. Lấy tay vướt vướt Định Hải Thần Châu, Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền vào nhập thần nước trong không gian. Vì hành động lần này, Lâm Phong cố ý tại thần thủy trong không gian khai mở một chỗ không gian độc lập, diện tích lớn số sấp xỉ vạn chừng 5 thước vuông. Mà chỗ này không gian độc lập liền như là thần thủy cùng nước động, trung gian bị Lâm Phong ý niệm thao túng thần thủy không gian đem cách trở ra. Chỉ là để Lâm Phong có chút kinh ngạc là, chính mình có chuẩn bị tốt vùng không gian này bây giờ lại bị lấp đầy. Toàn bộ mỏ đảo mỏ quặng bạo phát đi ra tất cả luồng khí lạnh đều bị thần thủy không gian thu nạp vào tới. Hàng khí âm u để phiến khu vực này trên không nổi lơ lửng một tầng dày đặc xương trắng, liền xem như Lâm Phong tiếp cận lúc cũng có thể cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Cũng không biết nơi này luồng khí lạnh có thể hay không dùng trong chiến đấu, bất quá muốn đến nếu là từ ta thao khống lời nói, cần phải có thể. Lâm Phong nhìn chăm chú phía dưới gần như sền sệt hội tụ vào một chỗ sâm bạch sắc luồng khí lạnh, sờ lên cằm nói ra, mặt mỉm cười, tự nhủ, vẫn là xem trước một chút hành động lần này thu hoạch đi, tổn thất nhiều như vậy linh thạch, hy vọng thu hoạch có thể nhìn một chút. Nói Lâm Phong ý niệm hơi động một chút, chỉ gặp phía dưới luồng khí lạnh vậy mà từ chính giữa tự động ngăn cách đến, lộ ra bên trong lít nha lít nhít thạch đầu. Đây là Lâm Phong lần thứ nhất nhìn thấy như thế số lượng băng nguyên thạch, tựa như là từng tại địa cầu trong hồ nước nhìn thấy đá cuội. Lít nha lít nhít cửa hàng dưới đáy nước. Lúc này băng nguyên thạch số lượng càng nhiều, nhìn qua cũng càng vì hùng vĩ. Băng nguyên thạch là một loại một nửa xanh đậm, một nửa màu lam nhạt thạch đầu, đồng thời mặc kệ lớn nhỏ, hình dáng đều tương đương mượt mà, làm thật như là đá cuội như vậy, dường như điêu luyện sắc sảo chi tác. Lâm Phong tiện tay nắm lên một cái, xúc tu cực hàn, chỉ là bởi vì Lâm Phong tự thân thể chất nguyên nhân, cỗ hàn khí kia bị tiêu trừ hơn phân nửa. Vuốt vuốt một phen về sau, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy nếu như trước kia trên địa cầu thì có loại này băng lam thạch lời nói, làm như thế một khối nhỏ tốt dễ xử lý, tại chói chang ngày mùa hè tuyệt đối có thể dễ bán. Tự mình ác thú vị một phen sau đó, Lâm Phong bắt đầu kiểm kê băng nguyên thạch số lượng. Từng khối. À, một đống băng nguyên thạch bị Lâm Phong liệt kê qua một bên đem chủng loại ngăn cách đồng thời, Lâm Phong cũng tại vận dụng chính mình linh thức tiến hành đại khái kiểm kê. Không có gì ngoài băng nguyên thạch bên ngoài, số lượng nhiều nhất chính là áp xúc khoáng thạch. Áp xúc khoáng thạch so với băng nguyên thạch mà nói lại không rất dễ dàng tiến hành phân biệt, thật sự là bởi vì áp xúc khoáng thạch cùng băng nguyên mỏ quặng phổ thông khoáng thạch cùng so sánh mặt ngoài cơ bản đều như thế. Nhưng nếu là cẩn thận dùng linh thức đi quan sát lời nói, thì có thể cảm giác được mặt ngoài hỗn tạp không chịu nổi áp xúc khoáng thạch, nội bộ thực tràn ngập xanh đậm lam nhạt hai loại nhan sắc trạng thái dịch đoàn năng lượng, mà cái này năng lượng đoàn liền ngang nhau tại tinh luyện sau đó băng nguyên thạch. Bình thường mà nói, ngang nhau lớn nhỏ áp xúc khoáng thạch chỉ ít tương đương với trên 100 khối băng nguyên thạch bên trong năng lượng. Chỉ là bởi vì áp xúc khoáng thạch khó có thể phân biệt duyên cớ, bên ngoài lưu thông cực ít, đây cũng là bởi vì áp xúc khoáng thạch mặt ngoài chính là mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm từ các loại nham thạch sói mòn từ đó hình thành. Loại này khoáng thạch cứng rắn khó nhịn, mấu chốt nhất là sẽ còn che đậy linh thức. Cho nên cho dù là Lâm Phong thân kiêm thủy thuộc tính thể chất, cộng thêm có thể so với độ kiếp kỳ linh thạch, cũng rất khó chuẩn xác phân biệt ra khối này đến cùng là phổ thông khoáng thạch vẫn là băng nguyên thạch áp xúc mỏ. Nói cách khác, loại này áp xúc khoáng thạch căn bản cũng không có kiểm chắc thật giả phương pháp, nếu như nói cứng một loại lời nói, vậy cũng đơn giản, chỉ cần Lâm Phong đem một khối áp xúc khoáng thạch tiếp thân mang theo, đại khái sau nửa canh giờ, cái này áp xúc mỏ trong đá liền sẽ tự động bài tiết ra một loại hàn độc, cũng chính là trước đó kia nhân loại thanh niên trồng chi độc. Nhưng mấu chốt là, Lâm Phong làm sao sẽ làm như thế nào tản sự tình? Chẳng lẽ lại muốn ở trên người treo đầy loại này khoáng thạch, sau đó yên lặng chờ nửa canh giờ, dùng cái này đến cãi lại cái nào một khối là phổ thông thạch đầu, lại có cái nào một khối là áp xúc khoáng thạch. Chỉnh lý xong băng nguyên thạch về sau, Lâm Phong nhìn trước mắt chồng chất như sơn áp xúc mỏ lại có chút vào đầu. Tại không biết thật giả tình huống dưới, áp xúc mỏ số lượng thậm chí càng vượt qua băng nguyên thạch. Nhưng vấn đề là, trong này còn có chí ít 2/3 là giả khoáng thạch, còn thừa 1/3 mới thật sự là áp xúc mỏ. Như vậy hắn đến cùng nên như thế nào phân biệt? Lâm Phong nắm được một khối áp xúc mỏ, nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng đến. Hắn không có sử dụng linh thạch, mà chỉ dùng của mình thủy chi thể chất, nếm thử cùng cái này khoáng thạch nội bộ tiến hành câu thông. Một nén nhang về sau, Lâm Phong từ bỏ, tiếp theo lại đổi một cái khác khối khoáng thạch. Như vậy liên tiếp 3 lần về sau, Lâm Phong cuối cùng là tại một khối khoáng thạch bên trong mơ hồ cảm nhận được hàn khí tồn tại. Cái này một tia hàn khí vô cùng đạm bạc, mờ nhạt đến nếu như không phải tỉ mỉ đi dò xét lời nói căn bản là không có cách phát giác được. Tuy nhiên cái này chứng minh hắn xác thực có thể đối áp xúc mỏ tiến hành dò xét, mà dò xét hiệu suất cũng so trước đó dùng ngu xuẩn biện pháp muốn cao mình một chút, nhưng loại tốc độ này theo Lâm Phong vẫn là quá chậm. Nếu là thật đem trước mắt cái này một đống lớn toàn bộ dò xét xuống tới, xem chừng chí ít cần thời gian 2-3 năm. 2-3 năm đối với phổ thông tu sĩ tới nói chẳng qua là một cái búng tay, nhưng đối Lâm Phong lại khác. Hiện tại hắn còn chưa tới 100 tuổi, không duyên cớ hao phí mất 2-3 năm thời gian chẳng phải là quá thua thiệt. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Phong chỉ có thể đem cái này áp xúc khoáng thạch tạm thời để qua một bên, ngược lại đem chú ý lực đặt ở sau cùng một đống nhỏ trên thân. Nói là một đống nhỏ, nói đúng ra. hết thảy mới không đến 50 khối. Nhưng mà đáng nhắc tới là, cái này 50 khối mỗi một khối đều chí ít có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đồng thời nhìn qua quả thực đẹp rực rỡ tuyệt luân, Lâm Phong dám cam đoan, liền xem như đã từng trên địa cầu toàn cầu chói mắt nhất lam bảo thạch cũng không kịp mắt trước mắt những thứ này tinh thể một phần ngàn. Những thứ này như ngọc thạch tinh thể, chính là lần này Lâm Phong hành động lớn nhất mục đích, băng nguyên vốn tinh. Băng nguyên vốn tinh, nhỏ nhất đều có trẻ sơ sinh to như nắm tay, cái này cùng hình thành điều kiện cũng khá liên quan, một chỗ muốn hình thành băng nguyên vốn tinh, đầu tiên muốn chí ít tồn tại trên 100 khối áp xúc khoáng thạch, đồng thời theo 5 tháng tích lũy dần dần hình thành lửa như núi hình dáng. Dần dần, miệng núi lửa bên trong hàn khí tại trong không khí khí ẩm dựng dục ra luồng khí lạnh, đồng thời luồng khí lạnh cũng đang không ngừng lớn mạnh. Thông qua luồng khí lạnh tẩm bổ cùng áp xúc khoáng thạch bên trong tinh túy nhất phân giải, lúc này mới dần dần dựng dục ra băng nguyên vốn tinh. Băng nguyên vốn tinh khi trưởng thành tới to bằng nắm đấm trẻ con trước đó, một khi bại lộ bên ngoài, nguyên bản tụ tập lại tinh hoa liền sẽ đại lượng trôi qua. Tại thần thủy trong không gian trong trí nhớ, có không ít ví dụ đều là có tu sĩ tại phát hiện núi lửa hình dáng băng nguyên mỏ sau thì không kịp chờ đợi lẻn đến bên trong lấy được cái này băng nguyên vốn tinh. Có thể sau cùng đều không ngoại lệ, bọn họ thu hoạch được băng nguyên vốn tinh toàn đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây cũng là trần trụi giáo huấn. Lâm Phong trước mắt những thứ này băng nguyên vốn tinh có lẽ cũng không phải là toàn bộ, còn thừa những cái kia đều bởi vì mỏ đảo sụp đổ từ đó tiêu tán. Bất quá Lâm Phong đối với cái này lại cũng không đau lòng, bởi vì cái gọi là nhắm mắt làm ngơ mà. Chương 2525, so ta còn đen hơn. Cuối cùng chỉnh lý kết quả cuối cùng là đi ra. Bên trong chân quý nhất không ai qua được băng nguyên vốn tinh, vẹn vẹn chỉ có 41 khối, bất quá coi như vậy, Lâm Phong cũng coi là tương đối hài lòng. Thì liền Thiên Lung đều âm thầm hâm mộ Lâm Phong, trong giọng nói đối với mấy cái này băng nguyên vốn tinh có chút ít thèm nhỏ dãi chi ý. Băng nguyên vốn tinh cụ thể tác dụng Lâm Phong chỉ có thể nói là có chút lập lờ nước đôi. Bất quá có thể khẳng định là, thứ này cho dù là đặt ở yêu giới còn có tiên giới đều sẽ dẫn tới vô số lao đại ngấp nghé, hắn không biết tác dụng cần phải còn có rất nhiều mới là, mà lại nghe Thiên Lung ngữ khí, hơn 40 khối băng nguyên vốn tinh giống như rất lợi hại bộ dáng. Tiếp lại áp xúc khoáng thạch. Áp xúc khoáng thạch bởi vì còn không có nghĩ đến cái gì quá dễ làm pháp giám khác duyên cớ, tự nhiên cũng liền không tốt lắm phân biệt số lượng, trước để ở một bên. Cuối cùng là số lượng nhiều nhất băng nguyên thạch. Khai thác đi ra số lượng cuối cùng, thì liền Lâm Phong chính mình đều thất kinh. Toàn bộ mỏ đảo tất cả băng nguyên thạch chung vào một chỗ, tổng cộng 20 triệu còn lại khối. Trong lúc này lớn nhỏ không đều, dựa theo loại này lớn nhỏ đi tính toán. Chỉ là những thứ này băng nguyên thạch tổng số mục đích đổi thành cực phẩm linh thạch đều muốn là lấy ước làm đơn vị đến tính toán. Đây là một khoản kinh khủng bực nào con số. Hiện tại Lâm Phong cuối cùng minh bạch, vì sao nói một cái băng nguyên mỏ đảo đủ để nâng lên yêu giới hoặc là tiên giới bất kỳ một gia tộc nào. Khác không nói, thì sạch là cái này băng nguyên thạch cũng là một khoản con số không nhỏ, lại càng không cần phải nói giá trị càng cao nùng xúc khoáng thạch cùng băng nguyên vốn tinh. Tuy nói đằng sau hai loại số lượng càng ngày càng ít, nhưng ở giá trị phía trên lại là băng nguyên thạch mấy lần thậm chí mấy cái nhiều gấp 10. Những thứ này băng nguyên thạch. Lâm Phong trầm ngâm một chút, từ đó phủi đi ra một bộ phận, đại khái 2 triệu khối hai bên bộ dáng, đem những thứ này băng nguyên thạch toàn bộ cất vào trong túi trữ vật về sau, Lâm Phong ý thức thoát ly thần thủy không gian. Mà phía dưới, cuối cùng có yêu thú phát hiện bình chướng biến mất, nhao nhao xông vào đi. Mà ở phát hiện nguyên bản như vậy lớn hòn đảo bây giờ chỉ còn lại có một mảnh không xác về sau, tất cả hải thú tất cả đều mắt trợn tròn. Không chúng tiểu hải thú thậm chí đem chọn cái đáy biển lật cái út sấp, cũng không thể tìm tới dù là một khối nửa khối băng nguyên thạch. Một cô bị người đùa nghịch cảm giác tại những thứ này hải thú đáy lòng dâng lên. Bọn họ tuy nhiên đơn thuần, nhưng tính khí cũng càng thêm táo bạo. Tìm không thấy phát tiết điểm điều kiện tiên quyết, xa xỉ tộc một cách tự nhiên trở thành chúng mũi tên chi. Trong nháy mắt, Âu Dương Bạch thì lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng bên trong. Một đám xa xỉ tộc tộc nhân một bên đại giải thích rõ, một bên cảnh giác hướng trung gian dựa sát vào. Âu Dương Bạch rất nhức cả trứng, vô cùng nhức cả trứng. Ngay tại hắn sắp nổi điên thời điểm, một thanh âm đột ngột truyền lại đến hắn bên tai, mà cái thanh âm này xuất hiện lại làm cho Âu Dương Bạch cả người đều trở nên hưng phấn. Tại loại này kêu loạn tình hình dưới, người nào cũng không có chú ý trên bầu trời có một đạo vô cùng không đáng chú ý ánh sáng tránh qua, cuối cùng chui vào đến Âu Dương tay không bên trong. Tiền bối thật sự là quá đáng tin. Âu Dương Bạch hưng phấn không hiểu, ngay tại vừa mới, hắn nghe được Lâm Phong truyền âm. Ngay sau đó cái này túi chứa vật liền đến, có vẻ như là dùng đến giúp đỡ hắn giải quyết trước mắt sự kiện này. Mở ra túi chứa vật, Âu Dương Bạch Linh biết vô ý thức dò xét đi vào. Cái này tìm tòi cũng không cần gấp, Âu Dương Bạch nhất thời sửng sốt. Lít nha lít nhít băng nguyên thạch cơ hồ choáng váng ánh mắt hắn. Tuy nhiên hắn cảm thấy lấy Lâm Phong thủ bút khả năng cho số lượng sẽ không quá ít. Nhưng trước mắt cái này, cũng quá hắn meo nhiều a. Vốn cho rằng mấy vạn khối, đã rất cực hạn, kết quả nhìn kỹ, thô sơ giản lược tính được chí ít 1 triệu khối trở lên. Tiền bối khẳng khái đại nghĩa a. Âu Dương Bạch kích động lệ rơi đầy mặt. Đây chính là hơn 1 triệu băng nguyên thạch a. Nguyên bản bọn họ xa xỉ tộc sự trước làm ra dự đoán đều xa xa không có có nhiều như vậy, lúc đó dự toán không sai biệt lắm chỉ có đại khái 100.000 hai bên băng nguyên thạch. Có thể tình huống bây giờ nhưng lại xa xa ngoài dự liệu. Đừng nói một cái 100.000, liền xem như 10 cái 100.000 cũng dư xài. Trước mắt cái này hơn ngàn yêu thú thực rất tốt đuổi, mỗi người cho cái 100 khối băng nguyên thạch cũng liền đầy đủ, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không quá mức dây dưa. Dù sao băng nguyên thạch loại vật này trừ luyện chế pháp bảo cùng đổi tiền bên ngoài không có hắn tác dụng. Đối với mấy cái này phổ biến đều là nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ cấp bậc yêu thú mà nói, 100 khối băng nguyên thạch dựa theo mỗi khối 500 thượng phẩm linh thạch tính toán, cũng chính là 50.000 khối thượng phẩm linh thạch, đổi thành hạ phẩm linh thạch thì có chỉnh một chút 500 triệu. Đây là một khoản tương đương to lớn tài phú. Nhất thời Âu Dương Bạch vỗ tấm, ho nhẹ một tiếng đồng thời vận chuyển nguyên khí, tất cả mọi người an tĩnh một chút. Hò hét ầm ĩ mặt biển nghe được Âu Dương Bạch tiểu nói này, ngược lại là thật yên tĩnh một chút. Âu Dương mắt trắng quang quét qua, sắc mặt toát ra một tia bi thương, mọi người cần phải đều nhìn thấy, chúng ta xa xỉ tộc đồng dạng cái gì đều không mò được, rất hiển nhiên, sự kiện lần này thuộc về một cái vượt xa khỏi chúng ta phạm vi hiểu biết nội sự tình. Hiện trường một mảnh vắng lặng. Nghe Âu Dương Bạch tiểu nói này, ngược lại là có không ít yêu thú dần dần tỉnh táo lại, bất quá vẫn là có tương đương một bộ phận yêu thú vẫn như cũ kêu gào. Ai biết có phải hay không các ngươi xa xỉ tộc dở trò quỷ đâu. Âu Dương Bạch sầm mặt lại, nếu như nói như ngươi vậy thì không có ý nghĩa, trước đó chúng ta xa xỉ giúp cái gì động tác đều không làm, đều là các ngươi xông về phía trước, ta nói không sai à. Gặp phía dưới còn có yêu thú muốn nói gì, Âu Dương Bạch hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, vốn là ta xa xỉ nhất tộc là dự định đối mọi người làm một chút đền bù tổn thất, đã có người hoài nghi ta xa xỉ tộc, ngượng ngùng như vậy. Ta nhìn cái này đền bù tổn thất cũng không có ý nghĩa gì, các ngươi muốn hoài nghi cứ việc hoài nghi đi. Âu Dương Bạch lời này ngược lại để một lũ yêu thú im lặng im ắng. Trong lúc này có không ít yêu thú đã bỏ đi thu hoạch được băng nguyên thạch dự định, bây giờ đột nhiên nghe được còn có cơ hội, nguyên một đám ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tuy nhiên những thứ này đền bù tổn thất cùng băng nguyên thạch giá trị so sánh có lẽ không có gì, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, cũng tốt hơn ở chỗ này ở không thời gian dài như vậy. Âu Dương thiếu chủ. Thật sự là không có ý tứ, trước đó là chúng ta xúc động, mạo muội hỏi một chút, các ngươi xa xỉ nhất tộc định cho chúng ta là cái gì đền bù tổn thất. Một con yêu thú bên trong trưởng giả đứng ra nói ra. Âu Dương Bạch liếc xéo liếc một chút, hắn đương nhiên không có khả năng đem những này đám yêu thú cái kia một phần cũng ngầm chiếm rơi, trước đó nói như vậy cũng chỉ là để cho mình chiếm cứ chỉnh chuyện vị trí chủ đạo mà thôi. Hít sâu một hơi, Âu Dương Bạch chậm rãi nói ra, đền bù tổn thất mọi người tự nhiên muốn dùng băng nguyên thạch đến đền bù tổn thất. Cái này tầm 10 năm ta xa xỉ giúp cũng là khai thác ra mấy trăm ngàn khối, ta ở chỗ này làm chủ, xuất ra một bộ phận đến đền bù tổn thất mọi người, tại chỗ tất cả yêu thú đồng tu, mỗi người 100 khối, có thể đến ta nơi này nhận lãnh. Âu Dương Bạch lời nói này nhất thời tại đàn yêu thú bên trong dẫn phát sóng to gió lớn. Tại phụ cận tất cả yêu thú giờ phút này đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Chúng nó cảm thấy chấn kinh vạn phần, hoàn toàn không nghĩ tới Âu Dương Bạch vậy mà lại nhận lời nhiều như thế đền bù tổn thất. Lâm Phong quét xuống nhất phương mắt, lại là vui mừng, gia hỏa này, so ta còn đen hơn. Chương 2526, Hãn Hải Thành. Mỗi người 100 khối, như vậy tại chỗ này 1.000 nhiều yêu thú toàn bộ tính cả cho ăn bể bụng cũng liền tiêu xài hơn 10 vạn băng nguyên thạch. Lâm Phong thế nhưng là chỉnh một chút cho quyền Âu Dương Bạch 2 triệu băng nguyên thạch A, khấu trừ cái này 100.000 về sau còn thừa lại 190 vạn, xa xỉ tộc thu hoạch trọn vẹn cửu ngũ thành. Lâm Phong ngược lại là có chút hối hận. Chính mình cho ra đi băng nguyên thạch có phải hay không có chút quá nhiều. Bất quá vốn là cái này mỏ đảo đều là người ta, chính mình không chút khách khí đem chiếm đoạt lấy, còn thu nạp hơn 20 triệu khối băng nguyên thạch, muốn là liền 10% đều không đền bù tổn thất người ta lời nói cũng không còn gì để nói. Tính toán, cho thì cho. Tự an ủi mình một câu, Lâm Phong thân hình lóe lên liền chui vào đến thiên lang toa bên trong. Đi thôi, có thể rời đi, trực tiếp đi cái kia Hãn Hải Thành. Lâm Phong mở miệng nói ra. Thiên Thiên cùng dâu bạc trắng lao quỷ gật gật đầu, phân biệt chạy đến trong góc tu luyện đi. Về phần Quý Nhược Ly, kinh mạch ôn dưỡng còn cần nàng tự mình điều chỉnh một đoạn thời gian. Lâm Phong đã đem tương quan pháp môn giáo sư nàng, lúc này Quý Nhược Ly chính ngồi ở trên giường, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, thần thái an tường hài hòa. Gần trước khi lên đường, Lâm Phong ngắm lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng linh thức tại một cái ngọc giản chi khắc xuống nội dung, vung tay ném đến giữa không trung, lược thi tiểu thuật, có thể để ngọc giản này ở giữa không trung trôi nổi một canh giờ lâu. Chủ nhân, ngươi đây là coi trọng cái kia xa xỉ tộc tiểu tử. Thiên Lung Hồ Nghi nói ra. Lâm Phong tức sạm mặt lại, hận không thể đem Thiên Lung lôi ra đến đánh một trận, cái gì gọi là coi trọng, nói chuyện chú ý một chút. Tốt à, bất quá chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, tiểu tử kia tư chất quả thực kém lạ thường, cái này muốn là đặt ở yêu giới, tuyệt đối là bị gia tộc đuổi ra ngoài loại kia, mà lại hắn thể nội huyết mạch có vẻ như cũng không có chỗ đặc thù gì, tối thiểu nhất ta là không nhìn ra. Ta cũng không nhìn ra cái gì, chỉ là nghĩ, tu hành đường dài dằng dặc, bây giờ chỉ là đi qua nơi này lại tới có một ít gặp nhau, dựa theo nhân loại chúng ta thuyết pháp, cái này kêu là duyên phận, đã như vậy, ta coi như cho hắn một cơ hội, tiện hắn một trận tạo hóa lại như thế nào. Húng chi ta tại bên trong ngọc giản lưu lại nội dung, hắn bằng vào hải tộc thân phận còn là rất khó hoàn thành. Lâm Phong buông buông tay, không quan trọng nói ra. Tu sĩ, tại cái này buồn kẻ tu luyện sông dài bên trong, chỉ cần không quá mức phận, tùy tính mà đi là thoải mái nhất phương pháp. Nếu như cứng rắn muốn Lâm Phong giải thích lời nói, cái kia chính là đột nhiên nghĩ đến, cũng liền làm. Thiên Lung không nói thêm gì nữa, mà chính là hướng về một cái phương hướng cấp tốc bay vút đi. Lâm Phong cũng không kém tiền, trực tiếp để Thiên Lung đem tốc độ tăng lên tới cực cao trình độ, trước mắt còn không biết hãn hải thành tình huống cụ thể, mà cái kia cái gọi là thập nhị âm dương luân chuyển đại trận hẳn là không bao lâu liền muốn mở ra, sự tình trước đi qua thăm dò địa hình cũng là tốt. Mà lại Lâm Phong luôn cảm giác, cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, tựa hồ nội bộ còn ẩn giấu đi bí mật gì giống như. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, Âu Dương Bạch xoa xoa có chút mỏi như cánh tay, thầm than một tiếng cuối cùng là đem tất cả băng nguyên thạch đều phát xong. Những cái kia xác nhận băng nguyên thạch hàng thật giá thật về sau yêu thú nguyên một đám vui vô cùng, có không ít đều tiến lên đây hướng Âu Dương Bạch cảm kích đồng thời lấy lòng. Tuy nhiên chúng nó thực lực đặt ở trong biển rộng chỉ có thể nói là gần như hạ tầng tồn tại, nhưng Âu Dương Bạch vẫn như cũ rất vui vẻ. Hiện tại là hạ tầng, không có nghĩa là về sau vẫn là hạ tầng. Mà lại hắn cũng cho rằng, dù là tiểu nhân vật, cũng là có tác dụng. Tương lai nếu có cùng bọn hắn xa xỉ nhất tộc thực lực gần thế lực trước đến tập kích, như vậy hơn ngàn hải thú đem sẽ trở thành bọn họ xa xỉ tộc trung thành nhất minh hiếu. Thiếu chủ, ngài từ đâu tới nhiều như vậy băng nguyên thạch? Chúng ta khai thác 11 năm giống như cũng không có nhiều như vậy a. Một cái xa xỉ tộc nhân tiếp cận đến cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi, hiểu cái gì gọi là sơn nhân tự có diệu kế a. Âu Dương Bạch cười hắc hắc, xoay người sang chỗ khác, nhưng mà đang đắc ý lúc. Âu Dương Bạch tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, hỏng bét. Sau một khắc Âu Dương Bạch đã phi thân nhảy vào không trung, chỉ để lại một câu để cho thủ hạ nhóm về trước đi lời nói. Một đám xa xỉ tộc tộc nhân tuy nhiên cảm thấy rất là kỳ lạ, nhưng vẫn là tuân theo chỉ thị rời đi nơi đây. Băng Nguyên Đảo phong ba như vậy kết thúc. Về phần Âu Dương đến không đến giữa không trung về sau, bốn phía liếc nhìn lại không có phát hiện Thiên Lang toa bóng người, nhất thời cảm thấy một mảnh rét lạnh. Lúc này Âu Dương Bạch liên giết chính mình tâm đều có. Hắn thầm hận chính mình làm sao lại bởi vì cái này khoảng 100 vạn băng nguyên thạch mà đắc chí. Tuy nhiên đây là một món tiền của khổng lồ, có thể đẩy động đến bọn hắn xa xỉ nhất tộc hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Có thể coi là phóng ra bao lớn bước, cũng vẫn như cũ không thể thay đổi bọn họ xa xỉ tộc huyết mạch căn nguyên phía trên vấn đề. Mà một khi trở thành vị đại nhân kia đệ tử, coi như nói không chừng. Âu Dương Bạch đấm ngực dậm chân, đặt mình vào tại trong mây mù, rất giống một người bị bệnh thần kinh. Đi ngang qua phi hành yêu thú đều quỷ dị nhìn Âu Dương Bạch liếc một chút, sau đó lặng lẽ mắng một tiếng đần độn về sau, nhanh chóng nhanh rời đi. Đúng lúc này, Âu Dương Bạch mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa tránh qua lau một cái ánh sáng. Mang lòng hiếu kỳ Âu Dương Bạch đi qua về sau, lại phát hiện không trung chính lơ lửng một cái ngọc giản. Ngọc giản này, chẳng lẽ lại là tiền bối lưu lại? Âu Dương Bạch tâm bên trong cuồng loạn. Do dự một chút, Âu Dương Bạch cầm ngọc giản lên, linh thức thăm dò vào bên trong. Bên trong ngọc giản chỉ có ngắn gọn một hàng chữ, nhưng khi nhìn đến hàng chữ này về sau, Âu Dương Bạch cả người đều phấn khởi. Đại nhân, quả nhiên vẫn là lưu ý ta. Âu Dương Bạch siết chặt ngọc giản, mặt tựa hồ cảm thấy mình dùng lực lớn, lại vội vàng bung ra, chậm trân trọng đem ngọc giản cất giấu. Ngay sau đó Âu Dương Bạch ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng mây nhìn hướng chân trời, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nỉ non nói, tiền bối, ngài yên tâm đi, không phải liền là Viêm Huyền Đại Lục sao? Ta Âu Dương Bạch thật đúng là dám xông vào một lần. Đối với Âu Dương Bạch như thế nào thì Lâm Phong tự nhiên là không biết. Tại trải qua tiếp cận một ngày thời gian nhanh chóng chạy vội về sau, cách đó không xa một tòa cự đại thành trì hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được. Tại đại dương kia cuối cùng trên đường chân trời, một tòa giống như hung thú giống như thành thị bảy đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, nhìn từ đằng xa, thành thị này bảy quy mô cơ hồ có thể cùng 10 cái thậm chí mấy chục cái Tây Hoa thành tướng phanh Mỹ. Tới gần về sau, nhìn thì là càng rõ ràng lên. Lâm Phong không biết đây có phải hay không là Hãn Hải thành chính diện, nhưng rất nhanh hắn liền có chút quỷ dị phát hiện, tòa thành này giống như cũng không có cổng thành tồn tại. Một cái lại một cây cao vút trong mây thạch trụ tại trên tường thành thỉnh thoảng thì sẽ phát hiện một cái, trên trụ đá điêu khắc chính là bọt nước đường vân, cùng một chút không biết tên yêu thú. Những thứ này yêu thú bên trong tuyệt đại đa số Lâm Phong đều tại thần thủy không gian trong trí nhớ thấy qua, cuối cùng phát hiện, có thể tại cái này trên trụ đá có lưu đồ án, không có chỗ nào mà không phải là cái này tu chân giới trên biển bá quyền chủng tộc. Lâm đại ca, cái này phía trước có kết giới. Thiên Thiên thanh âm đem Lâm Phong kéo về sự thật. Chương 2527, vào thành. Ừm, ta nhìn thấy. Lâm Phong gật gật đầu. Tuy nhiên trước đó hắn suy nghĩ vẫn luôn suy nghĩ viễn vong, nhưng lấy độ kiếp kỳ linh thức nhạy cảm trình độ vẫn là một cách tự nhiên cảm ứng được bao phủ toàn bộ Hãn Hải thành cự đại kết giới. Kết giới này thượng khí hơi thở dị thường cuồn cuộn, đồng thời Lâm Phong ẩn ẩn cảm giác được, kết giới này tựa hồ cũng không là một người đem bố trí xuống, theo quan sát chí ít có 7 tên thực lực tại đại thừa kỳ tu sĩ cùng nhau liên thủ. Mới bày xuống cái này đem toàn bộ Hãn Hải thành bao trùm cường đại kết giới. Hải tộc tu sĩ có thể không thể so với nhân loại thiếu, thậm chí lấy một chút tộc quần sinh sôi năng lực đến xem, hải tộc so với nhân loại số lượng còn nhiều hơn. Cho nên cái này trong hải vực 4 đại thành chỉ mỗi ngày người lưu lượng có thể nghĩ. Tuy nói bình thường tu sĩ căn bản không dám tới cái này Hãn Hải thành, sợ một cái sơ sẩy đắc tội đại nhân vật, liền chết cũng không biết chết như thế nào, nhưng coi như thế, đến đây Hãn Hải thành tu sĩ cũng không phải số ít. Lâm Phong cũng không có đi quá hắn 3 tòa thành thị, nhưng có thể tưởng tượng đến, cái kia 3 tòa thành trì truyền tống trận tất yếu cũng vô cùng hỏa nhiệt, cho dù là mỗi cái tu sĩ chỉ lấy chút ít linh thạch, cái kia một ngày này xuống tới chỉ là truyền tống thu nhập liền sẽ là một cái thiên nhân con số. Xem chừng cái này 7 tên đại thừa kỳ tu sĩ cùng nhau bố trí xuống kết giới, như vậy dựa vào truyền tống trận thu hoạch được ích lợi 99% đều muốn rơi vào đến những thứ này đại năng trong tay, bất quá liền xem như chỉ còn lại nửa thành. Vậy đối với nhất thành chi chủ mà nói cũng coi là một khoản tương đương có thể nhìn ích lợi. Có thể chứ? Thiên Lung. Lâm Phong hỏi. Kết giới này thượng khí hơi thở quá mức cường đại, hiện tại hắn liền xông vào tư cách đều không có. Chỉ sợ tiến vào kết giới trong nháy mắt đó liền sẽ bị đại thừa kỳ tu sĩ uy áp mạnh mẽ cho cứ thế mà nghiền nát. Ngươi đây là tại nghi vấn năng lực ta. Ha ha, linh thạch không cần, quá kết giới này dễ dàng. Thiên Lung tựa hồ cảm thấy mình bị khinh bỉ. Nhất thời lạnh hừ một tiếng, thẳng tắp hướng kết giới phóng đi. Nghe nói như thế Lâm Phong ngược lại là sững sờ, cảm thấy âm thầm suy nghĩ, về sau có phải hay không dùng nhiều dùng loại này kế khích tướng, xem ra đối phó Thiên Lung vô cùng có tác dụng a. Ào ào ào. Theo cùng kết giới tới gần, Thiên Thiên cùng dâu bạc trắng lao quỷ đều càng cứng lên tâm thần tới. Thiên Thiên đối Thiên Lang toa tuy nhiên có nhất định giải, nhưng đối với Thiên Lung chính là thủy lòng chuyện này không chút nào không biết, cái kia ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ tân bí. Đừng nói là bọn họ một cái nho nhỏ xà tộc chi nhánh, liền xem như long tộc hiện nay bản bộ cũng không nhất định có biết năm đó cái kia mất tích mấy đầu thủy long đến cùng đi nơi nào. Cho nên Thiên Thiên đối với có thể hay không xông qua cái này một kết giới cảm thấy vẫn là hết sức tâm thần bất định. Về phần dâu bạc trắng lao quỷ thì lại càng không cần phải nói, đối với Thiên Lung đều hoàn toàn không biết, tại có biết trước mắt kết giới này lại là đại thừa kỳ tu sĩ bố trí xuống về sau, hắn tâm thần đến cỡ nào chấn động có thể nghĩ. Chỉ có Lâm Phong sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, hắn biết, đã Thiên Lung nói lời này, cái kia tất yếu không phải là đang nói lời nói xuông. Lấy Thiên Lung thích sĩ diện tính cách, nếu là thật tại cái này cắm, chỉ sợ tự đốt linh hồn tâm đều có. Thời gian giây phút vượt qua. Rốt cục, Thiên Lung to lớn thân thể chui vào đến kết giới phạm vi bên trong. Cùng một thời gian, Thiên Thiên cùng dâu bạc trắng lao quỷ đã đem tâm nhấc đến cổ họng phía trên. Song khi bọn họ phát hiện, Thiên Lung những nơi đi qua, lóe ra nhạt đạm kim quang kết giới vậy mà chủ động tách ra một con đường lúc, hai người nhất thời kinh sợ. Lâm Phong thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha ha, nho nhỏ đại thừa kỳ con kiến hôi kết giới còn muốn ngăn được bản tôn. Dễ như trở bàn tay đột phá kết giới sau đó, trước mắt thành tường gần trong gang tấc. Thiên Lang toa thì như vậy nên ngang chạy tại cái này Hãn Hải trên thành hư không. Đương nhiên, Lâm Phong vì ngăn ngừa con hàng này quá đắc ý lấy dẫn đến đắc ý vong hình, cho nên 10 phần quả quyết tốn linh thạch. Để Thiên Lung ở vào một loại ẩn nặc trạng thái. Cái này thành trì, tốt phồn hoa. Theo phía trên nhìn xuống phía dưới, trong khoang thuyền mấy cái tâm thần người rung mạnh. Riêng là Quý Nhược Ly, giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng nằm ở phía trước cửa sổ, hướng phía dưới nhìn quanh. Đối nàng mà nói, nơi này quả thực cũng là tiên cảnh, là thánh địa. Dù sao nàng theo xuất sinh bắt đầu, đối mặt cũng là một cái lạnh lẽo cứng rắn đơn sơ nhà gỗ nhỏ, về sau mặt đối địa phương khả năng liền nhà gỗ nhỏ đều có vẻ không bằng. Hãn Hải xây thành trúc đều dị thường cao lớn, dường như một tòa cự nhân chi thành, bất quá cũng có thể lý giải, một chút yêu thú có lẽ không chịu ăn biến hình đan biến thành hình người, tại trên đường phố hành tẩu khó tránh khỏi sẽ có chút chen. Mà tòa thành trì này người kiến tạo thế nhưng là trong biển yêu thú, bởi vì mà lối kiến trúc tự nhiên cũng dựa theo đám yêu thú chính mình muốn đến. Tuy tiện một dãy nhà đều có cao mấy chục trượng, để Lâm Phong có một loại đặt mình vào tại phồn hoa đại đô thị cảm giác. Những kiến trúc này một tầng thì có rất cao, nếu như đi trên mặt đất, cùng kiến trúc vừa so sánh, nhân loại thì lộ ra quá nhỏ bé. Bốn phía quét qua, Lâm Phong phát hiện vẫn là bình thường đại tiểu yêu thú số lượng đông đảo, chỉ có số ít đem chính mình bản thể bày biện ra đến, mà lại cũng tự mình tận lực khống chế lại lớn nhỏ. Có vẻ như tại cái này Hãn Hải nội thành, đối với yêu thú hình thể vẫn là có sử dụng tốt nhất hạn chế. Dù sao nếu là thật đến giống như là Hải Vương Kình loại này vương cấp huyết mạch chủng tộc lời nói, biến hóa thành bản thể chỉ sợ lớn nhỏ có thể đem mấy cái tòa nhà kiến trúc toàn bộ bao trùm ở. Nhìn lấy toàn bộ dùng màu trắng ngà voi hải thạch chú tạo mà thành kiến trúc, Lâm Phong đột nhiên cảm giác, nơi này giống như Âu Mỹ phong cách thành thị. Mỗi một dãy nhà đỉnh đầu đều là bén nhọn gai nhọn, mà gai nhọn đỉnh đầu lại có từng viên to lớn giả minh châu hoặc là bảo thạch. Đoạn đường này nhìn xem đến cơ hồ choáng váng mắt. Lâm đại ca mau nhìn, đó là cái gì? Thiên Thiên đột nhiên chỉ một cái phương hướng thở nhẹ ra âm thanh. Lâm Phong theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là hơi sững sờ. Hắn phát hiện một cái vô cùng kỳ lạ địa phương. Nói đúng ra, hắn nói thấy là một cái thạch trụ. Nhưng là cái này thạch trụ, có vẻ như là sống. Bởi vì ngay tại Lâm Phong nhìn qua cái kia một sát na, trên trụ đá lóe lên một đạo quả cam sắc quang mang, đồng thời chiều dài còn đang nhanh chóng hạ xuống lấy. Trong lòng hơi động, Lâm Phong đối Thiên Lung ra lệnh, tìm ẩn nấp một điểm địa phương dừng lại đi, sau đó chúng ta cùng nhau đi xem một chút đó là cái gì. Được. Thiên Lung rất nhanh liền tuyển định một chỗ cái hẻm nhỏ phía trên, vẫn như cũ duy trì ẩn thân trạng thái. Còn tốt kiến trúc rất cao, cho Lâm Phong bọn họ cung cấp cực kỳ tiện lợi yểm hộ. Mọi người nhao nhao theo Thiên Lang toa phía trên rơi xuống, rơi vào trong hẻm nhỏ. Cao cao kiến trúc đem phụ cận tất cả ánh sáng mặt trời đều ngăn che lại, cho nên trong ngõ nhỏ lộ ra phá lệ đèn nhánh. Phân biệt một chút phương hướng về sau, Lâm Phong kéo Nhược Ly cùng Thiên Thiên tay, nói, chúng ta đi thôi. Thiên Thiên khuôn mặt đỏ một chút. Nàng hiện tại đối Lâm Phong tâm tính khác biệt, cho nên Lâm Phong động tác này ngược lại để trong bụng nàng có một loại mười phần kỳ dị cảm giác. Về phần Quý Nhược Ly biểu lộ ngược lại là không có chút nào ba động, chỉ có trong mắt tránh qua một tia ấm áp, nói rõ nội tâm của nàng chân thực tình huống. Đối với Lâm Phong, hiện tại Thiên Thiên coi là thật đem xem như là trưởng bối đến đối đãi, luôn cảm thấy nắm chặt đại thủ có một loại ấm áp cảm giác. Chương 2528, Thiếp Thiên Bia Đá, Thượng. Tranh thức gần đến mới có thể cảm nhận được cái này bốn phía kiến trúc đến cùng cao to đến mức nào. Không riêng gì Lâm Phong, Thiên Thiên cùng dâu bạc trắng lao quỷ cũng là một bộ lưu mộ mộ tiến đại quan viên bộ dáng, không biết còn cho là mình đi vào cự nhân thành. Thiên Thiên, ngươi chưa thấy qua dạng này kiến trúc sao? Lâm Phong có chút nghi hoặc, theo lý thuyết dâu bạc trắng lao quỷ là nhân loại, chưa thấy qua ngược lại cũng bình thường, có thể Thiên Thiên không cần phải a, dù nói thế nào cũng là xà tộc thánh nữ. Mà Viêm Huyền Đại Lục phía trên lại không thể chỉ có xà tộc cái này một cái yêu tộc, theo lý thuyết coi như chưa thấy qua cũng cần phải có châu nghe nói mới là. Lâm Đại Ca, ta chưa từng thấy quá, loại này to lớn kiến trúc chỉ có sinh hoạt tại trong biển yêu thú mới có thể đi kiến tạo, bởi vì tự thân duyên cớ, sinh hoạt tại trong biển yêu thú bình thường đều ưa thích để thân thể của mình biến lớn, từ đó càng rộng lớn hơn đi đón tiếp xúc giữa thiên địa rời rạc nguyên khí, cứ như vậy tu luyện tốc độ cũng sẽ tăng nhanh một chút. Mà lại trong biển khí hậu một cách tự nhiên tồn tại một cỗ khí ẩm, loại này khí ẩm hội để chúng nó cảm giác vô cùng thoải mái. Cho nên có không ít hải thú đều ưa thích một mực bảo trì chính mình bản thể. Nhưng trên lục địa yêu bảy thú tộc liền không có bực này hạn chế, trừ số ít mấy cái hình thể to lớn chủng tộc bên ngoài, cơ hồ đều là cùng nhân loại không sai biệt lắm bình thường kiến trúc, cho dù có chênh lệch gì cũng chỉ là cao một chút điểm, như thế quy mô kiến trúc ta chưa từng thấy đến qua. Thiên Thiên nháy mắt mấy cái, giải thích nói. Dạng này. Lâm Phong giật mình, gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bốn người nói chuyện phiếm ở giữa, đã xuyên qua con đường này, rẽ ngoặt liền nhìn thấy trước đó cái kia quỷ dị thạch đầu. Tảng đá kia chính đứng lặng ở một tòa trên quảng trường nhỏ, nói là quảng trường nhỏ, trên thực tế quảng trường này còn thật không có chút nào tiểu. Trung quanh quảng trường có mặc lấy thống một an mặc hải tộc cầm trong tay tam xoa kích đứng vững tại hai bên, thô sơ giản lược khe đếm có chừng hai mươi mấy người bộ dáng. Những hải tộc này không tầm thường à. Cảm giác mỗi tu vi cũng rất cao, thậm chí cùng ta tương tự. Dâu bạc trắng lao quỷ quét mắt một vòng, có chút kinh hãi nói ra. Đương nhiên, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, những thủ vệ này tại chung quanh quảng trường hải tộc hẳn là trong biển rộng tiếng tăm lừng lẫy bích tỉnh cá thu ngư nhân tộc, thuộc về hải tộc bên trong vương tộc, năng lực sinh sản muốn tại hắn vương tộc phía trên. Lâm Phong nheo mắt lại, chậm rãi nói ra. Trong biển vương tộc, không riêng gì dâu bạc trắng lao quỷ, thì liền Thiên Thiên đều giật mình, nàng không nghĩ tới Lâm Phong trong đầu tri thức dự trữ vậy mà như thế uyên bác, dù là đặt mình vào tại trong biển rộng đều có thể liếc một chút nhận ra những thứ này yêu thú thân phận, mà lại làm nàng giật mình là, nếu là trong biển vương tộc, tại sao lại tiến hành những thứ này thấp kém thủ vệ công tác? Dường như nhìn ra hai người nghi hoặc, Lâm Phong cười cười nói, các ngươi có chỗ không biết, cái này bích tỉnh cá thu ngư nhân tộc mặc dù là vương tộc huyết mạch, nhưng tộc quần bầy huyết mạch tinh khiết vô cùng thưa thớt, có thể chân chính đạt tới vương tộc huyết mạch chỉ có số ít, bất quá coi như thế, dựa theo trên biển quy định, vẫn là đem xếp vào đến trong vương tộc. Đón đến Lâm Phong tiếp tục nói, những thủ vệ này huyết mạch cũng không tính là tinh khiết, bất quá đều là chí ít tướng cấp lấy thượng tầng, lại thêm bích thanh cá thu ngư tộc năng lực sinh sản kinh người, nếu là luận đến hợp thể kỳ hoặc là hợp thể kỳ phía dưới tu sĩ số lượng, tại mảnh này trong biển rộng bích tỉnh cá thu ngư tộc cơ hồ là vô địch. Về phần chúng nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này đảm nhiệm trông coi công tác, ta cảm thấy cái này ngược lại là chính bọn hắn yêu cầu. Nếu như ta đoán được không sai, tòa này quảng trường cùng trung gian cái kia quỷ dị thạch trụ cũng không phải là mặt ngoài bày ra đơn giản như vậy. Tại cái này hãn hải trong thành, tòa này quảng trường cần phải 10 phần trọng yếu, mà đảm nhiệm thủ vệ công tác lời nói tất yếu có không nhỏ chỗ tốt. Quý Nhược Ly ít có mở miệng, thế nhưng là Lâm đại ca ngươi là làm sao biết nơi này rất trọng yếu đâu. Lâm Phong mỉm cười. Đưa tay tại Nhược Ly trên mũi nhẹ nhàng quét qua, bởi vì trên quảng trường này thế nhưng là có không ít chủng tộc bất phàm người A. Đương nhiên, quang dựa vào những thứ này cũng không thể trực tiếp phán đoán quảng trường này tầm quan trọng, chúng ta tìm người hỏi một chút liền tốt. Nói Lâm Phong bốn phía quét qua, tại nhiều đàn yêu thú bên trong tìm tới một cái đứng tại dọc theo quảng trường xem náo nhiệt nhân loại. Đây cũng là quảng trường phụ cận phạm vi bên trong Lâm Phong nhìn thấy duy một nhân loại, một đầu tóc vàng ngược lại là cùng phi chủ lưu sở mát không sai biệt lắm. Nhìn qua không đến 30 tuổi bộ dáng, tu vi không cao, chỉ có hóa thần sơ kỳ. Đạo hữu, ta muốn xin hỏi một chút, quảng trường này cùng trong sân rộng thạch đầu là cái gì thành tựu? Lâm Phong đi qua, trực tiếp vô vô con hàng này bả vai, mười phần hiền hòa nói ra. Tu sĩ kia rõ ràng bị giật mình, quay đầu thấy rõ Lâm Phong cùng Lâm Phong sau lưng ba người lúc này mới thở phào, có chút trách cứ nhìn Lâm Phong liếc một chút, ta nói đạo hữu, ngươi liền không thể trước lên tiếng, lại đập ta sao? Hù chết ta! Ta còn tưởng rằng đòi nợ lại tới. A, Lâm Phong một mặt mộng bức. A, cái kia không có gì. Cái này nhân loại tu sĩ cười ha hả, đổi chủ đề, thế nào, đạo hữu là lần đầu tiên đến. Liên cái này tiếp thiên bia đá cũng không biết. Sắc thực không biết, còn mời đạo hữu giải hoặc. Lâm Phong gật gật đầu, một bộ cầu hiền nhược khát bộ dáng, hắn thật không có bởi vì trước mắt tu sĩ này tu vi thấp mà đối khinh thị, tối thiểu nhất Lâm Phong đối cái này tóc vàng ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Cái này, giải hoặc có thể, đúng vậy nha. Gặp Lâm Phong thật không biết, tóc vàng ho nhẹ một tiếng, nói chuyện lại có chút ấp há ấp đúng lên. Tình huống tương tự Lâm Phong nhìn thấy không có 1.000 cũng có 800, cười nhạt một tiếng, vung tay một khối thượng phẩm linh thạch ném đến tóc vàng trong tay. Tóc vàng tiếp nhận, nhất thời giật mình, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cũng biến thành không tầm thường lên. Có thể tiện tay cho ra thượng phẩm linh thạch người há không phải nhân vật bình thường. Mà lại lúc này tóc vàng mới chú ý tới. Trước mắt cái này nhìn qua diện mạo xấu xí nhân loại nhìn mình không thấu tu vi, sau lưng ba người trừ tiểu nữ hài kia bên ngoài, còn lại hai cái hắn đồng dạng thấy không rõ tu vi. Đây chỉ có hai loại khả năng, một loại là đối phương đều ẩn tàng, còn có một loại cũng là trước mặt mấy người kia cảnh giới cũng cao hơn quá chính mình. Tóc vàng cũng coi là cái cơ linh người, thông qua cái này ngắn ngủi tiếp xúc, tóc vàng vẫn tương đối có khuynh hướng cái sau. Nuốt nước miếng, tóc vàng dẫn đầu tự giới thiệu, cái kia. Các vị đạo hữu. Tên của ta gọi Hoàng Diêu, hóa thần sơ kỳ tu vi. Ừm. Lâm Phong mặt không biểu tình gật gật đầu. Nhìn thấy mấy người không có phản ứng gì, tóc vàng càng thêm kiên định chính mình nội tâm suy nghĩ, hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình bình phục lại, chợt mở miệng nói, quảng trường này tên là Tiếp Thiên Quảng Trường, về phần trung gian cái kia một tấm bia đá thì là toàn bộ trong hải vực tiếng tăm lừng lấy Tiếp Thiên bia đá. Cái gọi là Tiếp Thiên bia đá, thực trước kia chỉ là một khối đá, tảng đá kia đến từ thiên ngoại. Trực tiếp đem nơi đây đập ra một cái lỗ thủng, mà lại tảng đá kia nặng dị thường, nghe nói có không ít yêu tộc đại thừa kỳ tu sĩ đến đây nếm thử, đều không thể đem xê dịch mảy may, thẳng đến có một ngày, những yêu tộc này tu sĩ phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Chương 2529, Tiếp Thiên Bia Đá, hạ. Nói đến đây, Hoàng Diêu thần sắc nhất thời thì trở nên thần bí, lén lén lút lút bốn phía dò xét một phen, xác định không có người chú ý tới bên này phía sau mới nhỏ giọng nói ra, có một tên phổ thông hải tộc đi ngang qua vẫn thạch lúc tay sơ suất bị phá phá, một máu tươi rơi vào khối kia vẫn thạch phía trên, ngay sau đó một màn kinh người xuất hiện, cái kia vẫn thạch vậy mà lên cao hai thước, đồng thời còn biến nhan sắc, kém chút không có đem tu sĩ kia hoảng sợ nước tiểu. Sau đó thì sao? Lâm Phong có chút hăng hái hỏi. Sao thế nào hả? Về sau cái kia phổ thông tu sĩ cho là mình lập xuống đại công, kinh hỉ vạn phần chạy tới lĩnh thưởng, lại bị những cái kia hải tộc đại nhân vật cho giết, xem chừng là muốn giấu giếm tin tức đi, dù sao bọn họ một đống lớn đại thừa kỳ tu sĩ đều không có thể dò xét ra vẫn thạch bí mật, kết quả lại bị một cái bình thường con kiến hôi dò xét ra đến, cái này muốn là truyền đi bọn họ thể diện ở đâu. Hoàng Diêu cười hắc hắc nói ra, những thứ này ngươi là làm sao biết? Thiên Thiên ở bên hỏi. Ha ha, không riêng ta biết, cơ hồ tại cái này hãn hải trong thành nhân loại biết tất cả, cũng chính là những cái kia xuẩn manh yêu thú còn tự cho là thật sự là bọn họ những cái được gọi là vĩ đại đại nhân phát hiện. Hoàng Diêu dương dương đắc ý nói, lại hoàn toàn không có phát hiện Thiên Thiên một khuôn mặt tươi cười đang từ từ trở nên âm hàn. Tuy nhiên nàng hiện tại là lấy nhân loại dung mạo bày ra, nhưng là dù nói thế nào nàng cũng là một cái từ đầu đến đuôi yêu tộc, vẫn là một cái nắm giữ vương cấp huyết mạch yêu tộc. Nghe Hoàng Diêu như vậy hạ thấp yêu tộc IQ, Thiên Thiên tâm tình như thế nào có thể nghĩ? Được được, đừng nói những thứ vô dụng này, mau nói chính sự, sau đó thì sao? Lâm Phong rõ ràng cảm giác được bên cạnh có một ngọn núi lửa dường như tùy thời đều muốn bạo phát, ho nhẹ một tiếng, Lâm Phong liền vội vàng cắt đứt Hoàng Diêu lời nói, sợ con hàng này nói thêm gì đi nữa thì sẽ không còn được gặp lại ngày mai mặt trời. Hoàng Diêu cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, khoan thai một cười nói, sao thế nào hả? Những yêu tộc này đại nhân vật đi thử lại nghiệm, cuối cùng phát hiện cái này vẫn thạch đặc tính, nguyên lai cái này vẫn thạch lại có thể dò xét ra yêu thú trên thân huyết mạch tinh thuần trình độ, mà cái này tinh thuần trình độ đem về dựa theo xích tranh hoàng lục thanh lam tử cái này 7 cái nhan sắc đến 7 biện ra tới. Nhan sắc càng đến gần trước, chứng minh tự thân huyết mạch phẩm giai thì càng cao, ngày sau thành tựu cũng liền càng cao, đồng thời kỳ lạ là, theo huyết mạch phẩm giai bị kiểm tra sau khi ra ngoài càng ngày càng cao. Cái này vẫn thạch vậy mà cũng sẽ tùy theo lớn lên cao, theo tin đồn có một tên vương tộc có thể để tấm bia đá này hướng vào trong mây, đồng thời trên tấm bia đá lúc đó thế nhưng là bảy biện ra màu xanh lam. Thần kỳ như vậy a. Lâm Phong ngược lại là hơi kinh ngạc, quay người nhìn về phía Thiên Thiên vừa cười vừa nói, Thiên Thiên, đợi lát nữa ngươi có muốn hay không thử một chút? A, ta. Thiên Thiên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong lại đột nhiên như vậy hỏi ý kiến hỏi mình. Chính suy nghĩ nên trả lời như thế nào thời điểm, Hoàng Diêu lại mở miệng, ai ai, đạo hữu, cái này tiếp thiên bia đá A đối với yêu thú thiên phú hữu hiệu, nói cách khác, nhân loại đi lên lời nói là sẽ không khiến cho bia đá bất luận cái gì dị động, mà lại mỗi người đo thử một lần cần phải hao phí 100 khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là chỉnh một chút 1 triệu hạ phẩm linh thạch A. Ngươi nhìn những thủ vệ này không, chúng nó đều là đến kiếm tiền. 100 thượng phẩm linh thạch một lần, thẳng tiện nghi A. Lâm Phong mò sờ cằm, tự nhủ. Ẩm. Hoàng Diêu lô thai còn là rất tốt làm, lại thêm hắn cùng Lâm Phong khoảng cách vốn là gần, một cách tự nhiên nghe được tiếng nghị luận, thiếu chút nữa đặt mông ngồi ngay đó. 100 thượng phẩm linh thạch. Còn tiện nghi. Hoàng Diêu bộ mặt bắp thịt run rẩy kịch liệt lấy. Hắn đột nhiên cảm giác, cuộc đời mình cùng trước mắt mấy người kia sinh hoạt giống như không phải một cái thế giới. À, đi góp tham gia náo nhiệt luôn luôn tốt, Lão Bạch, ngươi cũng không cần đi, ở chỗ này chờ chúng ta liền tốt, Nhược Ly. Lâm Phong đưa mắt nhìn sang Nhược Ly, lại phát hiện Nhược Ly một mặt hiếu kỳ nhìn cách đó không xa thỉnh thoảng tăng lên, lúc mà hạ xuống, còn lóe ra các loại hào quang thạch trụ, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập vẻ tò mò. Cái loại cảm giác này, tựa như là tiểu hài tử nhìn thấy đồ chơi một dạng, có một loại hiếu kỳ tâm khu sử bọn họ muốn tiến lên đụng vào. Hoàng Diêu đúng không? Nếu như là nhân loại lời nói đưa tay đụng vào đi lên sẽ có hay không có cái gì phụ diện ảnh hưởng? Lâm Phong hỏi. Hoàng Diêu sững sờ. Sau đó mà trả lời nói, cái kia ngược lại là không có, trước kia cũng có nhân loại ý đồ khảo nghiệm qua, kết quả một máu đi lên, huyết dịch trực tiếp thì bắn ra, trên tấm bia đá không biết lưu lại nửa điểm dấu vết, dưới tình huống bình thường huyết dịch là phải bị bia đá hấp thu. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Nhược Ly, ngươi cũng cùng đi a. Ta có thể chứ? Nhược Ly ánh mắt chớp chớp. Đương nhiên. Ừm ân. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Nhược Linh lên một tiếng, đi lên phía trước, tuy nhiên biểu lộ bình tĩnh, nhưng khỏe miệng lại kéo ra vẻ tươi cười, mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng chúng quy là xuất hiện. Tới gần quảng trường cửa vào, Lâm Phong nghề này ba người nhất thời hấp dẫn không ít phụ cận tu sĩ chú ý. Ba cái đều là nhân loại, cái này tại hỗn loạn đàn yêu thú bên trong thật sự là quá mức dễ thấy. Thi Liên quảng trường cửa phụ trách thu lấy linh thạch bích tỉnh cá thu ngư nhân tộc cũng sững sờ, tiếp theo nhíu nhíu mày, có chút lánh mạc nói ra, nhân loại, nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương. Ồ, Lâm Phong lông mày nhíu lại, đưa tay đánh ra 300 khối thượng phẩm linh thạch, có linh thạch còn không được sao. Cái này, cái kia bích tỉnh cá thu cá quét mắt một vòng trên bàn linh thạch, không khỏi sững sờ. Hắn đương nhiên nhìn ra được những linh thạch này không ngừng 1-200 khối, nói cách khác người trước mắt này loại chẳng những muốn tiếp xúc tiếp thiên bia đá, hơn nữa còn muốn chính mình đồng bạn cũng tiếp xúc. Lúc này cỡ nào có tiền mới đốt thành dạng này? 300 khối. Thượng phẩm linh thạch. Cách đó không xa, Hoàng Diêu cái cầm kém chút đập xuống đất, lẩm bẩm nói, vị đạo hữu này làm sao lại có tiền như vậy? Cái này, hắn tài phú không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Dâu bạc trắng lao quỷ liếc hắn một cái, từ tốn nói. Đối ở trước mắt tình hình như vậy, dâu bạc trắng lão quỷ mới đầu cũng cảm thấy đau lòng, đây chính là 300 khối thượng phẩm linh thạch A. Cũng không phải 300 khối hạ phẩm linh thạch, thì là một cái những thứ mới lạ liền trực tiếp ném ra bên ngoài. Bất quá dần dà, dâu bạc trắng lão quỷ cũng liền thói quen. Dù sao linh thạch, Lâm Phong có là. Bích tình cá thu cá cảm giác được bốn phía nhau nhau bắn ra mà đến ánh mắt cùng xì xào bàn tán tiếng nghị luận, do dự một chút, mở miệng nói ra, chỉ cần có linh thạch lời nói. Ngược lại cũng không phải không thể. Không thể. Nhưng mà cái này bích tình cá thu cá nói đến một nửa lúc, lại đột nhiên bị một đạo lạnh lẽo tiếng quát đánh gãy. Theo tiếng kêu nhìn lại, cái này bích tình cá thu cá biến sắc, nhất thời đứng dậy, đồng thời túi người hành lễ, giản thẻ đại nhân. Lâm Phong lông mày nhíu lại, nhìn về phía ngay tại hướng cái này vừa đi tới một người. Đây là một con yêu thú nữ tử, mặc kệ là dáng người vẫn là khuôn mặt đều là nhất lưu, vô hạn tới gần tại nhân loại mỹ nữ. Nhưng duy chỉ có đỉnh đầu tóc lại làm cho Lâm Phong có chút không vui. Chương 2530, lật cặt cảm giác ưu việt. Nói là tóc, thực lại là bảy đầu nhan sắc khác nhau tiểu xà, còn không ngừng tại đỉnh đầu nhổ ra rút vào lưỡi rắn trên dưới múa, chỉ là nhìn một chút đều bị người tê cả da đầu. Lật cặt đại nhân, dựa theo quy định, bọn họ mặc dù là nhân loại, nhưng chỉ cần chi giao nổi linh thạch, là xác thực có thể tiến vào. Cái kia bích tình cá thu ngư tộc người cúi đầu. Nhìn về phía trước mắt nữ tử này trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia kính sợ. Tình cảnh này ngược lại để Lâm Phong trong lòng sinh ra một tia cổ quái, hai tay ôm ngực tựa ở mép, yên tĩnh nhìn lấy nữ tử này. Mặc dù là hình người, nhưng bằng mượn phong phú tri thức Lâm Phong vẫn là nhìn ra yêu thú này nữ tử bản thể sở thuộc chủng tộc. Bảy màu nham rắn. Dựa theo trong trí nhớ ghi chép, bảy màu nham rắn chính là một cái tướng cấp hải tộc, coi là tướng cấp hải tộc bên trong bài danh phía trên loại kia. Nhưng coi như thế, cũng không cần ngươi một cái vương cấp trong chủng tộc người đối như vậy ăn nói khép nép à. Vương cấp chủng tộc, cho dù là lớn nhất phổ thông tộc nhân, vẹn vẹn chỉ có tướng cấp huyết mạch tộc nhân, đối mặt chính thức tướng cấp trong chủng tộc người lúc cũng sẽ có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Cái này là tới từ chủng tộc uy thế. Nhưng trước mắt bày biện ra tình cảnh này, lại hoàn toàn đem nên có biến cho đảo ngược. Bảy màu nham rắn, tên như ý nghĩa, là lấy độc là chủ yếu thủ đoạn một loại trong biển chủng tộc. Cao cấp nhất bảy màu nham xà tộc người có thể diễn hóa ra bảy đầu nhan sắc khác nhau tiểu xà, đương nhiên, cái này bảy loại độc rắn làm cũng không giống nhau, nếu là liên hợp cùng một chỗ lời nói, đem sẽ hình thành một loại tương đương khủng bố độc tố. Lúc này cái này lật cắt hẳn là cao cấp nhất bảy màu nham xà tộc người, đỉnh đầu bảy đầu tiểu xà đã đại biểu điểm này. Nhưng cho dù là tối cao cấp, cũng cải biến không tướng cấp huyết mạch chính thức gen A. Quy định. Lật cắt đi tới, băng lãnh ánh mắt đầu tiên là đảo qua Lâm Phong bọn người. Giờ khắc này Lâm Phong rõ ràng cảm giác được đối phương trong mắt ẩn giấu một vẻ khinh thường cùng sát ý, thậm chí còn tại trong ánh mắt bám vào một tia khí thế. Cái này lạt cắt thực lực không tệ, có hợp thể hậu kỳ, đại khái hợp thể 7 tầng 2 bên bộ dáng. Xem ra nàng là có định dùng khí thế trước cho trước mắt những thứ này không biết trời cao đất rộng nhân loại một điểm hạ mã huy. Nhưng mà ánh mắt đảo qua về sau, lạt cắt trong mắt lại tránh qua một tia kinh ngạc, nàng phát hiện, chính mình uy áp vậy mà đối trước mắt ba người này loại không được nửa điểm tác dụng. Nhất thời lạt cặt liền kết luận, ba người này tu vi chỉ sợ đều không đơn giản. Bất qua ý nghĩ thế này cũng chính là lóe lên liền biến mất mà thôi, rất mau đỡ ngươi thể thần sắc liền khôi phục như thường, vẫn như cũ là vênh váo tự đắc đối mặt với cái kia bích tỉnh cá thu ngư tộc thủ vệ, ngữ khí đạm mạc cùng cực nói ra, bình thường lời nói đương nhiên có thể, nhưng không nên quên, hôm nay chớ Lâm Đại Nhân cũng tại cái này, ngươi cảm thấy, giống chớ Lâm Đại Nhân loại này cao quý vương tộc tại tiến hành chắc thí thời điểm. Làm sao có thể để không liên quan nhân loại góp tiến? Đến đâu? Đây là đối chớ Lâm Đại Nhân một loại làm bẩn. Cái này. Thị vệ kia nghe được Mạc Lâm cái tên này, sắc mặt nhất thời đại biến, do dự một chút, vẫn là đem trước Lâm Phong giao phó linh thạch lại quay trở về. Nhân loại, rời đi đi, hôm nay tình huống đặc thù, các ngươi có thể ngày khác trở lại. Bích Tỉnh Cá Thu Cá nhìn lấy Lâm Phong, có chút lánh mạc nói ra. Nó vốn là đối Lâm Phong mấy người không có cảm tình gì, bây giờ lại bị lặt cặt chức trách, biệt khuất phía dưới, tự nhiên đem bút chướng này tính toán tại Lâm Phong mấy người trên đầu. Nếu như chúng ta không phải muốn đi vào đâu, Lâm Phong cũng không đi đón những cái kia linh thạch, mà chính là giống như cười mà không phải cười nói ra. Không phải muốn đi vào. Lâm Phong lời nói để hiện trường vô số yêu tộc tu sĩ, bao quát cái này Bích Tỉnh Cá Thu Ngư nhân tộc thị vệ cùng lặt cặt ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Bích Tỉnh Cá Thu Cá nhân tộc tu sĩ tựa hồ thật không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lời hữu ích không nói hai lần. Gọn gàng mà linh hoạt trả lời để thị vệ này sắc mặt triệt để đêm đen tới. Về phần lặt cắt lại cười lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng nhân loại, đối mặt Bích Tỉnh Cá Thu Ngư nhân tộc vệ đội lại còn dám càn rỡ như thế, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ba người các ngươi sẽ là như thế nào hạ tràng. Trong tràng bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm lên. Một đám Bích Tỉnh Cá Thu Ngư nhân tộc ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Phong bọn người, phải biết, những thứ này Bích Tỉnh Cá Thu Ngư nhân tộc đều là hợp thể kỳ trên đây tu vi. Cái này cũng liền cùng tương đương gần 20 cái hợp thể kỳ đồng thời phong thích chính mình uy áp. Đối với cố khí thế này, Lâm Phong cùng Thiên Thiên trực tiếp đem không nhìn. Về phần Quý Nhược Ly, mới đầu khuôn mặt nhỏ ngược lại là hơi trắng bệnh, Thiên Thiên phát hiện sau đem kéo đến phía sau mình, Quý Nhược Ly sắc mặt mới đỡ một ít. Nhân loại, ngươi biết đắc tội vương tộc hạ chẳng sao? Cái kia đi đầu thủ vệ lắc lắc trong tay mình tam xoa kích. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tam xoa kích hiện ra dày đặc quang huy. Ta còn thật không biết. Các ngươi Bích Tỉnh Cá Thu Ngư nhân tộc hẳn là vương tộc A. Nhưng bị một cái bảy màu nham xà tộc người mắng về sau lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Nếu như đây chính là vương tộc lời nói, ta cảm giác được tội cũng mà đắc tội, không có gì nha. Lâm Phong vẫn như cũng là một bộ hề vải thái độ. Ngươi, cái kia Bích Tỉnh Cá Thu Ngư nhân tộc chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng hổi, có chút thẹn quá hóa giận. Muốn chết. Phu cận Bích Tỉnh Cá Thu Ngư nhân tộc cũng là giận không thể không, thua tay tam xoa kích liền muốn xông lên. Lâm đại ca, Thiên Thiên tỷ, nếu không chúng ta đừng đi xem đi. Nhược Ly không muốn xem. Nhược Ly đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong khẽ giật mình, nghiêng đầu lại phát hiện Nhược Ly mắt to chính tràn ngập lo lắng, nhìn lấy chính mình. Thời gian dường như tại thời khắc này đình trệ. Thiên Thiên đột nhiên đưa tay sờ sờ Nhược Ly cái đầu nhỏ, cười cười nói, hôm nay có Thiên Thiên tỷ cùng Lâm đại ca tại, nhất định khiến ngươi đi xem một chút hòn đá kia huyền bí. Nói xong, Thiên Thiên ngồi thẳng lên. Thon dài thân thể mềm mại mở rộng ra đến, lộ ra một vệt mê người đường cong. Lâm Phong phát hiện, giờ khắc này Thiên Thiên dường như khôi phục cái kia đã từng quát tháo phong vân xà tộc thánh nữ vốn có khí chất. Sau một khắc, Thiên Thiên con ngươi khóa chặt lạc cát, mây trôi nước chảy nói ra, ngươi trước nói, nhân loại không cho phép tiến vào, thật sao? Chẳng biết tại sao, mặt đối trước mắt cái này mỹ lệ đến không tưởng nổi nữ tử, lạc cát trong lòng đột nhiên có một loại không hiểu bối rối. Cưỡng ép đem cố này bối rối đuổi ra ngoài. Lạt cắt nhìn về phía Thiên Thiên trong ánh mắt mang theo một tia ghen ghét cùng oán độc. Nàng tự hỏi đã rất xinh đẹp, nhưng cùng Thiên Thiên so sánh, ai cao ai thấp đã vừa nhìn thấy ngay. Theo bốn phía những yêu tộc kia tu sĩ trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được. Nữ nhân đều thích trưng diện. Cho dù là yêu thú cũng không ngoại lệ. Cho nên nàng ghen ghét Thiên Thiên mỹ mạo, cũng một cách tự nhiên đem Thiên Thiên cho hận lên. Lạnh hư một tiếng, Lạt cắt từ tốn nói, đương nhiên như thế, tại tiếp thiên bia đá trước mặt. Nhân loại căn bản không có tư cách đụng vào, thậm chí ở chỗ này ngừng chân, chúng ta yêu thú, mới là tiếp thiên bia đá chiếu cố. Hả, ngươi ý là, thử cho là mình huyết mạch rất cao thượng. Thiên Thiên giống như cười mà không phải cười nói. Đó là tự nhiên, tối thiểu nhất muốn so với nhân loại. Chương 2531, Vũ Du Thiên Minh Giao, Mạc Lâm. Lạt cắt có chút đắc ý lời vừa nói ra được phân nửa thì bị đánh gãy. Ngay sau đó, nàng đột nhiên phát hiện, Thiên Thiên con người biến, cùng một thời gian. Tham thảm âm thanh vang lên đến, thế nhưng là tại sao ta cảm giác? Ngươi huyết mạch. Rất rác rưởi đâu? Vâng. Vừa dứt lời, u lùn kéo đến huyết mạch uy áp từ trên trời giáng xuống. Không gian dường như tại thời khắc này đọc lại, tất cả chuẩn bị xem náo nhiệt yêu thú chỉ cảm thấy chính mình hô hấp trì trệ, sau một khắc liền cảm giác mất đi đối thân thể của mình không chế, chỉ cảm thấy chính mình dường như trên lưng một tòa khó có thể chịu đựng sân phong. Liên tiếp bịch bịch âm thanh vang lên. Quảng trường phụ cận xem náo nhiệt yêu thú quỳ xuống một mảng lớn. Mà tại Thiên Thiên tận lực không chế, cộng thêm dọc theo quảng trường một đám Bích Tỉnh Cá Thu Ngư nhân tộc kiệt lực chống cự duyên cớ, trong quảng trường bộ ngược lại là không có nhận đến uy áp tác động đến. May là như thế, Một chút cảm giác nhạy cảm yêu thú vẫn như cũ mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, chúng nó tại ngắn ngủi sau khi tự định giá rốt cục phân biệt ra cỗ uy áp này đến cùng là cái gì. Vương. Vương cấp huyết mạch. Trời ạ, nữ tử này vậy mà không phải nhân loại, mà chính là yêu thú. Vẫn là nắm giữ vương cấp huyết mạch yêu thú, cái này. Cái này. Liên tiếp tiếng kinh hô vang lên, một lũ yêu thú nhìn về phía Thiên Thiên ánh mắt nhất thời trở nên không giống nhau. Theo lúc đầu khinh miệt, đến hiện nay kính sợ. Đây chính là yêu thú trong chủng tộc huyết mạch phía trên rõ ràng nhất khác biệt. Huyết mạch đẳng cấp hơi mạnh hơn một chủ liền có thể nghiền nát người, lời này tuyệt không phải nói bừa. Mà giờ này khắc này, chính diện tiếp nhận cỗ uy áp này Lạt Cắt là bực nào cảm thụ, có thể nghĩ. Lạt Cắt tại uy áp buông xuống một khắc này liền đã hoa dung thất sắc. Nàng nỗ lực chống đỡ lấy thân thể của mình, trên đỉnh đầu bảy đầu tiểu xà hào quang tỏa sáng, thậm chí rất nhanh nàng hai cái đùi liền chuyển hóa trở thành bản thể, đồng thời nửa người trên cũng tại tiến hành cấp tốc chuyển hóa. May là như thế, Thiên Thiên tản ra cái kia cực kỳ kinh khủng uy áp vẫn như cũ khiến thân thể nàng không ngừng phía dưới chỗ ngoặt. Ông! Đông nhiên, một cỗ u lan ánh sáng màu trạch nương theo lấy nhàn nhạt hàn khí tại Lạt Cắt đỉnh đầu tràn ngập. Nương theo lấy cỗ này lộng lây xuất hiện, Lạt Cắt áp lực rõ ràng giảm bớt mấy phần. Thấy cảnh này, Thiên Thiên liễu mi hơi hơi dương lên, khỏe môi câu lên một vệt đường cong, xem ra thật sự là có vương tộc che chở ngươi đây, tùy thân mang theo một tương đương tinh thuần vương tộc huyết mạch. Khó trách ngươi biết cái này giống như càng rỡ. Nói đến đây, Thiên Thiên ngữ khí một trận, thần sắc lại là trong khoảnh khắc trở nên rét lạnh lên. Có điều, ngươi thật cho là, chỉ bằng dòng máu này liền có thể ngăn cản được ta huy áp. Vâng! Thoại âm rơi xuống, một cỗ so trước đó còn kinh khủng hơn khí thế theo Thiên Thiên trên thân bay lên. Lạt Cắt một cái lảo đảo thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, nàng đưa tay trong hư không một chảo, một cái mặt dây chuyền liền là xuất hiện ở trong tay. Cái kia là một cái hoàn toàn do thiên nhiên cỡ dịt tổ điêu khắc thành mặt dây chuyền, nhìn qua đẹp rực rỡ tuyệt luân, mà hấp dẫn người ta nhất không ai qua được mặt dây chuyền bên trong hơi hơi dập dờn một vệt u lan sắc dịch thể. Nương theo lấy mặt dây chuyền xuất hiện, phía trên u lan sắc quang mang cũng đống nhiên đại phóng, chỉ là tại thiên thiên uy áp phía dưới, mặt dây chuyền tiếp nước tinh lại ẩn ẩn xuất hiện một tia tinh mịn vết rách. Đúng lúc này, một cái có chút quỷ dị âm thanh vang lên tới. Thanh âm này nghe rất nhẹ nhàng, nhưng lại cho người ta một loại trống trải cảm giác. Vị mỹ nữ kia, không kém bao nhiêu đâu. Âm thanh vang lên một khắc này, Thiên Thiên đồng tử bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp trước mắt không gian huyền như nước gợn sóng nộn nhạo, một bóng người theo hư huyễn dần dần trở nên ngưng thực. Cái này cùng đột nhiên xuất hiện lại có chỗ khác biệt, trước mắt xuất hiện người này cho người ta một loại quỷ dị vô cùng cảm giác. Cái này người huyết mạch rất mạnh a. Lâm Phong híp híp mắt, lẩm bẩm nói. Hắn có thể cảm giác ra. Trước mắt xuất hiện này hình người thanh niên nam tử trừ chỗ mi tâm có một cái u bảo thạch màu lam bên ngoài, còn lại các cái địa phương cùng nhân loại đều không có gì khác nhau, thậm chí cái kia tuấn giật đến có chút yêu nhiều gương mặt nếu là ở nhân loại trong thành thị thế tất hội hấp dẫn số lớn nữ tu yêu ái. Nhưng không hề nghi ngờ, người trước mắt này thân phận chân thật lại là yêu thú. Hơn nữa còn là nắm giữ vương cấp huyết mạch yêu thú, về phần cụ thể chủng tộc, bởi vì trên thân đặc thù thật sự là quá ít, thì liền Lâm Phong cũng vô pháp phán đoán. Hơn nữa còn có một điểm, yêu thú này tu vi, chính là hợp thể đỉnh phong. So thiên thiên cảnh giới còn mạnh hơn, đồng thời Lâm Phong theo trên thân ngửi được một tia phá lệ cảm giác nguy hiểm. Phải biết, Lâm Phong trước mắt tuy nhiên vẫn còn hóa thần kỳ, nhưng cùng hợp thể đỉnh phong tu sĩ giao thủ cũng không phải lần một lần hai, tại vận dụng thế năng lập trường tình huống dưới, chiến thắng hợp thể đỉnh phong cũng không phải là đặc biệt khó khăn một việc. Nhưng có vương cấp huyết mạch yêu thú lại khác, loại này huyết mạch tầng thứ cực cao yêu thú. Trên cơ bản đều sẽ có được một chút chủng tộc thiên phú kỹ năng loại hình, cho nên tại Lâm Phong xem ra, trước mắt thanh niên này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thiên Thiên thần sắc không thay đổi, lại là đem tự thân uy áp thu hồi lại. Bởi vì ngay tại thanh niên này xuất hiện một khắc này, Thiên Thiên liền phát hiện mình huyết mạch uy áp đã không làm gì được Lạt Cắt, thanh niên này tựa như là một bức tường vách tường, đem chính mình uy áp hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Đương nhiên, ngược lại không phải là nói này người huyết mạch tại Thiên Thiên phía trên. Tại Thiên Thiên chính mình phán đoán nhìn, nàng cùng thanh niên này huyết mạch hẳn là ở vào cùng một cấp bậc. Là Chớ Lâm thiếu gia. Ngươi nói là, cái kia tại vương tộc trong huyết mạch đều bài danh phía trên Lũ Du Thiên Minh giao nhất tộc Tam thiếu gia, Mạc Lâm sao? Không sai, cũng là hắn, Chớ Lâm thiếu gia thiên phú có thể tuyệt không phải là hư danh, nghe nói hắn lần này đến đây chính là vì kiểm nghiệm một chút chính mình huyết mạch thành tựu, một khi thành tựu đạt tới trong tộc đứng đầu cường giả tiêu chuẩn, vậy hắn cũng chính là đời sau tộc trưởng. Đây là thật sao? U Du Thiên Minh giao nhất tộc ta nhớ được bọn họ đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia thực lực thiên phú cũng đều tương đương khủng bố a, mà lại tuổi tác so sánh với Chớ Lâm thiếu gia cần phải lớn tuổi hơn nhiều a. Thực lực sai biệt cũng cần phải rất lớn, U Du Thiên Minh Giao sẽ như thế quả quyết đem tộc trưởng chuyển cho đứng hàng Lão Tam chớ Lâm thiếu gia. Người đây thì có chỗ không biết, giống những đại gia tộc này bên trong, vốn là khôn sống ngống chết cục diện, bọn họ nhị thiếu gia tuy nhiên thiên phú và thực lực đều rất không tệ, đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng lần trước bia đá trong khảo nghiệm, nhị thiếu gia chớ mẫu mới khó khăn lắm đến thanh sắc trình độ, đoán chừng chúng nó cũng không quá cam tâm đi. Thanh sắc vẫn là khó khăn lắm đạt tới, đối với vương tộc người thừa kế tới nói thật có điểm thấp, cũng không biết hôm nay Tam thiếu gia có thể đạt tới cái gì trình độ, màu xanh lam sao? Nghĩ quá nhiều đi, màu xanh lam đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, bất quá đáng nhắc tới là, U Du Thiên Minh Giao nhất tộc đại tiểu thư tựa như là chắc thí tiếp thiên bia đá thời điểm đã đạt tới màu xanh lam, thiên phú chắc tuyệt, chỉ là không biết vì cái gì, tại mười mấy năm trước thì không có tin tức. Bốn phía mọi người nghị luận ầm ĩ. Lâm Phong lúc này cũng giật mình, nguyên lai là U Du Thiên Minh Giao nhất tộc, khó trách. Chương 2532, Huyết Tiềm Thạch. U Du Thiên Minh Giao chính là Lâm Phong trong trí nhớ liên quan tới vùng biển này bên trong số ít mấy cái thực lực cường đại nhất vương tộc chủng tộc một trong. Cùng là nắm giữ vương cấp huyết mạch chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa vẫn là có nhất định chênh lệch. Phân biệt một chủng tộc cường lực, muốn theo mỗi cái phương diện đến tiến hành, chứ như huyết mạch tinh thuần trình độ, hoặc là trong tộc cường giả thực lực số lượng, vân vân. Mà U Du Thiên Minh Giao nhất tộc không thể nghi ngờ là trong vương tộc nhân tài kiệt xuất. Khó trách trước mắt cái này Mạc Lâm có thể ngăn cản được thiên thiên huyết mạch uy áp. Thiên thiên chỗ xà tộc chi mạch cụ thể tên Lâm Phong cũng không rõ ràng, bất quá thiên thiên là cao quý trong tộc thánh nữ, trong tộc tin tưởng không có người nào có thể cùng chi nồng độ dòng máu lẫn nhau phanh mỹ. Cái này Mạc Lâm chính là U Du Thiên Minh Giao trong tộc dòng chính, nhìn xuống đất vị, hẳn là cùng thiên thiên tại xà tộc bên trong địa vị không sai biệt lắm. Mấy người các ngươi, còn không nhanh chóng ly khai. Cảm nhận được uy áp biến mất, Mạc Lâm trên mặt lộ ra một màn yêu dị nụ cười. Ngược lại nhìn về phía canh giữ ở cửa hai cái bích tỉnh cá thu ngư tộc tộc nhân, từ tốn nói. Ai ai, là chớ Lâm thiếu gia, chúng ta cái này liền tránh ra. Cái kia bích tỉnh cá thu ngư nhân tộc thủ vệ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liên tục không ngừng gật đầu nói. Đây là bọn họ linh thạch, bản thiếu gia giao. Mạc Lâm tiện tay ném ra ngoài một cái túi đựng đồ. Nhưng mà cái này túi chữ vật không đợi rơi xuống trên mặt bàn, thì bị đẩy lùi ra. Giữa không trung túi chữ vật linh lợi xoay tròn sau một lúc mới rơi ở trên bàn. Mà bị đẩy lùi túi chữ vật lại vừa vặn một lần nữa trở lại Mạc Lâm trong tay. Thanh toán linh thạch loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần. Mở miệng nói chuyện là Lâm Phong. Vị bằng hữu này, chẳng lẽ cũng là một tên yêu tộc? Mạc Lâm trong mắt tránh qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ tức giận. Hắn cũng là nhìn thấy thiên thiên dung mạo mới vừa có tiếp cận chi tâm, có thể bước đầu tiên này liền bị Lâm Phong đánh vỡ. Hơn nữa nhìn đi lên. Trước mắt tên nhân loại này có vẻ như cùng hắn chọn chúng nữ tử này là một đám. Đương nhiên, Mạc Lâm cũng đem Quý Nhược Ly để ở trong mắt, chỉ là Quý Nhược Ly tuổi tác quá nhỏ, sắc mặt còn có thể tùy tiện tìm kiếm được ngây ngô, đối với loại này lại la lị một chút Mạc Lâm cũng không có hứng thú. Chỗ lấy không có trực tiếp nổi giận, cũng là bởi vì Mạc Lâm phát hiện mình vậy mà không cách nào cảm giác ra này nhân loại cụ thể tu vi, thì liền hắn có phải hay không một tên yêu tộc đều khó mà tiến hành phán đoán. Nhiều cái điểm đáng ngờ tại Mạc Lâm trong lòng tránh qua, đầu tiên hắn cũng không cho rằng Lâm Phong là yêu tộc, dù sao hắn tự thân thế nhưng là nắm giữ vương cấp huyết mạch, hơn nữa còn là vương cấp trong huyết mạch cũng 10 phần gần phía trước U Du Thiên Minh Giao nhất tộc. Theo lý thuyết, liền xem như cùng là vương cấp huyết mạch, chỉ cần không phải mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn đều có thể cảm giác được. Nhưng theo Lâm Phong trên thân, Mạc Lâm có thể nhìn trộm đến lại chỉ là trống rỗng. Còn có một cái điểm đáng ngờ chính là, nếu là một tên phổ thông nhân loại, như thế nào lại có cùng vương tộc huyết mạch sở hữu giả mỹ mạo nữ tử đồng hành? Cái này khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói a. Chẳng lẽ lại là bởi vì tu vi cực cao duyên cớ? Từng cái suy nghĩ tại Mạc Lâm trong lòng tránh qua. Nhưng hắn nhìn Lâm Phong tuổi trẻ cùng cực bộ dáng, làm sao cũng không giống là rất cường đại này chủng nhân loại. Ta có phải hay không yêu tộc, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Nhàn nhạt một câu để Mạc Lâm hô hấp trì trệ. Đang muốn nói cái gì lúc đã thấy Lâm Phong đã tiến lên hai bước. Một tay lôi kéo Quý Nhược Ly, một cái tay khác lại dắt Thiên Thiên. Thấy cảnh này, Mạc Lâm trực tiếp thì ngốc, hắn đột nhiên có một loại chính mình là nhỏ xấu cảm giác. Cái này đáng chết ra hỏa. Nhìn lấy Lâm Phong đi về phía tiếp thiên bia đá đi đến bóng lưng, Mạc Lâm hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, trong hai con ngươi đỏ thâm cùng u lam quang mang lẫn nhau xen kẽ, như muốn phệ nhân. Tiếp thiên bia đá trước mặt xếp hàng người cũng không ít, nhưng Thiên Thiên trước đó thế nhưng là thể hiện ra vương cấp huyết mạch thực lực. Lâm Phong lại không cho Mạc Lâm mảy may mặt mũi, mấu chốt nhất là, nhìn qua hoàn toàn là một tên nhân loại Lâm Phong vậy mà dắt Thiên Thiên tay. Vô hình ở giữa, để Lâm Phong tại những thứ này đám yêu thú trong mắt trở nên thần bí mà lại mạnh mẽ. Cho nên dọc theo con đường này, tất cả yêu thú đều chủ động lựa chọn né tránh. Một đường đi tới đến tiếp thiên bia đá trước mặt, Lâm Phong nhìn trước mắt không khác mình là mấy cao, mặt ngoài nhìn không có chút nào dị trạng bia đá, không khỏi mò sờ cảm, âm thầm suy nghĩ, cái này tiếp thiên bia đá thật có chắc thì yêu thú năng lực thiên phú. Cái kia trong cơ thể mình ẩn tàng long tộc huyết mạch. Cái này tiếp thiên bia đá có thể hay không chắc thí đi ra. Lâm Phong bị chính mình cái này suy nghĩ giật mình. Có thể khẳng định là, một khi thật đem cái này long tộc huyết mạch đo đi ra, sợ rằng sẽ phát sinh phi thường khủng bố sự tình. A, chủ nhân, ngươi chừng nào thì đến yêu giới a? Bất chợt tới thanh âm để Lâm Phong sắc mặt lướt qua một tia ngạc nhiên, cái gì yêu giới? Chúng ta vừa mới đến cái này Hãn Hải thành không lâu, làm sao lại thành yêu giới? Không phải yêu giới lời nói tại sao có thể có huyết tiềm thạch đâu? Thứ này thế nhưng là yêu giới độc hữu nha. Huyết tiềm thạch. Lâm Phong khỏe miệng giật một cái, lạ lẫm danh từ để hắn đại não có chút chập mạch, mặt tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lâm Phong đưa tay chỉ trước mắt bia đá, hồ nghi nói, ngươi nói là thứ này là huyết tiềm thạch. Đây không phải tiếp thiên bia đá sao? Thiên Lung nghe vậy lại là suy cười một tiếng, cái gì tiếp thiên bia đá, chẳng qua là những cái kia đại thừa kỳ tiểu gia hỏa muốn nổi bật cao đại thượng một điểm, xếp vào đi lên tên đi, thứ này cũng là huyết tiềm thạch. Mà lại là hạ đẳng huyết tiềm thạch, tại yêu giới rất phổ biến, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ồ, huyết tiềm thạch còn có trung đẳng thượng đẳng. Lâm Phong sững sờ, không khỏi đến hứng thú. Chủ nhân, ngươi còn không biết huyết tiềm thạch có tác dụng gì à? Thiên Lung thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý. Lâm Phong trợn trắng mắt, không phải liền là kiểm trắc thiên phú à? Ha ha, nói thì nói như thế không sai, bất quá chủ nhân ngươi cũng đã biết, thiên phú cùng thiên phú ở giữa cũng là có khác nhau. Liền giống với nói chủ nhân ngươi, dùng cái này các loại huyết tiềm thạch lời nói căn bản kiểm đo không ra ngươi tránh thức thiên phú, khả năng liền cấp thấp nhất màu đỏ đều không có, nhưng trung đẳng hòa thượng các loại huyết tiềm thạch thì khác biệt, đặc biệt là thượng đẳng huyết tiềm thạch, vô cùng chân quý, cho dù là đặt ở yêu giới cũng liền cái kia bấm tay số. Lượng mấy cái đỉnh phong tộc quần nắm giữ, còn lại tộc quần phần lớn phân phối là trung đẳng cùng hạ đẳng huyết tiềm thạch. Hạ đẳng huyết tiềm thạch tối đa cũng liền có thể kiểm trắc phát hành chuẩn bị trở thành đại yêu thiên phú. À, đại yêu cũng chính là yêu tộc sau khi phi thăng cảnh giới thứ nhất, cùng nhân loại so sánh lời nói, cũng là nhân tiên. Lâm Phong gật gật đầu, liên quan tới sau khi phi thăng cảnh giới hắn cũng không có đi làm nhiều giải, mơ tưởng xa vời cũng không phải là chuyện tốt, bất quá đối với mới vào phi thăng nhân tiên cảnh ngược lại là có biết một hai. Nói cách khác, nếu có tiềm chất đột phá đại yêu lời nói, như vậy cái này huyết tiềm thạch chỗ bày biện ra nhan sắc hẳn là tử sắc ca. Lâm Phong hơi chút trầm ngâm sau mở miệng nói, có thể nói như vậy. Nhưng cũng không hoàn toàn là, hạ cấp huyết tiềm thạch chắc thí lời nói nếu như có thể đạt tới tử sắc, mang ý nghĩa tương lai 100% có thể phi thăng, trở thành một tên đại yêu. Chương 2533, đọ sức. Thiên Lung lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nhưng nếu là dùng hạ cấp huyết tiềm thạch chắc thí chỉ đạt tới màu xanh lam lời nói, lại có chút nói không chừng. Chỉ giáo cho. Lâm Phong nghi hoặc. Nếu như đạt tới màu xanh lam, đây cũng là mang ý nghĩa người này có cực lớn có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Cũng chính là tu chân giới đỉnh đầu, đã đại thừa kỳ đã đạt tới, có thể hay không phi thăng tới yêu giới vẫn là muốn nhìn cá nhân tự thân tạo hóa, cho nên cũng liền khó nói chắc. Lâm Phong nghe vậy nhất thời giật mình, cẩn thận suy nghĩ thật đúng là chuyện như vậy. Phi thăng loại vật này phiêu miểu khó lường. Một cá nhân thiên phú thật tốt, nhưng ở còn không có đạt tới 100% có thể bay thăng tầng thứ lúc, có thể thành công hay không vẫn là ẩn số. Thiên đạo như có như không, ai có thể đo. Ngay tại Lâm Phong trầm tư ở giữa. Mạc Lâm thanh âm lại vang lên, làm sao? Ngươi cũng muốn kiểm tra một chút. Lâm Phong biết rõ con hàng này là tại nói chuyện với chính mình, lại giả vờ giả không nghe thấy, tiếp tục sờ lên cằm suy nghĩ chuyện. Mạc Lâm vừa mới khôi phục lại bình tĩnh tâm tình trong nháy mắt lại không tốt. Lâm Phong ba người đến để phụ cận yêu tộc tránh ra một mảnh đất trống, mà hắn lại vừa vặn đứng tại Lâm Phong trước mặt, đây không phải cùng hắn nói chuyện lại là với ai. Lâm đại ca, hắn tựa như là đang hỏi ngươi, bất quá ngay cả cái xưng hô đều không có. Thật không có lễ phép. Quý Nhược Ly yếu ớt nói ra. Mạc Lâm biểu lộ cứng ngắc, mí mắt cuồng loạn, u lan sắc chân nguyên tại làn da tầng điên cuồng phun trào lấy, hiển nhiên lúc này hắn đã tiếp cận bạo phát ở mép. A, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Không có ý tứ, vừa mới ta còn tưởng rằng có heo lại đều, kia là cái gì, ta thì không kiểm tra, lần này tới chủ yếu là bồi ta nhà thiên thiên còn có đồ đệ của ta đến chắc thí. Lâm Phong ngữ xuất kinh nhân. Một câu có heo đang gọi để Mạc Lâm đầu tiên là sức sở, rất nhanh liền kịp phản ứng, đang muốn nổi giận lúc lại đột nhiên nghe phía sau cái kia bốn cái đặc thủ chữ. Nhà ta thiên thiên, nhà ta thiên thiên. Thiên Thiên môi anh đào hơi hơi mở ra, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khuôn mặt đống nhiên đỏ lên, nắm lấy Lâm Phong cái tay kia phía trên cũng thấm ra đổ mồ hôi. Ngươi, có dám theo hay không ta đỏ sức một phen, người nào huyết mạch càng mạnh một chút. Mạc Lâm rốt cục nhịn không được, hắn cảm giác đã lớn như vậy thì chưa bao giờ như ngày hôm nay như thế biệt khuất quá. Ta tại sao muốn cùng ngươi đọ sức, đo không kiểm tra là chuyện ta, quản ngươi mau sự tình. Lâm Phong trợn trắng mắt, không chút khách khí một câu lại đem Mạc Lâm đoán hận trở về. Á á á á, Mạc Lâm sắp điên. Chớ Lâm thiếu gia bình thường không phải rất ưu nhã một người sao. Làm sao hôm nay nhìn qua giống như muốn điên một dạng. Đúng vậy à, cảm giác rất kỳ quái, chớ Lâm thiếu gia xem ra bị tức đến không nhẹ à, nhắc tới cũng là, cái kia nắm giữ vương tộc huyết mạch nữ nhân bị hắn coi trọng, nhưng là người khác nữ nhân. Chớ Lâm thiếu gia lúc nào ăn rồi loại này thua thiệt. Bốn phía tiếng nghị luận để Mạc Lâm tâm phiền ý loạn, hắn nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, đang muốn nói cái gì lúc đã thấy cái này mình muốn ngàn đao bầm thây người vỗ đầu một cái, mở miệng nói ra, đúng, ngươi muốn là muốn đọ sức lời nói cùng ta nhà Thiên Thiên đọ sức một trận liền có thể, ta lời nói coi như. Đứng tại nữ nhân đằng sau, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Thân thể làm một cái thân sĩ. Ta cũng không phải thân sĩ, huống chi cũng là kiểm tra một chút mà thôi. Cũng không phải sinh tử vật lộn, muốn là sinh tử vật lộn lời nói khẳng định là ta lên A, đúng không Thiên Thiên? Lâm Phong như là triệt để đồng dạng một trận, Mạc Lâm xem như triệt để mắt trợn tròn. Hắn vừa ra vốn liền là trong vương tộc Tam Thiếu Gia. Từ nhỏ tu luyện tới hiện tại, đỉnh lấy thiên tài vầng sáng hắn bình thường xuất hành đều là được người kính ngưỡng. Lúc nào cùng người cãi nhau miệng cái. Kết quả là tại giao đấu Lâm Phong tình huống dưới, không hề nghi ngờ, hắn là bại hoàn toàn. Đã ngươi muốn đọ sức lời nói, ta có thể phụ bồi. Thiên Thiên nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này nàng tâm còn tại bịch bịch nhảy, đầy trong đầu muốn đều là Lâm Phong trước đó nói tới. Ta Thiên Thiên. Thiên Thiên cảm giác mình tâm đều nhanh hóa. Tốt, so thì so, nữ sĩ ưu tiên, mời. Mạc Lâm dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đừng, vẫn là ngươi tới trước đi, cường giả bình thường đều là ở phía sau đăng tràng, tiểu lâu la lên trước. Lâm Phong buồn cười nhìn lấy hắn, thoải mái nhàn nhã nói ra. Ngươi cho bản thiếu gia im miệng. Mạc Lâm nhịn không được gầm thét lên. Mời đi. Thiên Thiên lại là đã để mở vị trí. Lúc này Mạc Lâm đang đối mặt lấy cũng là tiếp thiên bia đá. Trung quanh vô số ánh mắt nhìn lấy hắn. Hắn thối cũng không xong, tiến cũng không được. Trong lòng dị thường biệt khuất. Tốt. Tốt. Đợi lát nữa kết quả khảo nghiệm sau khi đi ra. Ta xem các ngươi còn như thế nào cản rỡ. Hít sâu một hơi. Mạc Lâm tiến lên hai bước. Rồi ra ngón tay tại tiếp thiên bia đá góc cạnh ở mép hung hăng vạch một cái. Xoẹt xẹt. Lâm Phong có chút nha không sai, xem ra cái này huyết tiềm thạch vẫn tương đối sắc bén, bình thường giống Mạc Lâm dạng này trong biển vương tộc, nhục thể cường độ đã rất cao, lại vẫn không có hao phí bao nhiêu lực khí thì mở ra ngón tay, cái này huyết tiềm thạch cho dù là cấp thấp nhất, nhưng cũng dù sao cũng là yêu giới chi bên trong đồ vật, cũng bởi vậy có thể thấy được lượng giới ở giữa chênh lệch. Một ú lan sắc huyết dịch rơi vào huyết tiềm thạch phía trên, bị huyết tiềm thạch nhanh chóng hấp thu. Mà sau đó một khắc, một cỗ đỏ sắc quang mang tại huyết tiềm thạch phía trên sáng lên, đồng thời huyết tiềm thạch cũng bắt đầu cất cao. Nhanh như vậy thì dẫn động tiếp thiên bia đá, không hổ là chớ Lâm thiếu gia. Bốn phía có yêu tộc tu sĩ thấp hô ra tiếng, nhìn về phía Mạc Lâm trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng hâm mộ. Mạc Lâm đương nhiên cũng nghe đến mấy cái này, cười đắc ý, nhàn nhạt lẩm bẩm, các ngươi thì hãy chờ xem, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Kéo lên cao bia đá rất nhanh liền do màu đỏ chuyển hóa làm màu cam. Mà kéo lên tốc độ cũng một mực không có đình chỉ, lấy một cái vô cùng cân xứng tốc độ tiếp tục lên cao. 10 trượng, 100 trượng, đột phá 100 trượng về sau, huyết tiềm thạch phía trên bắt đầu có tia sáng màu vàng lập lòe. 500 trượng lúc biến thành xanh biếc. Biến thành xanh biếc về sau, tăng lên tốc độ vẫn không có chậm lại. Xanh biếc, tại yêu thú bên trong đã bảo ngày mai phú tính toán là không tệ. Bởi vì chỉ muốn đạt tới xanh biếc, thì mang ý nghĩa yêu thú 100% có thể đạt tới hợp thể đỉnh phong. Về phần đột phá độ kiếp kỳ cũng còn chưa biết. Như vậy kéo lên tiếp tục đến 1.000 trượng. Lúc này, tiếp thiên bia đá cao độ đã 10 phần tiếp cận tầng mây. Xanh. Thanh sắc. Có tu sĩ đột nhiên lên tiếng kinh hô nói. Đối với Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ mà nói, dùng chân nguyên phụ trợ ánh mắt khám phá ngàn trượng bên ngoài đã không tính việc khó. Cho nên tiếp thiên bia đá cao độ cùng nhan sắc mọi người thấy thật sự rõ ràng. Vẫn chưa xong đâu, vẫn còn tiếp tục kéo lên cao. Chẳng lẽ lại thời gian qua đi mấy trăm năm, lại muốn xuất hiện màu xanh lam thiên phú sở hữu giả sao? Vô số yêu tộc tu sĩ kích động nghị luận. Mà liền tại Hãn Hải Thành trong thành tòa nào đó tháp cao phía trên, bốn người tướng mạo cổ quái người đang ngồi ở lầu các trước bàn, ánh mắt nhìn ngang tiếp thiên bia đá phương hướng. Chương 2534, huyết mạch bao trùm. Bốn người mặt ngoài đều là hình người, bất quá tại thân tài phía trên lại là vượt qua thường nhân cao lớn, đồng thời theo rất nhiều hình dáng đặc thù đến xem, bốn người toàn bộ đều là yêu thú mà không phải người loại. Bên trong ngồi ở chủ vị là một tên mặc lấy màu trắng nguyệt bào mập lao béo, theo trên mặt nếp may liền có thể nhìn ra được tuổi tác sợ là đã cao khủng bố, về phần nói béo, thật sự là bởi vì cả người hắn chồng chất tại kia bên trong, liền phảng phất nhất tôn Di Lặc Phật. Còn lại ba người cũng hình thái khác nhau, cực kỳ cổ quái. Xuyệt, ha ha ha, lao dao, các ngươi trong tộc tiểu gia hỏa này không tệ a. Mập lao béo một bên hướng tận cùng bên trong nhất nhét không biết tên thực vật, một bên phát ra kỳ tiếng cười quái dị, mở miệng nói ra. Mà ở vào bên trái lại là một tên nam tử cao gầy, nhìn qua là trong bốn người một cái duy nhất cùng nhân loại hình dạng ở gần nhất. Nghe được mập lao béo ngôn luận về sau, người này khẽ vước cằm, không chút khách khí nói ra, đó là tự nhiên. Mạc Lâm chính là ta U Du Thiên Minh giao nhất tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất, nếu như lần khảo nghiệm này kết quả làm người vừa lòng lời nói, ta cái này thúc thúc cũng mặt mũi sáng sủa a. Ngươi thật đúng là tuyệt không khiêm tốn. Phía bên phải là một tên ngư nhân, theo khuôn mặt cái sỏ dày mặt liền có thể minh xác nhận ra tới. Mà sau cùng còn lại một người, lại là trong hải dương lại một tiếng tăm lừng lây vương tộc, thông thiên sư từ biển, trên cằm một túm vô cùng mượt mà màu nâu lông tóc trở thành diện mạo đặc thu điểm. Trong biển yêu thú bình thường đều chưa có lông tóc, thông thiên sư tử biển lại là một cái ngoại lệ. Người này nhìn qua có chút hiền hòa, nghe vậy cười ha ha, từ tốn nói, tại nhân loại tu sĩ bên trong, tu vi càng cao, thì càng khó có thể sinh con, mà chúng ta yêu thú càng là như vậy. Hiện nay Mạc Lâm tiểu gia hỏa kia tuổi tác vẫn chưa tới 200 tuổi liền có thành tựu như thế, tại yêu thú bên trong đã coi là tư chất ngút trời, lao dao đây là nhặt được bảo bối, khoe khoang một chút cũng rất bình thường. Nói là... Bất quá lao phu ngược lại là thật muốn nhìn một chút, tiểu gia hỏa này thiên tư đến tột cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào, nói không chừng U Du Thiên Minh giao nhất tộc bởi vì tiểu gia hỏa này hội mạnh lên không ít đây. Đó cũng là ngàn năm về sau, cho nên chư vị, tại cái này thời gian ngàn năm bên trong nhiều cố gắng một chút, tìm thêm chút ưu tú cơ nhân, tranh thủ cũng sinh ra mấy cái ưu tú đời sau đi, ha ha. Bốn người mặt ngoài nhìn qua chuyện trò vui vẻ, không sai trong ngôn ngữ lại giấu giếm phong mang. Làm cột sáng màu xanh hơi hơi lóe lên sau đó, bốn người gần như đồng thời đình chỉ ngôn ngữ, ánh mắt hướng Tiếp Thiên quảng trường phương hướng lao đi. Mà lúc này, Tiếp Thiên trên quảng trường tất cả yêu thú đều ngẩng đầu, Lâm Phong lại ánh mắt nhìn thẳng, thậm chí giống như có chút thất thần. Nhưng mà ai cũng không biết lúc này Lâm Phong chính buồn bực ngán ngẩm cùng Thiên Lung trao đổi. Ta nói Thiên Lung, các ngươi yêu tộc cái này cái gì huyết tiềm thạch, mỗi lần chắc thi đều muốn như thế chơi liều sao. Hiện tại mới thanh sắc. Thì đã qua chỉnh một chút hai canh giờ, ngươi ngóng nó, trời đều đen, ta cũng là phục những thứ này yêu thú, một mực ngước cổ nhìn bọn họ cổ liền sẽ không đau không. Lâm Phong rất nhức cả trứng. Trước đó còn tại Thiên Lang toa phía trên lúc, mấy người bọn họ một lần tỉnh cờ thoáng nhìn phát hiện cái này Tiếp Thiên bia đá chắc thí một người cũng không cần hao phí thời gian quá dài. Nhưng mà Lâm Phong bây giờ lại là minh bạch. Không phải cái này Tiếp Thiên bia đá hao tổn tốn thời gian đoạn. Mà là bởi vì lúc trước chắc thí cái kia cá nhân thiên phu thật sự là quá rác rưởi. Mới màu cam liền đã bò bất động, hết thể mới khoảng trăm trượng khoảng cách, mới cần muốn bao lâu thời gian. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chắc thí một cái thiên phu tốt, quả thực tựa như là lao thái thái vải cuốn chân, vừa thối vừa dài. Lâm Phong đột nhiên có chút hối hận, làm sao lúc trước đến tu chân giới thời điểm thì không mang theo điểm vạn thông gân cốt rán. Hắn nhớ đến ban đầu ở trên TV cái này quảng cáo thế nhưng là rất hỏa. Những thứ này yêu thú mỗi ngày ngước cổ xấu, khó tránh khỏi hội đến một điểm gì đó vai đông lạnh xương của bệnh. Thiên Lung ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói ra, không có cách, huyết tiềm thạch chính là như vậy, dùng nhân loại các ngươi lời nói mà nói, không phải có cái gì thuyết pháp gọi là cái gì nhỉ. Thật bận rộn chơi liều, gọi là làm việc tốt thường gian nan. Lâm Phong khỏe miệng giật một cái, tiếp theo có chút bực bội nói ra, lấy con hàng này huyết mạch tầng thứ, chí ít còn cần hơn nửa canh giờ mới có thể hoàn tất thi kiểm tra. Không giống nhau thiên thiên thi kiểm tra xong trời đều đen. Thiên Lung không chút khách khí hề lạc đạo, tu luyện không năm tháng nha, ngươi là rất trẻ trung, bất quá ngươi xem ở chẳng những thứ này yêu thú, đối mỗi người bọn họ mà nói, thời gian tựa như là nước sôi để nguội một dạng, ào ào ào chạy cũng sẽ không đau lòng vì, mấy canh giờ mà thôi, có cái gì không tốt trở, người trẻ tuổi, ngươi quá nóng nảy. Tốt ta. Lâm Phong ngáp một cái, không có ý định lại để ý tới con hàng này. Thân thể là một cái thế kỷ 21 hảo thiếu niên. Thời gian quan độc đối Lâm Phong mà nói là tương đối quan trọng. Bất quá cùng một cái sống không biết vài ước năm ngu ngốc đi thói quen những thứ này, hiển nhiên là tự chuốc nhục nhã. Lâm Phong cũng ý thức được điểm này, cho nên dự định không nhìn thẳng con hàng này. Đúng, nếu như muốn tăng thêm tốc độ lời nói, cũng không phải không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên Lung đột nhiên nói ra. Lâm Phong lỗ tai dựng thẳng lên, biện pháp gì? Biện pháp rất đơn giản, mà lại ta nhìn Thiên Thiên cái này tiểu nữ hoa có lẽ vẫn là có thể làm đạt được, loại biện pháp này gọi là huyết mạch bao trùm. Lại là lạ lẫm danh tử. Lâm Phong cảm giác mình đại não có chút chập mạch. Quả nhiên là học không bờ bến, Lâm Phong cảm giác mình thông qua trí nhớ hiểu được sự tình đã đủ nhiều, bất quá cùng Thiên Lung so sánh, chính mình hiểu được điểm này quả thực cũng là giọt nước trong biển cả. Thiên Lung tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới Lâm Phong đối với cái này cũng không giải, cho nên tại dừng lại một chút sau liền mở miệng giải thích, nói đến đâu, huyết mạch bao trùm thực thì là một loại chắc thí lúc dùng cho khiêu khích đối thủ phương pháp, ngươi đã thấy lúc này cái này huyết tiềm thạch đã tăng lên đến một cái khá cao tầng thứ, đồng thời nhan sắc ảo đã chuyển đổi thành màu xanh lam. Lâm Phong lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên trụ đá thanh sắc quang mang đã dần dần trở thành nhạt, thay vào đó là một vệt thâm thúy màu xanh lam. Mà tại thạch trụ xuất hiện màu xanh lam một khắc này, phụ cận yêu tu triệt để vỡ tổ. Chơi ạ, thật sự là màu xanh lam, chớ Lâm thiếu gia làm đến. Chớ Lâm thiếu gia quá cường đại a. Tuổi còn trẻ lại nhưng đã kiểm nghiệm xuất từ thân thể thiên phú là màu xanh lam trình độ, đây chẳng phải là nói. Chớ Lâm thiếu gia tương lai đột phá đại thừa kỳ đã ván đã đóng thuyền sao. Đều tại ta chủng tộc không tốt, nếu như ta có thể xông phá chủng tộc hạn chế cũng đột phá đến đại thừa kỳ tốt biết bao nhiêu nha. Ha ha. Ngươi một cái liền đem cấp huyết mạch đều không phải là rất rưỡi, còn vọng tưởng đột phá đến đại thừa kỳ. Trước đột phá đến hóa thần kỳ lại đến nói chuyện đi. Nói thật giống như ngươi là tướng cấp huyết mạch một dạng, nhìn ngươi nha xoa dạng cũng liền cao hơn ta một cái tiểu giai đoạn, có bản lĩnh đến đánh một trận. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Bốn phía đám người đã loạn thành một bầy. Mà thân ở trong sân rộng Mạc Lâm lại là vung lên hắn cao ngạo vô cùng đầu lâu, nếu như không phải vì điệu thấp một ít lời, hắn thậm chí muốn cao giọng tuyên bố, giờ khắc này hắn mới là nhân vật chính. Chương 2535, đây là khiêu chiến. 2000 trượng. Vô số người nhìn lên bầu trời bên trong đứng lặng bia đá, nhịn không được hoảng sợ lên tiếng. 2000 trượng, chính là bia đá thiên phú đạt tới màu xanh lam mức thấp nhất. Nhưng cái này mức thấp nhất, lại là mấy trăm triệu hải tộc cùng cả đời cũng khó có thể đạt tới cao độ. Bây giờ, thời gian qua đi là trăm năm lại bị đột phá. Đồng thời có mắt nhọn người phát hiện, bia đá cao độ như trước đang dâng lên lấy, tốc độ tuy nhiên chậm chạp. Nhưng xác thực tại một trượng trèo lên trên. Hãn hải trong thành, cắt trên lầu. Lao dao, chúc mừng. Ba người ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay nói chúc. Ha ha, vận khí mà thôi. U Du Thiên Minh giao cường giả cười lớn đáp lễ, lần này Mạc Lâm đi vào hãn hải thành như thế cao điệu tiến hành chắc thí chính là từ hắn một tay an bài. Tuy nhiên trong tộc khác lão cũng nhất trí cho rằng, Mạc Lâm thiên phú đạt đến màu xanh lam, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng mà nghĩ như vậy là một chuyện, chính thức dùng ánh mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đây chính là tiếp thiên bia đá à, đạt được tiếp thiên bia đá tán thành, cái này tại yêu bảy thú tộc bên trong hầu như là một loại quyền uy. Thân là U Du Thiên Minh giao nhất tộc lao, tại bình thường chính mình lao đối thủ trước mặt làm náo động lớn, loại cảm giác này sảng khoái cùng cực. Cái này hậu bối các ngươi trong tộc có thể nếu coi trọng, tuyệt đối không nên giống như các ngươi trong tộc cái nào đó tộc nhân một dạng, hắc hắc. Đứng hàng phía bên phải tên kia cá nhân tộc cường giả tự nhiên nói ra, mặt một tiếng cười khẽ lại bao hàm thâm ý. Cái kia U Du Thiên Minh giao nhất tộc cường giả nghe vậy thần sắc đọc lại, sau một khắc hắn bỗng nhiên đứng dậy, phanh một bàn tay hàng ở trên bàn, nhìn hầm hầm cái kia ngư đầu cường giả, khí tức khủng bố cơ hồ muốn đem không khí đều đọc lại. Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia ngư đầu cường giả cũng là không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm tới, tại trên người nó đồng dạng phun trào lấy một cỗ kinh khủng đến làm cho người ngạt thở khí thế. Đồng thời cười khẩy nói, thế nào, chính mình trong tộc chuyện xấu còn không cho nói. Đường đường trong biển vương tộc, vậy mà cùng đê tiện nhân loại tu sĩ phát sinh quan hệ, lớn nhất buồn cười nhất là vậy mà một pháo vừa bên trong, còn lưu. Đầy đủ. Thông Thiên Hải sư nhất tộc gã cường giả kia lạnh lùng đánh gậy nó lời nói, tiếp theo lạnh giọng nói ra, cái này trăm năm qua là ta Thông Thiên Hải sư nhất tộc trưởng không cái này Hãn Hải Thành, hôm nay mời mấy vị tới cũng không phải đến đánh nhau, các ngươi là muốn cho Hãn Hải Thành hủy đi sao? Muốn đánh lăn ra ngoài đánh, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Trường bào màu xanh nhạt lão giả lúc này cũng hề phải nói ra, thì đúng vậy à, các ngươi coi như không cho ta lão đầu tử này mặt mũi, cũng nên cho sư tử một bộ mặt ta. Nói đến đây, lão giả quay đầu tiên là nhìn về phía U Du Thiên Minh giao nhất tộc gã cường giả kia, ngươi nói một chút ngươi, biết rõ bích tỉnh ngư cá nhất tộc bởi vì tộc nhân số lượng quá nhiều nguyên nhân, rất khó xuất hiện huyết mạch độ tinh khiết cực cao tộc nhân. Thì liền hắn lao ngư bản thân đều mới chỉ là khó khăn lắm đạt tới lam cấp mà thôi, còn lại có tiền đồ tộc nhân thậm chí toàn bộ đều là thanh sắc, lúc này tham, hết lần này tới lần khác muốn tại người ta trước mặt đắc ý, liền. Không thể điệu thấp một chút sao? Hừ. Cái kia U Du Thiên Minh giao nhất tộc cường giả nghe vậy lạnh hừ một tiếng, lại không nói gì nữa. Ngay sau đó màu xanh nhạt trưởng lão lao giả ánh mắt lại chuyển hướng Bích Tình Ngư Ngư nhân tộc cường giả kia, nếu mày nói ra, lão ngư ngươi cũng thế, chính mình tộc nhân theo nhân tộc tu sĩ lưu lại nghiệt chủng, loại sự tình này đối tại toàn cả gia tộc mà nói đều là tối kỵ, ngươi sao có thể làm lấy lao giao mặt nói sao? Ngược lại là ta đường đột. Bích Tình Ngư Ngư nhân tộc thái độ lại là tốt rất, nghe vậy trực tiếp chắp tay một cái, biểu thị ấy nấy. Nhưng mà lao giao không những thần sắc không có hòa hoãn, ngược lại trở nên càng thêm âm trầm. Hắn xem như phát hiện, lão nhân này mặc dù là người hòa giải, lại cố ý đi vạch trần hai tộc vết sẹo, hết lần này tới lần khác trước mắt đầu này ngu xuẩn cá lại còn tin tưởng. Thật sự là ngu xuẩn, khó trách trong tộc gen không được. Lão giao cười lạnh hai tiếng, lại là không nói gì, mà chính là đem ánh mắt tiếp tục tìm đến phía ngoài cửa sổ. Giờ này khắc này, bia đá kéo lên vẫn không có kết thúc. Tiếp thiên bia đá, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, 2.000 trượng coi là màu xanh lam phòng tuyến cuối cùng. Nếu như có thể đến 4.000 trượng, đó chính là tử sắc. Trước mắt Mạc Lâm đã đột phá 2.500 trượng cao độ, mà sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Bất quá ở trong môi trường này, lóe ra lam mang bia đá trong tầm mắt mọi người lại có vẻ càng thêm rõ ràng không ít. 2.500 trượng. Lao dao hô hấp đống nhiên có chút gấp rút. Chỉ gặp trên bầu trời, nguyên bản ở vào màu lam nhạt bia đá nhan sắc đống nhiên làm sâu sắc một chút. Trước đó nhan sắc cực kỳ nhạt, nhưng bây giờ đã diễn biến thành màu xanh da trời. Bất chợt tới biến cố không riêng gì lệnh hắn biến sắc, thì liền còn lại tam tộc đại năng cũng là đột nhiên biến sắc. Riêng là cái kia Bích Tình Ngư cá nhất tộc cường giả, sắc mặt càng là âm trầm có thể ra nước tới. Hắn chính là Bích Tình Ngư cá nhất tộc thiên phú đệ nhất cường giả, ở trong tộc đảm nhiệm thái thượng trưởng lão địa vị. Nhưng dù vậy, hắn tu vi cũng kẹt tại đại thừa kỳ tầng 3 rất nhiều năm. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là tự thân thiên phú. Lúc đó nó vừa mới đột phá đến màu xanh lam giới hạn, cuối cùng đạt tới 2.300 trượng hai bên. Hắn biết rõ, nếu như mình thiên phú lại cao một chút, đạt tới 2.500 trượng, sợ là thì có thể đột phá đến đại thừa giữa kỳ kỳ. Nhưng mà, có thể đạt tới màu xanh da trời trong biển cường giả, một cái bàn tay đều đếm đi qua. Đây đối với U Du Thiên Minh giao nhất tộc mà nói không thể nghi ngờ coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tốt, quá tốt. Cái này U Du Thiên Minh giao nhất tộc cường giả trung điệp nắm chặt quyền đầu, thần sắc hưng phấn nhìn lấy giữa không trung. Ừm, tiểu tử này trên cơ bản đã đến huyết mạch cực hạn. Thiên Lung thăm thẳm nói ra. Ngươi còn không có nói với ta cái gì là huyết mạch bao trùm. Lâm Phong một trận nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ồ, ta không nói sao. Không có ý tứ chủ nhân, lớn tuổi. Có chút dễ quên, nếu như ngài có thể ban thưởng ta một điểm linh thạch. Đừng đứng khác, ta lập tức liền nói. Mới nói được một nửa, Thiên Lung cũng cảm giác được đến từ luyện yêu hồ khí tức, nhất thời thì im miệng, không còn dám nhiều rông dài, vội vàng nói, luôn như vậy chủ nhân, đợi lát nữa chắc thí kết thúc về sau, cái này huyết tiềm thạch dâng lên thạch chủ cũng sẽ không lập tức hạ lạc, mà chính là hội dừng lại đại khái một khắc đồng hồ công phu, nếu như tại cái này trong vòng một khắc đồng hồ, có người kế tiếp chắc thí huyết mạch. Đồng thời vượt qua trước một người thành tích, đây cũng là huyết mạch bao trùm. Lâm Phong lông mày nhíu lại, như thế tới nói xác thực thuận tiện rất nhiều, chắc thí tốc độ cũng sẽ tăng nhanh không ít. Xác thực luôn như vậy không sai, nhưng đây đối với cái thứ hai chắc thí giả cũng coi là một loại cực đại thiêu chiến. Thiên Lung tiếp tục nói, thạch trụ chỗ lấy không có hạ lạc, là bởi vì chắc thí giả máu tươi bên trong huyết mạch chi lực còn không có tán đi. Nếu như ở thời điểm này có một cỗ lạ lâm huyết mạch chi lực xâm nhập bên trong lời nói thế tất hội dẫn phát hai cỗ huyết mạch chi lực xung đột, cứ như vậy, đối với cái thứ hai chắc thí giả huyết mạch thì có tương đương đại khảo nghiệm. Hả, bất quá Thiên Lung, ngươi xác định thiên thiên huyết mạch có thể đối phó được cỗ này năng lực, đồng thời còn muốn để thạch trụ ổn định tại độ cao này. Chương 2536, tín nhiệm vô điều kiện. Lâm Phong nhíu mày hỏi. Tuy nhiên nghe dạng này làm sẽ rất phong cách, nhưng cũng muốn cân nhắc có được hay không. Trước mắt Lâm Phong thể nội huyết mạch vẫn còn hoàn toàn phong ấn trạng thái, cho nên chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được hai người trong cơ thể huyết mạch khí tức, cơ hồ là khó phân trên dưới. Mà dựa theo Thiên Lung thuyết pháp, rất hiển nhiên độ khó khăn sẽ rất cao. Lâm Phong cũng không muốn tại không có bất kỳ cái gì nắm chắc tình huống dưới để Thiên Thiên không duyên cớ mất mặt. Nhưng mà vượt quá Lâm Phong đoán trước là, Thiên Lung nghe nói như thế sau đúng là mười phần khinh thường sủi cười một tiếng, "Chủ nhân, ngươi không khỏi cũng quá coi thường tiểu nữ hoa kia chủng tộc, dù nói thế nào đó cũng là theo yêu giới trao quyền cho cấp dưới mà đến một con rắn tộc chi mạch, cho dù là trải qua hơn ngàn năm thậm chí vài vạn năm truyền thừa huyết mạch đã kinh biến đến mức mỏng manh, đồng thời thoái hóa, nhưng huyết mạch bên trong ban đầu nhất gen vẫn như cũ bảo lưu lấy tại. Yêu giới bên trong cái kia một xà tộc chi mạch bản nguyên gen. Cho nên, ép tới cái gì dễ dàng. Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Lâm Phong một mặt mộng bức, hơi chút trầm âm, được, vậy ta liền để Thiên Thiên thử một chút, bất quá trước đó có thể nói tốt, chuyện này là ngươi đề nghị, nếu như Thiên Thiên thất bại, ta sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Thiên Lung nghe vậy hô hấp trì trệ, trong lòng 10.000 đầu lao nhanh mà qua. Ý gì? Lừa ta có nổi, thắng cũng không có khen thưởng. Nói tóm lại, Thiên Lung cả người cũng không tốt, buồn bực ở nơi đó không nói thêm gì nữa. Mà giờ này khắc này, theo một tiếng giống như thiên lôi giống như tiếng vang ở giữa không trung vang lên, trên tấm bia đá thăng su thế cuối cùng bị ngăn chặn xuống tới. Mạc Lâm cuối cùng kiểm tra thiên phú kết quả. Màu xanh da trời, 2.700 trượng. Đây là một cái đủ để cho bất kỳ yêu thú gì tự ngạo cả đời tiền vốn. Chớ Lâm đại nhân, ngài quá lợi hại. Một cái oanh oanh yến yến bóng người từ nơi không xa chạy tới, trực tiếp bổ nhào vào Mạc Lâm trong ngực, lại là một mực tại tìm kiếm phù hợp cơ hội lạc cát. Từ khi Thiên Thiên xuất hiện về sau, Lạt Cắt liền phát hiện, chính mình yêu quý nam nhân này ánh mắt thì không còn có từ trên người chính mình dừng lại liếc một chút, ngược lại là đều bị Thiên Thiên hấp dẫn tới. Cái này khiến Lạt Cắt vô cùng nổi nóng đồng thời lại không thể làm gì. Tuy nhiên tại chính mình trong trung tộc, nàng là một cái công chúa. Nhưng tại Mạc Lâm trước mặt, nàng lại chỉ có thể coi là một cái tiểu thiếp, coi như vậy, vẫn là trong tộc trưởng bối phí tổn to lớn đại giới, mới đưa nàng gả vào U Du Thiên Minh giao nhất tộc. Mà cho tới nay, đối với mình có thể gả cho Mạc Lâm, Lạt Cắt cũng là một mực rất hài lòng, Mạc Lâm đối nàng cũng coi như không tệ. Từ trên người nàng cái viên kia mặt dây chuyền liền có thể nhìn ra được, có U Du Thiên Minh giao nhất tộc huyết dịch hộ vệ, tại vùng biển này bên trong có lẽ còn không có cái nào chủng tộc biết một chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng là hiện tại Lạt Cắt lại cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, cho nên nàng cảm thấy, chính mình nhất định phải nắm lấy cơ hội, nếu không rất có thể gà bay trứng vỡ. Đang ở vào cao hứng trạng thái Mạc Lâm ngược lại là vui vẻ tiếp nhận Lạt Cắt cái này một cái ôm ấp, chỉ là tại cảm thụ Lạt Cắt trên thân mềm mại đồng thời, Mạc Lâm ánh mắt lại một mực hướng Thiên Thiên trên thân nghiêng mắt nhìn. Thiên Thiên mỹ nữ, ngươi là cái tên này, đúng không? Mạc Lâm lộ ra một cái tự cho là thân sĩ nụ cười. Bây giờ kết quả khảo nghiệm đã hoàn thành, Mạc Lâm lực lượng càng sung túc. Ngươi còn không có tư cách gọi tên ta. Thiên Thiên nhíu nhíu mày, có chút chán ghét nhìn Mạc Lâm liếc một chút, từ tốn nói. Mạc Lâm khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt hiện ra một vẻ tức giận. Thiên Thiên tại cái này trước mặt mọi người công nhiên bác hắn mặt mũi, cái này khiến Mạc Lâm trong lòng rất khó chịu, mà lại để hắn không có thể hiểu được là, chính mình kết quả khảo nghiệm đã đi ra, như vậy thành tích không thể nghi ngờ là vô cùng lập lòe, coi như ngươi cũng cùng là vương tộc, cũng không có khả năng đạt tới bản thiếu gia loại tiêu chuẩn này a. Cái kia như thế nào mới có thể xưng hô? Cố nén trong lòng nộ khí, Mạc Lâm lạnh lùng nói ra. Ngươi đời này đều không có cơ hội. Nói Thiên Thiên trực tiếp hướng bia đá đi đến. Ngay tại vừa mới, nàng đã được đến Lâm Phong truyền âm, mà đối với Lâm Phong, Thiên Thiên tuyệt đối là tín nhiệm vô điều kiện. Đã Lâm Phong cảm thấy, nàng huyết mạch có thể ngăn chặn Mạc Lâm, như vậy thì nhất định có thể. Bởi vì từ khi biết Lâm Phong một khắc này cho tới bây giờ, Lâm Phong còn không có để Thiên Thiên thất vọng qua dù là một lần. Lúc này quảng trường phụ cận một lũ yêu thú còn đang thảo luận liên quan tới Mạc Lâm kết quả khảo nghiệm, cho nên tuyệt đại đa số ánh mắt đều tập trung tại Mạc Lâm trên thân. Mạc Lâm cũng đứng tại thạch bia bên cạnh, cho nên cùng tại thạch bia bên cạnh Thiên Thiên tự nhiên cũng bị không ít người để ở trong mắt. Ai các ngươi nhìn, đây không phải là muốn cùng Chớ Lâm thiếu gia tỉ thí nữ nhân sao? Nàng đây là muốn làm gì? Không biết, chẳng lẽ lại là muốn sớm nhận thua? Vị nhân huynh này nói có đạo lý à, ta ngược lại thật ra cảm thấy có nhiều khả năng, Chớ Lâm thiếu gia hoàn thành thế nhưng là màu xanh da trời thiên phú kinh khủng, coi như nữ nhân kia cùng là vương tộc, cũng quả quyết không có khả năng vượt qua cái thành tích này. Nhận thua cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lục tục ngo ngoe, bắt đầu có người đối Thiên Thiên tiến hành bình phán. Mà Thiên Thiên lại làm theo ý mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, chạm đến gấp 10 lần ở mép góc cạnh, đồng thời tại thời khắc này, Thiên Thiên khẽ cho mày. Dòng máu của nàng cùng nhân loại, bày biện ra một loại đỏ thấm chi sắc, khác biệt duy nhất địa phương có lẽ cũng là trong máu còn mang có một vệt nhạt màu xanh nhạt. Cái này bất chợt tới một màn lại làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Trong lúc này tự nhiên cũng bao quát Lạt Cắt cùng Mạc Lâm. Mạc Lâm vô ý thức thì hỏi ra âm thanh đến, ngươi đây là muốn làm gì? Ta kết quả khảo nghiệm còn không có biến mất, bia đá còn chưa hạ xuống, ngươi lúc này chắc thí lời nói không khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Liên quan tới huyết mạch bao trùm, Mạc Lâm cũng là biết được một chút. Bởi vì cái gọi là thực hành giá hiểu biết chính xác. Cái này tiếp thiên bia đá tồn tại suy nghĩ đã đầy đủ lâu. Mà mỗi ngày đều sẽ có yêu thú đến đây tiến hành trắc nghiệm. Không chúng mệnh có yêu thú tại phía trên một người kiểm tra thành tích vừa mới đi ra lúc thì không kịp chờ đợi tiến đến chắc thí. Cuối cùng đi qua vô số yêu thú thí nghiệm về sau, một chút các đại năng đạt được một cái kết luận. Nếu như tiếp thiên bia đá kết quả khảo nghiệm không có tiêu tán lời nói, lúc này mới chắc thí giả tiến về chắc thí, độ khó khăn sẽ không hình ở giữa gia tăng một thành. Tuyệt đối không nên xem nhẹ cái này một thành chênh lệch, tại huyết mạch chắc thí lĩnh vực này bên trong, dù là chỉ là nho nhỏ một thành cũng có thể ảnh hưởng đến đại cục. Liên giống với một con yêu thú hắn kết quả khảo nghiệm bản năng đạt tới thanh sắc. Nhưng bởi vì nóng vội, phía trước một cái huyết mạch không tệ người kết quả còn chưa biến mất lúc thì tiến hành chắc thí, đến mức bị đối phương huyết mạch lực lượng kháng cự, đồng thời còn muốn kháng trụ tiếp thiên bia đá dưới tấm bia đá rơi loại kia áp lực. Nghe nói nghe thì dễ. Riêng là song phương huyết mạch không sai biệt lắm tình huống dưới, cái thứ hai chắc thí giả một cái sơ sẩy lời nói rất có thể thành là thứ nhất chắc thí giả vật làm nền. Mà ở trong mắt Mạc Lâm, giờ này khắc này thiên thiên cử động không thể nghi ngờ là thành phố nhao nhao ngu xuẩn. Hiện trường không thiếu có hắn yêu thú cũng hiểu được huyết mạch bao trùm đạo lý, bởi vì cái gọi là một truyền mười mười truyền trăm, rất nhanh quảng trường phụ cận yêu thú đều lý giải trong này hàm nghĩa. Chương 2537, đánh mặt. Tại giải đến có quan hệ với huyết mạch bao trùm chân tướng sau đó, cơ hồ tất cả yêu thú trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nữ nhân này, không khỏi quá không biết lượng sức. Coi như nàng là vương cấp huyết mạch, cũng không thể như vậy càn rỡ a. Mà lại nàng làm sao có thể vượt qua Chớ Lâm thiếu gia? Ha ha, có người à, cũng là tự đại, sinh được một bộ tốt gương mặt, đáng tiếc, lại là cái kẻ ngu. Bốn phía có không ít yêu thú đối thiên thiên thiên thiên chỉ trỏ, để một bên Lâm Phong thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Mà Mạc Lâm giờ này khắc này cũng lấy lại tinh thần đến, cái kia tuấn tú đến yêu dị trên mặt tránh qua một tia dữ tợn, bản thiếu gia cho ngươi mặt mũi không muốn, còn tự tìm không thoải mái, tốt, tốt toa, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó ném là ai mặt. Thiếu gia ngài đừng nóng giận, một cái hồ mị tử mà thôi. Lạt Cắt vội vàng dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mạc Lâm ở ngực, đồng thời ôn nhu nói: "Ngươi rất có dũng khí." Đúng lúc này, Lạt Cắt trong đầu đột nhiên vang lên một cái giống như chuông lớn giống như thanh âm, trong thanh âm này dường như xen lẫn một tia ma lực, làm nàng toàn thân kịch chấn. Sau một khắc một cỗ toàn tâm đau đớn theo trong đầu truyền đến, Lạt Cắt kêu rên một tiếng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Mạc Lâm biến sắc, còn tưởng rằng Lạt Cắt lọt vào người nào ám toán, liền vội túi đầu dò xét. Lâm Phong thần sắc đạm mạc nhìn lấy tình cảnh này. Hắn cũng chính là lược thi chứng trị, nếu không lời nói bằng vào hắn độ kiếp kỳ linh thức, cưỡng ép xâm lấn Lạt Cắt thức hải thậm chí trực tiếp làm cho biến thành ngu ngốc. Hắn? Là hắn? Lạt Cắt run rẩy thân thể mềm mại, có thể nhìn ra nàng ngay tại cố nén đau đớn, bất quá tay chỉ lại run rẩy chỉ hướng Lâm Phong. Hiện trường trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Nguyên bản đối thiên thiên chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ một lũ yêu thú lúc này hơi biến sắc mặt, từng cái cũng không dám nữa ngôn ngữ. Đồng thời nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt mang theo một vẻ thật sâu kiên kỵ. Ngươi, im miệng, an tĩnh nhìn lấy, nàng chỉ là miệng quá tiện. Lâm Phong ngữ khí một mảnh lạnh lùng. Trong biển vương tộc, hắn kiên kỵ sao? Đáp án là khẳng định. Dù sao hiện tại Lâm Phong tu vi liền hợp thể kỳ cũng chưa tới, mà tại vùng biển này bên trong, có thể trở thành vương tộc đệ nhất tiêu chuẩn biểu thị trong tộc chí ít có một tên đại thừa kỳ tu sĩ. Mà trước mắt Mạc Lâm cho U Du Thiên Minh giao nhất tộc còn không phải bình thường vương tộc. Cho dù là tại tất cả trong vương tộc đều là bài danh trước ba tồn tại. Lâm Phong tuy nhiên nắm lấy có thể không treo chọc thì không treo chọc thái độ, không biết sao luôn có không có mắt treo chọc phải tới. Quả thật, tại đại thừa kỳ tu sĩ trước mặt, cho dù là vận dụng thế năng lập trường Lâm Phong cũng sẽ không có nửa điểm phần thắng. Nhưng Lâm Phong cũng có được chính mình át chủ bài, bước gấp đem trên thân tất cả linh thạch hướng thiên lang toa phía trên một đập. Lâm Phong tin tưởng, lấy thiên lang toa thần dữ của tính cách, cầm nhiều linh thạch như vậy tất nhiên là sẽ không để cho hắn thất vọng. Lâm Phong lạnh lùng lời nói để Mạc Lâm thần sắc một trận dữ tợn, nhưng rất nhanh nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên Mạc Lâm cũng không tính ốc, trước mắt cái này thần bí không biết là nhân loại vẫn là yêu thú người, có thể tại chính mình dưới mí mắt để lặt cặt như vậy thống khổ, hiển nhiên có chỗ bất phàm. Cái này khiến Mạc Lâm phẫn nộ đồng thời, cũng không khỏi nghi hoặc, người trước mắt này tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, làm sao thực lực còn giống như mạnh hơn chính mình bộ dáng. Mau nhìn, hai cỗ huyết mạch lực lượng sinh ra va chạm. Đồng nhiên, một tên yêu tộc kinh hô một tiếng, đem tất cả mọi người chú ý lực kéo đến tiếp thiên trên tấm bia đá. Mạc Lâm cũng không ngoại lệ, nheo mắt lại ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại thạch bia chính giữa vị trí, một đoàn hào quang màu u lam có thể thấy rõ ràng, mà đổi thành một đoàn quang mang thì là bảy biện ra một sợi màu đỏ. Hai đạo quang mang thì như vậy tại trước mắt bao người ầm vang đụng vào nhau, chỉ một thoáng, mọi người cảm giác toàn bộ tiếp thiên bia đá dường như đều run rẩy một chút. Cùng lúc đó, Hãn Hải thành chính trung tâm các trên lầu. Đã chắc thí đã hoàn thành, vậy ta cũng liền không ở lâu. Lao Giao đứng dậy, từ tốn nói. Trong tộc lại ra một thiên tài đệ tử, lệnh hắn hết sức cao hứng, nhưng bị tại chỗ còn lại ba gia tộc Lao Đại như có như không trào phúng, liền để hắn mười phần khó chịu. Cho nên Lão Giao quyết định, rời đi trước cái này, các ngươi hâm mộ. Vậy liền đi hâm mộ đi thôi. Ha ha, nhớ kỹ ta lời nói, nhất định muốn bảo vệ tốt. Bích Tình Ngư Ngư tộc Thái Thượng trưởng Lão rõ ràng vẫn còn có chút khó chịu, nghe vậy không mặn không nhạt nói ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia trường bảo màu xanh nhạt Lão giả tựa hồ phát hiện cái gì, tiểu trong ánh mắt tránh qua một vệ tinh nhấp nháy quan mang, tiếp thiên bia đá. Giống như ra dị thường. Lão Giao cùng Bích Tình Ngư Ngư tộc Thái Thượng trưởng Lão nghe vậy sững sờ, vô ý thức hướng tiếp thiên bia đá phương hướng nhìn qua. Mà Thông Thiên Hải Sư nhất tộc gã cường giả kia càng là có chút cấp bách đứng dậy, phải biết, tiếp thiên bia đá hiện tại đã trở thành Hãn Hải thành mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, chính là trong biển rộng ước vạn chủng tộc không thể thiếu tồn tại. Nếu quả thật tại hắn quản lý Hãn Hải thành trong khoảng thời gian này tiếp thiên bia đá ra cái gì đường rẽ lời nói, vậy hắn cái này người quản lý cũng làm như chấm dứt, không chỉ như thế, bọn họ Thông Thiên Hải Sư chỉ sợ cũng phải cấp tất cả chủng tộc một cái công đạo. Đến lúc đó coi như thật phiền phức. Cho nên vừa nghe đến tiếp thiên bia đá ra chuyện, hắn so với ai khác đều muốn kích động. Nhưng mà cái nhìn này nhìn sang, bốn cái Lao Đại lại cùng nhau sửng sốt. Bọn họ thị lực viễn siêu thường nhân, tự nhiên năng rõ ràng nhìn thấy tiếp thiên trong tấm bia đá đoạn đan vào lẫn nhau lấy hai đoàn huyết mạch chi lực. Đây là huyết mạch bao trùm. Bốn người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Thông Thiên Hải Sư tuy nhiên yên lòng, nhưng trong lòng kinh ngạc lại không thể so với trước đó thiếu cái gì. Nếu như quang là bình thường huyết mạch bao trùm lời nói, bình thường tiếp thiên trên tấm bia đá cũng có khi xuất hiện. Bất quá. Chờ một chút, lúc này có người huyết mạch bao trùm lời nói, cái kia bị che kín huyết mạch chẳng phải là. Bích Tình Ngư Ngư tộc Thái Thượng trưởng lão vô ý thức nói ra. Tiếp theo hắn hai tên lão đại ánh mắt cũng đồng loạt rơi vào Lao Giao trên thân. Lao Giao trong nháy mắt cảm giác mình cả người cũng không tốt. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn thấy, cái này khởi xướng khiêu chiến người không có khả năng vượt qua Mạc Lâm huyết mạch. Có thể hết lần này tới lần khác người ta khởi xướng khiêu chiến. Hôm nay kết quả mặc kệ ai thắng ai thua, đối với U Du Thiên Minh Giao nhất tộc danh dự đều là có nhất định ảnh hưởng. Thử nghĩ một hồi, mấy trăm năm trước vị thiên tài kia bây giờ đã xuất sai lầm, sự kiện này tại vùng biển đỉnh phong vương tộc vòng tròn bên trong đã thành trò cười. Bây giờ cách nhau mấy trăm năm sau đó, một đời mới thiên mới xuất hiện lần nữa, kết quả mới vừa xuất hiện, thì có không có mắt đi khiêu chiến. Đây không phải trắng trợn tại đánh bọn hắn U Du Thiên Minh Giao nhất tộc mà sao? Lão Giao sắc mặt rất hắc, vô cùng hắc. Hít sâu một hơi, Lão Giao đông nhiên lạnh lùng nói ra, không được, ta muốn đi qua nhìn một chút. Nghe vậy Bích Tình Ngư Ngư tộc Thái Thượng trưởng Lão còn không nói gì, Thông Thiên Hải Sư nhất tộc cường giả cũng đã nhíu nhíu mày, mở miệng nói, dạng này không ổn đâu. Chương 2538, chính mình lừa gạt mình. Thật có chỗ không ổn. Trường bào màu xanh nhạt Lão giả cũng khẽ vước cằm. Mở miệng nói ra. Bích Tình Ngư Ngư tộc Thái Thượng trưởng Lão lúc này mới có chen vào nói cơ hội, đối mặt địch nhân, hắn đương nhiên là không lưu tình chút nào, trực tiếp mở miệng châm chọc nói, đều nói các ngươi U Du Thiên Minh Giao nhất tộc không có quý củ, hiện tại xem ra quả là thế. Ba người tiếp theo liền ba lời nói để Lão Giao mặt trầm như nước. Có điều hắn lại không thể không nuốt xuống cái này giọng điệu. Theo lý thuyết, nếu là mang theo trong tộc trọng yếu nhất con cháu đến đây chắc thí, hắn lẽ ra đứng tại tiếp thiên bia đá phụ cận xem chừng mới là. Có thể hết lần này tới lần khác tiếp thiên bia đá chính là một khối thần thạch, chỗ lấy nói nó thần, là bởi vì đại thừa kỳ cường giả một khi tiếp cận, thì sẽ khiến tiếp thiên bia đá hỗn loạn, từ đó làm cho chắc thí huyết mạch kết quả phát sinh sai lầm, thậm chí trực tiếp để chắc thí giả tự thân bị phản vệ. Cho nên tại kinh lịch một phen thê thảm đau đớn giáo huấn sau đó, tất cả đỉnh phong vương tộc thế lực hội tụ vào một chỗ, cùng nhau bình tĩnh phía dưới một quy củ. Đó chính là tại có người tiến hành chắc thí tình huống dưới, là cấm đại thừa kỳ tu sĩ tiếp cận. Cho dù là bọn họ những thứ này chân chính đứng ở hải tộc kim tự tháp đỉnh đầu người, cũng không thể trái quy. Cho nên bị ba người ngôn ngữ không mặn không nhạt sặc một chút, Lão Giao cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn mại xuống tới. Yên tĩnh hay chờ xem, cái kia đạo hồng sắc huyết mạch chi lực bị đánh tan chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thông Thiên Hải Sư hợp thời mở miệng an ủi một câu. Còn lại hai vị Lão Đại sắc mặt cũng mang theo một tia không thể phủ nhận. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng cho rằng, người khiêu chiến này là không thể nào ngăn chặn Mạc Lâm huyết mạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên tấm bia đá tình thế lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nguyên bản hội tụ vào một chỗ, đánh lẫn nhau cháy bỏng không chịu nổi hai đoàn huyết mạch chi lực đống nhiên có một phương chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt là, chiếm cứ ưu thế thế mà không phải bọn họ trong dự liệu màu xanh lam trùng sáng, ngược lại là hồng sắc quang đoàn. Trong lúc nhất thời, quảng trường phụ cận liên tiếp tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Về phần Mạc Lâm bản thân lại là triệt để mắt trợn tròn, vô ý thức hô, cái này sao có thể? Thiên Thiên một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trên, giờ này khắc này, trong bụng nàng một tảng đá lớn mới rơi xuống đất. Tuy nhiên Lâm Phong lời nói cho hắn tự tin. Nhưng Thiên Thiên nội tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định, nhưng mà đáng nhắc tới là, nàng chỗ lấy tâm thần bất định, cũng không phải là sợ hai chính mình hội mất mặt xấu hổ, mà chính là ẩn ẩn lo lắng chính mình hội cô phụ Lâm Phong tín nhiệm. Bây giờ xem ra, nữ thần may mắn đứng tại bên người nàng. Ẩm. Cắt trên lầu. Lão dao chén trà trong tay bỗng nhiên bị chấn thành hư vô, đồng thời cái kia cao gầy thân thể cũng bỗng nhiên đứng dậy, thậm chí xoa xoa con mắt, chấn kinh lên tiếng, điều đó không có khả năng. Còn lại ba tên các chủng tộc lão đại lúc này cũng kinh ngạc tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn lấy bia đá. Bất chợt tới tình huống khiến ba người bọn họ một dạng bất ngờ. Ở giữa lúc này trên tấm bia đá hai đoàn huyết mạch chi lực ai mạnh ai yếu đã vô cùng rõ ràng. Mới đầu thuộc về Mạc Lâm Vũ Du Thiên Minh giao nhất tộc huyết mạch còn có thể cùng chi rằng co, nhưng theo thời gian chuyển rời, màu xanh lam trùm sáng lại càng không chịu nổi, thậm chí tại hồng sắc quang đoàn ảnh hưởng dưới bắt đầu dần dần tăng dã. Trên lệch thật có lớn như vậy. Loại tình huống này mặc dù là Lâm Phong trong dự liệu, nhưng U Du Thiên Minh giáo huyết mạch tan tác nhanh chóng như vậy vẫn còn có chút vượt qua Lâm Phong đoàn trước. Cái này rất bình thường. Thiên Lung đúng lúc đó mở miệng nói ra, thực song phương huyết mạch đơn thuần cường độ lời nói, khác biệt cũng không tính lớn, nhưng cái này tiểu nữ hoa lại thắng ở nó tự thân huyết mạch hạn mức cao nhất. Lâm Phong không nói gì, mà chính là như có điều suy nghĩ, an tĩnh nghe. Hai cái chủng tộc huyết mạch khác biệt ở chỗ, cái này U Du Thiên Minh giao nhất tộc trong lịch sử thành tiểu tối cao cũng liền đạt tới lam sắc huyết mạch mà thôi. Nói cách khác, huyết mạch hạn mức cao nhất cũng cứ như vậy cao, tại không có tộc nhân có thực chất tính đột phá thời điểm, huyết mạch một mực cũng sẽ không cải biến. Đón đến Thiên Lung tiếp tục nói, nhưng bé con này chỗ xà tộc chi mạch lại khác, ta nhìn ra được, nàng chủng tộc dù là lúc đó đặt ở yêu giới bên trong đều tính toán là phi thường cường đại chi mạch, cho nên hạn mức cao nhất cực cao, có lẽ trong thời gian ngắn, U Du Thiên Minh giao nhất tộc huyết mạch còn có thể cùng chi rằng có một lát, nhưng lâu dài xem ra, song phương căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nói một cách khác, chỉ cần tìm được phù hợp gặp gỡ, bé con này thể nội huyết mạch hoàn toàn có thể tiếp tục tăng lên, thẳng đến tăng lên đến tại yêu giới bên trong lúc cái kia một xà tộc chi mạch tối cao hạn mức cao nhất. Đương nhiên, đó cũng không phải nói lên hạn thì dừng bước tại này, ngày sau lời nói có thể hay không đột phá còn có nhìn lấy nữ hoa chính mình tạo hóa. Thiên Lung một phen giải thích để Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Mà ngay một khắc này, không chung cái kia thuộc về U Du Thiên Minh giao lam sắc huyết mạch trùm sáng bị triệt để đánh tan, tiếp thiên bia đá trong cùng một lúc phát ra tiếng ầm ầm ầm, tựa hồ ẩn ẩn có sụp đổ chi thế. Có điều rất nhanh, hồng sắc quang đoàn cũng biến mất, hiển nhiên lúc này Thiên Thiên tự thân huyết mạch đã hoàn toàn chiếm cứ bia đá vị trí chủ đạo, triệt để dung nhập vào trong tấm bia đá. Mà Mạc Lâm, tại thời khắc này cũng rốt cục nhận rõ sự thật. Hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt tràn ngập mục nhiên, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Ta U Du Thiên Minh giao nhất tộc thế nhưng là trong vùng biển cường đại nhất huyết mạch vương tộc, làm sao lại thua? Khôi phục lại lạt cặt tuy nhiên cảm giác thức hải bên trong một mực truyền đến 10 phần bén nhọn đau đớn, nhưng nàng cũng đã không rảnh bận tâm những thứ này. Nhìn lấy hai mắt vô thần Mạc Lâm, lạt cặt trong lúc nhất thời chết lặng, cấp thiết muốn đến một chút an ủi Mạc Lâm phương pháp. Khoan hay nói, cái này một dùng đầu óc, còn thật để cho nàng nghĩ đến một loại khả năng. Chỉ gặp lạt cặt hai mắt tỏa sáng, một phát bắt được Mạc Lâm cánh tay nói ra, thiếu gia. Ta biết, cũng không phải là ngài tại huyết mạch lực lượng phía trên thua, ngài muốn à, chắc thí đã kết thúc, ngài huyết mạch chi lực đương nhiên sẽ bắt đầu dần dần tiêu tán, lúc này đã qua một khắc đồng hồ thời gian, tình huống bình thường mà nói, ngài bám vào tại thạch bia phía trên huyết mạch chi lực tiêu tán hoàn toàn là hiện tượng bình thường, ta muốn nếu như tại huyết mạch chi lực đối các loại tình. Huống dưới, ngài huyết mạch tất nhiên là lấy ưu thế thắng được. Không thể không nói, lạt cắt lời nói này để có chút luống cuống Mạc Lâm dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Mạc Lâm nguyên bản ảm đạm ánh mắt lần nữa sáng lên, đúng, ngươi nói có đạo lý. Ta liền nói, ta U Du Thiên Minh giao huyết mạch làm sao lại thua. Ngu xuẩn. Lâm Phong có chút thương hại nhìn lấy cái này một đôi kỳ hoa. Mà Thiên Lung cũng hợp thời mở miệng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào niệm ai, hai người kia nào tử đều bị cửa kẹp a. Cái này mặc dù chỉ là một khối hạ phẩm huyết tiềm thạch, nhưng huyết tiềm thạch đặc tính lại còn tại đó, tại tiến hành bình chắc thời điểm, cũng sẽ không tiêu hao huyết mạch chi lực. Mà một khi có mới huyết mạch chi lực xâm nhập, như vậy huyết tiềm thạch đem về đem hai loại huyết mạch chi lực hoàn toàn bảo lưu lại đến, cho đến một phương phân ra thắng bại. Chương 2539, Thiên Thiên cao độ. Huyết tiềm thạch bên trong huyết mạch cũng không phải cái gì hàng dùng một lần, may mà hai người này cũng nghĩ ra, làm cho cười cho thiên hạ, cho yêu thú mất mặt. Thiên Lung thanh âm bên trong trừ xem thường bên ngoài, còn mang theo một vẻ ghét bỏ. Lo sợ không đâu mà thôi, các loại thiên thiên kết quả khảo nghiệm chính thức sau khi đi ra, bọn họ tự nhiên là minh bạch. Lâm Phong hai tay ôm ngực, cười nhạt một tiếng. Mà giờ này khắc này, ở vào các trên lầu. Cái này, có phải hay không là bởi vì tiếp thiên bia đã hoàn tất thi kiểm tra, Mạc Lâm huyết mạch dần dần tan rã, cho nên cái kia màu đỏ huyết mạch chi lực mới có thời cơ lợi dụng. Lao Giao xem như triệt để mắt trợn tròn. Một khắc trước hắn chả đang nổ Mạc Lâm đến cỡ nào ưu tú, nhưng trong nháy mắt, liền bị không biết là người nào huyết mạch chi lực cho làm tiếp. Thân là một tên đại thừa kỳ tu sĩ, Lao Giao đối với tiếp thiên bia đá giải đương nhiên càng nhiều hơn một chút. Cho nên hắn đối với loại tình huống này nguyên nhân vô cùng rõ ràng. Nếu như theo lịch sử phát sinh cùng loại sự kiện phía trên nhìn, phát sinh loại tình huống này chỉ có một loại nguyên nhân, cái kia chính là cái sau xuất hiện huyết mạch chi lực muốn so cái trước mạnh, đem cái trước thành công làm tiếp. Nhưng kết quả này lại làm cho hắn vô pháp tiếp nhận. Các ngươi có nghe nói qua gần nhất cái nào trong vương tộc cầm giữ có thiên tư chắc tuyệt con cháu xuất hiện sao? Trường bào màu xanh nhạt lão giả trên mặt từ lâu không có nụ cười. Mà trừ hắn ra, bất luận là thông thiên hải sư nhất tộc vẫn là bích tình ngư cá nhất tộc, sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Bốn người thì ngồi ở chỗ này, đại biểu thế nhưng là hãn hải thành phụ cận bốn cái vương tộc mạnh nhất thế lực. Dư vương tộc coi như cũng có thực lực cùng bọn hắn tướng phanh đẹp, nhưng bởi vì vị trí vùng biển khoảng cách hãn hải thành so sánh xa xôi, bởi vì cái gọi là nước xa giải không gần khác, cho nên có thể nhúng chàm đến hãn hải thành rất nhiều sự vật tộc quân ít càng thêm ít. Nhưng thiếu, lại không có nghĩa là không có. Một cái đời mới khủng bố thiên tài, đối một cái thế lực ảnh hưởng thật sự là quá khổng lồ. Như vậy cái này tương Mạc Lâm huyết mạch áp chế xuống thiên tài, cũng không phải là xuất từ bọn họ bốn tộc bên trong bất kỳ một cái nào, như vậy, đến cùng là tộc nào. Dù sao quy củ là chúng ta định ra đến, nếu không, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lao Giao nhịn không được nói ra. Cái này không thể. Thông Thiên Hải sư tộc cường giả khẽ lắc đầu, quy củ đã bảo toàn nhiều năm, tuyệt đối không thể phá, muốn biết người kia là ai, các loại sau đó hỏi ý kiến hỏi một chút người tộc hậu bối là được, nếu như hắn không ngốc lời nói, tin tưởng hội ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nói cũng thế, nói cũng thế. Lao Giao nghe vậy ngược lại là thở phào, chớp mắt ở dưới đáy tránh qua một tia tàn nhẫn. Hắn đã quyết định, nếu như xác định thân phận đối phương, biết được đối phương bên cạnh không có quá mạnh hộ vệ lời nói, như vậy cho dù là xuất lĩnh trong tộc cường giả cùng nhau xuất động cũng muốn đem cái này cái gọi là thiên mới hoàn toàn lưu trong thành. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bích tình ngư cá nhất tộc Thái Thượng trưởng Lao tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra, dựa theo trước kia phát sinh cùng loại sự kiện, giống như tối đa cũng thì ở vào thanh sắc cấp độ này đi, các ngươi cần phải đều rõ ràng, thanh sắc cùng màu xanh lam tuyệt đối không phải một cái tầng cấp phía trên. Cho nên sự kiện lần này cũng có thể nói là lần thứ nhất phát sinh, có lẽ khảo nghiệm kia người cũng không có cao hơn Mạc Lâm Thiên Phú, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân dẫn đến chúng ta tạm thời không thể nào hiểu được sự tình phát sinh đâu. Ngược lại cũng không phải hàng trừ loại khả năng này, bất quá muốn phân biệt vẫn là rất đơn giản. Trường bào màu xanh nhạt lão giả khẽ vước cằm, tiếp theo chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta thì nhìn lấy tốt, nếu thật là loại tình huống này lời nói, bia đá hẳn là sẽ không lại tiếp tục lên cao. Qua phút chốc chung liền sẽ băng vỡ đi ra, nhưng như nếu là chúng ta trước đó nghĩ đến loại tình huống đó lời nói, bia đá kia hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tiếp tục kéo lên cao. Nguyệt Lão lời nói này mạnh mẽ, vậy chúng ta thì tạm thời trước quan sát một chút đi. Bốn đại cường giả từng người mang ý xấu riêng, mà lúc này ở vào tiếp thiên trên quảng trường, thiên thiên ánh mắt cũng đã bị vô số yêu tu hấp dẫn. Những thứ này yêu thú chung cái này lúc đã làm hai phái. Một phái chống đỡ Mạc Lâm, cho rằng Mạc Lâm thuyết pháp là chính xác. Còn có một bộ phận đối với huyết mạch bao trùm có nhất định giải yêu tu lại lựa chọn chống đỡ thiên thiên. Đây cũng chính là cái gọi là chống đỡ người yếu tâm lý. U Du Thiên Minh giao tại phụ cận vùng biển xương bá nhiều năm, bình thường khó tránh khỏi sẽ có chút hung hăng càn quấy tiến hành. Mà giờ khắc này đột nhiên có một tên không biết là chủng tộc gì yêu tu xuất thủ khiêu khích, hơn nữa còn dài đến xinh đẹp như vậy, một cách tự nhiên thì bị không ít người chống đỡ. Đương nhiên, trong lúc này cũng có được không ít nguyên nhân là bởi vì mỹ nữ hiệu ứng. Lâm Phong đứng tại chỗ, hai mắt khép hở, linh thức cũng đã theo bia đá leo lên. Có độ kiếp kỳ linh thức tồn tại, Lâm Phong có thể mơ hồ cảm nhận được trên tấm bia đá có một đạo cấp tốc kéo lên cao huyết mạch chi lực. Mặt ngoài nhìn bia đá còn giống như không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng căn cứ Lâm Phong phán đoán, chỉ sợ tiếp qua một nén nhang, cái này tiếp thiên bia đá thì thật muốn động. Hừ, ta cứ nói đi, khẳng định là trước kia ta huyết mạch chi lực đã dần dần biến mất mới bị ngươi lợi dụng sơ hở. Ngươi xem qua đi thời gian dài như vậy, tiếp thiên bia đá vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mạc Lâm nhìn trước mắt không hề có động tĩnh gì bia đá, cười lạnh hai tiếng nói ra. Chỉ là lời này, thì liền chính hắn đều có cảm giác đến một chút lực lượng không đủ. Tiếp thiên bia đá càng là không có động tĩnh, Mạc Lâm trong lòng thì càng hốt hoảng. Bởi vì hắn sợ, sợ hãi làm tiếp thiên bia đá chân chính có động tĩnh thời điểm, sẽ đem hắn mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài tên trong nháy mắt vỡ nát. Người trẻ tuổi, vững vàng, liền muốn nhanh. Lâm Phong nhấc trận mắt, liếc hắn một cái. Như vậy trưởng bối dạy bảo vạn bối ngự khí lại làm cho Mạc Lâm khỏe miệng giật một cái, đang muốn bác bỏ lúc, lại đột nhiên nghe được trong đám người có người hô, mau nhìn. Bia đá có động tĩnh. Mạc Lâm một cái giật mình, lui lại mấy bước sau ngẩng đầu, nỗ lực hướng trên bầu trời nhìn lại. Trước mắt bao người, ban đầu vốn đã đạt tới 2.700 trượng có thừa bia đá lại lần nữa hướng lên nhảy trồm. Cái này nhảy trồm cũng là hơn 10 trượng, biên độ cũng là tương đương rõ ràng, cho nên tại chỗ chỉ muốn chú ý lấy bia đá động tĩnh tuyệt đại đa số tu sĩ đều nhìn thấy. Ta, có phải hay không hoa mắt? Một cái tu sĩ tự lẩm bẩm. Vị đạo hữu này, ngươi cũng nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta nhìn thấy. Hiện trường kêu loạn một mảnh. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Bia đá như trước đang kéo lên cao lấy, đồng thời trên tấm bia đá lấp lóe quang mang đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển biến. Thiên lam sắc quang điểm phía trên giống như là bị người dội màu xanh lam mực nước, ngay tại một chút xíu làm sâu sắc nhan sắc. 3.000 trượng. Đống nhiên có người kinh hô hô ra tiếng. Vâng. Hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ, mà trên tấm bia đá cũng là vang lên từng trận đủ đủ tiếng oanh minh. Ngay sau đó, nguyên bản lấp lóe thiên lam sắc quang mang trong nháy mắt chuyển đổi thành xanh đậm. Nếu như nói bia đá cao độ còn có thể phán đoán sai lầm lời nói, như vậy tấm bia đá này nhan sắc là vô luận như thế nào lừa gạt không người. Chương 2540, trong lịch sử thứ hai, từ màu xanh ra trời chuyển hóa làm màu xanh đậm, cho thấy bia đá cao độ đã đột phá 3.000 trượng. Mà sự thật này thì là căn cứ mấy trăm năm trước, U Du Thiên Minh giao nhất tộc hậu bối chi bên trong đệ nhất nhân lập nên đến ghi chép. Trong lịch sử, huyết mạch có thể đạt tới này cấp độ. Phóng nhãn toàn bộ đại hải tất cả tộc quần cũng bất quá giải rác 7 người mà thôi. Thừa lúc bia đá nhan sắc triệt để chuyển biến một khắc này, hiện trường vô số yêu thú ầm vang sôi trào lên. 3.000 trượng. Chẳng lẽ nói, lại muốn ra một cái trên biển lớn đỉnh phong nhân vật sao? Chỉ là không biết nữ tử này là loại nào tộc, thử nghĩ một hồi, nắm giữ nàng này gia tộc đến cùng là có bao nhiêu may mắn à? Đồng thời dùng cái này nữ dung mạo cùng thiên phú, sẽ khiến không biết bao nhiêu trong biển vương tộc hứng thú. Nàng cũng hoàn toàn xứng đáng còn lại 7 cái đạt tới sâu lam sắc huyết mạch đại năng bên trong một cái. Ta nói đạo hữu, ngươi có phải hay không náo tử có vấn đề? 7 người kia bên trong, có 6 cái đã sớm biến thành lão già nát rượu, còn có một cái chính là U Du Thiên Minh giao gia tộc nữ tử kia, cái nào thích hợp tới kết làm đạo lữ? Cái này, có cái gì nếu không, đối tại chúng ta trong hải dương yêu thú mà nói, tuổi tác rất trọng yếu sao? Cái kia 6 vị đại nhân mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng mỗi người đều là sừng sững tại trong hải dương tột cùng nhất tồn tại, nếu quả thật có thể cùng bọn hắn quan hệ thông ra lời nói, trưởng thành chi lộ nhất định thông suốt. Vị đạo hữu này nói cũng không phải không có lý, chỉ có trưởng thành thiên tài mới xem như thiên tài chân chính, trong lịch sử có không ít kinh tài diễm tuyệt hạng người, lại tại con đường tu hành phía trên bị người ám toán chờ một chút cuối cùng mất mạng, bọn họ tên nhiều lắm là bị thế nhân nhớ lại ngàn năm liền sẽ quên, nhưng trưởng thành tiền bối các đại năng lại là bất hủ. Vô số yêu thú nghị luận ầm ĩ. Để nghe đến mấy cái này ngôn luận Lâm Phong mười phần không nói. Xem ra mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, đều là giống nhau a. Lâm Phong than nhẹ một tiếng, hồi tưởng lại từng tại trong nước tiếng tăm lừng lây quần thể, bọn họ được xưng là bình xịt. Bình xịt trung quy đứng tại chính mình trên lập trường, đi cân nhắc một chút cùng bọn hắn cũng không có cái gì chứng quan hệ sự tình, cưỡng ép phun một đợt tìm một chút tồn tại cảm giác, sau đó các loại phân tích các loại đàm luận. Nhìn xem những thứ này đám yêu thú, suy nghĩ lại một chút những cái kia bình xịt. Lâm Phong đột nhiên cảm giác, song phương tựa như là cùng một loại người. Lắc đầu, Lâm Phong tiếp tục đem chú ý lực thả ở phía trên bia đá, nhìn lấy đã đột phá vân đoan bia đá, Lâm Phong tự lẩm bẩm, xem ra, tựa hồ còn có thể tăng lên một khoảng cách đây. Trên bầu trời, trên tấm bia đá thăng độ vẫn luôn không nhanh, nhưng lại hết sức bình ổn. Bình quân mỗi cái hô hấp, đều có thể nhìn thấy bia đá hướng lên xê dịch một phần. Mà theo bia đá cao độ tiếp tục kéo lên, quảng trường phụ cận tiếng nghị luận cũng càng ngày càng nhỏ. Đến sau cùng, tất cả yêu thú, đều không ngoại lệ, tất cả đều ngước cổ nhìn lên bầu trời, chừng lấy một hai trong mắt, lúc này cho dù có người tiến lên đánh bọn hắn nhất quyền bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không có phản ứng gì. Mà tại hãn hải trong thành lầu các phía trên, mấy vị lao đại cũng lâm vào hoàn toàn trạng thái đờ đẫn. Đã 3,500 trượng. Bích Tình Ngư ngư tộc thái thượng trưởng lão Hầu Kết nhấp nô dưới, thanh âm không lưu loát nói ra. Đột phá 3,500 trượng cửa khẩu về sau, trên tấm bia đá nhan sắc lại làm sâu sắc một phần, giống như biển sâu nhan sắc đồng dạng thâm thúy. Ta nhìn thấy, thế nhưng là, vì cái gì còn không có dừng lại. Lão Giao ngay từ đầu còn có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ hắn cũng đã chết lặng. Hiện tại sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới. Nguyên nhân chính là như thế, tiếp thiên trên tấm bia đá lấp lóe quang mang lại có vẻ càng thêm lóa mắt, sinh hoạt tại Hán Hải Thành bên trong, bất luận là nhân loại vẫn là yêu thú, đều có mảng lớn đứng tại trên nóc nhà nhìn chăm chú tiếp thiên bia đá tình huống. Tại như vậy vô cùng khẩn trương bầu không khí phía dưới, rốt cục, tiếp thiên trên tấm bia đá thăng độ bắt đầu trở nên chậm chạp, đồng thời theo thời gian chuyển rời trở nên càng thêm chậm chạp. Thẳng đến trên tấm bia đá lên tới 3.800 trượng thời điểm, cuối cùng là đình chỉ tình thế. Hoàn tất thi kiểm tra, tiếp thiên trên tấm bia đá ra giống như chuông lớn giống như tiếng oanh minh, phảng phất tại tuyên cáo lại một thiên tài xuất thế. 3.800 trượng. Cái thành tích này, chấn nhiếp lúc này chú ý tiếp thiên bia đá tất cả tu sĩ. Đặc biệt là những cái kia sinh hoạt tại Hán Hải Thành đã thời gian rất lâu tu sĩ, bọn họ đối với tiếp thiên bia đá lịch sử kiểm chắc đi ra mấy vị thiên tài đứng đầu đều có nhất định giải. Trong lịch sử 7 cái khiến bia đá đạt tới màu xanh đậm thiên tài, bên trong có 5 cái, cuối cùng kết quả khảo nghiệm đều dừng lại tại 3,500 trượng trở xuống. Đến mức mặt khác 2 cái, thiên phú nổi bật, toàn bộ đột phá 3,500 trượng cửa khẩu, một cái đạt tới 3.600 trượng, so thiên thiên phải kém hơn một bậc. Một cái khác thì là đạt tới 3.900 trượng nhiều, xem như vùng biển này bên trong danh pho thực đệ nhất thiên tài. Nhưng thiên thiên chắc thí kết quả cuối cùng, lại mang ý nghĩa nàng trực tiếp đem 7 cái nắm giữ đỉnh phong thiên phú bên trong 6 người dẫm tại dưới chân, tăng lên đến vị thứ 2. Như vậy thiên thiên ngày sau thành liền sẽ như thế nào? Hô! Trong bầu trời đêm, một trận gió biển thổi qua. Lại là đem tiếp thiên trên quảng trường tin tức thổi tới thiên gia văn hộ. Một đêm này đã định trước không biết bình tĩnh. Vậy mà! Đã vậy còn quá cao. Mạc Lâm thanh âm có chút không lưu loát. Mà thiên thiên bởi vì kết nối thiên thạch địa cũng không tính đặc biệt giải. Nàng đến đây chắc thí mục đích bất quá chỉ là tùy tính mà làm, tới chơi đùa mà thôi. Cho nên thiên thiên cũng không rõ ràng, chính mình tạo thành nhiều náo động lớn. Lâm đại ca, ta cái này còn có thể a? Theo phụ cận những yêu thú đó vẻ mặt, thiên thiên có thể nhìn ra thứ gì, nghiêng đầu sang chỗ khác đối Lâm Phong mỉm cười. A, không tệ, rất không tệ. Lâm Phong tuy nhiên có đoán trước thiên thiên kết quả khảo nghiệm hẳn là sẽ rất không tệ, lại không nghĩ rằng không tệ đến loại trình độ này. Đặc biệt là đang nghe qua thiên lung một phen phổ cập khoa học về sau. Lâm Phong đối với cái này tiếp thiên bia đá. Á huyết tiềm thạch chắc thi đi ra kết quả tiêu chuẩn có một cái đại khái cân nhắc. Lấy thiên thiên thiên phú mà nói, đột phá đến đại thừa kỳ là ván đã đóng thuyền sự tình, mà lại tại đại thừa kỳ bên trong đều có thể thành tiểu đỉnh phong tồn tại. Đến mức sau cùng có thể hay không đăng tiên, Lâm Phong cảm giác. Tuy nhiên thiên thiên còn không có đạt tới cuối cùng 100% đăng tiên tử sắc, nhưng cũng không sai biệt nhiều, dù sao huyết mạch nội tình còn tại đó, ở sau đó 5 tháng phía trên thoáng gặp phải một chút kỳ ngộ cái gì, trở lại yêu giới tuyệt không phải việc khó. Đây vẫn chỉ là không tệ. Mạc Lâm thiếu chút nữa một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Có thể cùng vùng biển này phía trên đại nhân vật trên thiên phú lẫn nhau giao phòng, đến cái mới nhìn qua này rất giống nhân loại trong mắt người cũng chỉ là cũng không tệ lắm. Nhất làm cho Mạc Lâm phát điên là... Đạt được loại này ở trong mắt mình vô cùng bình thường đánh giá về sau, thiên thiên lại là một bộ 10 phần thỏa mãn bộ dáng. Hít sâu một hơi, Mạc Lâm trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như mình có thể đại biểu gia tộc và trước mắt vị tiểu thư này quan hệ thông gia. Chương 2541, khả năng có đau một chút. Mạc Lâm tâm tư nhất thời hoạt lạc. Thân là toàn cả gia tộc ký thác kỳ vọng người thừa kế một trong, Mạc Lâm đối tại trong gia tộc mình bộ tình huống vô cùng rõ ràng. Trước kia bởi vì có tỷ tỷ chi bằng tại duyên cớ, U Du Thiên Minh giao nhất tộc tại toàn bộ trong hải vực thực lực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, gần với phương thức công kích 10 phần quỷ dị nguyệt cây dâu nhất tộc. Nhưng mười mấy năm trước, bởi vì chi bằng phạm phải đối toàn cả gia tộc thậm chí toàn bộ yêu thú quần thể mà nói gần như không thể tha thứ sai lầm, gia tộc cao tầng tức giận, mà còn lại các gia tộc cũng lấy để yêu thú mà hổ thẹn làm tên đến đây đối U Du Thiên Minh giao nhất tộc tạo áp lực. Đến mức cuối cùng gia tộc chỉ có thể lựa chọn tương mạc như quan ở trong tộc vô tận thâm nguyên bên trong, cả đời không thể bước ra nửa bước, mà trong gia tộc một đám nắm giữ đại quyền cao tầng cũng vì vậy mà phát ra lời thề, hơn nữa còn là đối yêu thú tới nói nghiêm trọng nhất mệnh môn trọng thể. Không duyên cớ đánh mất một cái vốn là 10 phần khủng bố, ngày sau đem càng thêm sức chiến đấu kinh khủng, có thể U Du Thiên Minh giao nhất tộc người thứ 2 địa vị có một chút trưởng, thoáng lạc hậu hơn thông thiên hải sứ nhất tộc. Mạc Lâm lần này kết quả khảo nghiệm, xem như đánh vỡ cái này một mét vuông nhất định, có Mạc Lâm như thế một cái mạnh đại tiềm lực cố. U Du Thiên Minh giao nhất tộc mặc dù không đến mức trở lại vị thứ hai đưa, nhưng cùng thông thiên hải sư nhất tộc bảo trì thăng bằng vẫn là không có vấn đề. Loại tình huống này, nếu như trong tộc có thể lại nhiều ra một thiên tài, thăng bằng thế tất sẽ bị đánh vỡ, mà lại lấy xanh đậm cấp thiên phú mà nói, ngày sau trưởng thành, liền xem như ngăn chặn nguyệt cây dâu nhất tộc cũng chưa hẳn không có khả năng. Cần gấp nhất là, trước mắt vị mỹ nữ kia còn đẹp như thế. Mạc Lâm dường như nghĩ đến mỹ hảo tương lai, hít sâu một hơi, tiến lên hai bước, làm một cái tương đương thân sĩ động tác, mỹ lệ tiểu thư. Xin hỏi tại hạ là có phải có may mắn cùng ngươi tiến về Hãn Hải trong thành nổi danh nhất Hải Vân Lầu cùng đi ăn tối đâu? Mạc Lâm bất chợt tới lời nói hấp dẫn không ít người chú ý lực, cũng để cho Thiên Thiên cùng Lâm Phong bọn người sững sờ. Đứng sau lưng Mạc Lâm Lạt Cát sắc mặt lại là hơi đổi, sắc mặt tránh qua một chút ảm đạm. Lạt Cát biết, chỉ sợ chính mình thất sủng thời gian đã không xa. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình mặc kệ là theo bất luận cái gì trên phương diện, cùng Thiên Thiên chênh lệch đều thực sự quá xa. Thậm chí song phương căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Làm tiếp thiên bia đá bảy biện ra màu xanh đậm, đồng thời đạt tới loại kia cao độ một khắc này, Lạt Cát đáy lòng liền không có bất kỳ cái gì trả thù suy nghĩ. Loại người này, tuyệt đối không phải nàng một cái nho nhỏ tướng cấp chủng tộc chỗ có thể chọc được. Một cái sơ sẩy lời nói, thậm chí sẽ vì toàn cả gia tộc rước lấy tai họa ngập đầu. Đối với Mạc Lâm, Lạt Cát chưa nói tới giải. Nhưng nàng cũng là bởi vì gia tộc lợi ích bị gạt đi. Bởi vì mà đối với Mạc Lâm lúc này suy nghĩ cảm động lây. Không có ý tứ, ngươi không có hạnh. Thiên Thiên đang cùng Lâm Phong nói chuyện thiếm, hơn nữa còn rất vui vẻ, đột nhiên bị đánh gãy nhất thời đại mi nhíu chặt, lạnh lùng nói ra. Dắt. Mạc Lâm biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Trước đó tuy nhiên cũng bị cự tuyệt, nhưng khi đó lòng hắn hình dáng có thể cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt. Mạc Lâm dám dùng chính mình mệnh môn thể, chính mình đã lớn như vậy còn chưa bao giờ đối một người thật tình như thế qua. Nhưng chính là như vậy, lại bị vô tình cự tuyệt, mà lại nói lời nói cũng lạnh lùng như vậy, gọn gàng mà linh hoạt, hoàn toàn không cho hắn tiếp tục mở miệng cơ hội. Cái này khiến Mạc Lâm ấp ủ rất lâu lời nói toàn bộ cảnh tại trong cổ họng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Ồ, có thể để ngươi tôn sùng như vậy lời nói, xem ra Hãn Hải thành tốt nhất một nhà tiểu lâu cũng là cái này Hải Vân Lầu. Quá tốt, đang lo không biết qua chỗ nào đồ đâu, cảm tạ cảm tạ. Lâm Phong hợp thời một câu để Mạc Lâm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tới. Cái này tính là gì? Chính mình nguyên buồn định hẹn hội trường chỗ, ngược lại cho tình địch cung cấp tình báo, để người ta đi hẹn họ. Mạc Lâm trong lòng biệt khuất khó nhịn, chỉ cảm thấy trong lòng có lửa không chỗ phóng thích. Ngoài sân rộng mặt vàng Diêu cùng dâu bạc trắng lão quỷ sớm đã mắt trợn tròn. Trong khoảng thời gian này Hoàng Diêu một mực tại theo dâu bạc trắng lão quỷ giải thích liên quan tới tiếp thiên bia đá huyết mạch bình chắc, cho nên dâu bạc trắng lão quỷ tại kết quả khảo nghiệm sau khi ra ngoài cảm giác náo tử có chút ngộng. Hắn cũng coi là sớm nhất tiếp xúc Thiên Thiên người. Lúc đó Thiên Thiên, chẳng qua là cung cấp nhân loại tu sĩ thưởng thức vũ nữ. Có thể lúc này mới bao lâu thời gian à, từ vừa mới bắt đầu mặc cho người định đoạt, biến đổi trở thành hợp thể kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là đặc biệt cường đại loại kia, hiện tại ngược lại tốt, thành toàn bộ yêu bảy thú tộc thiên phú tột cùng nhất tồn tại. Như vậy xoay chuyển quả thực để đầu hắn có chút chập mạch. Đến mức Hoàng Diêu, đã nhức cả trứng nói không ra lời. Hắn không biết mình hôm nay là đụng cái gì vận. Tuy tiện đáp lời một người đều là như thế nhân vật ngữ bức, chẳng lẽ lại nhân sinh liền muốn tại lúc này đảo ngược. Hoàng Diêu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn không ngu ngốc, mà lại là một cái tâm tư linh hoạt người. Lúc này Hoàng Diêu ẩn ẩn cảm giác mình đụng phải một trận cơ duyên lớn, nhưng mà có thể hay không bắt lấy liền muốn xem bản thân hắn bản sự. Giờ này khắc này, trong sân rộng, không nhìn Mạc Lâm mời về sau, Thiên Thiên nhìn một chút Quý Nhược Ly, tiếp theo nói với Lâm Phong, Lâm đại ca. Tấm bia đá này đại khái phải bao lâu mới có thể khôi phục nguyên trạng. Đến lúc đó cũng để cho Nhược Ly thử một chút đi. Mạc Lâm thính thai phản ứng nhanh, vội vàng thì cần hồi đáp, có thể một chữ cũng còn không ra khỏi miệng liền bị Thiên Thiên lạnh lùng ánh mắt trừng trở về, ngươi im miệng. Lâm Phong nhìn một chút một mặt quính dạng Mạc Lâm, trong lòng bật cười, lại là rất nhanh liền hồi đáp, đại khái một khắc đồng hồ hai bên. Một khắc đồng hồ. Thiên Thiên đại mi hơi nhíu, một khắc đồng hồ thời gian cũng không tính lớn lên. Bất quá vẫn là nhỏ hơn chờ một lát. Chủ yếu là nàng cảm giác Mạc Lâm tựa như là một con ruồi dính tại phía sau, mà lại tìm đúng cơ hội liền muốn trang bức hai câu, cái này khiến nàng cảm giác rất là chán ghét. Cho nên nơi đây Thiên Thiên là một khắc đều không muốn ngốc. Lâm đại ca, ta hiện tại liền đi tới thử một chút có thể chứ? Dù sao ta chỉ là một người bình thường, liền đi tới nhìn một cái. Nhược Ly lệch ra cái đầu, đột nhiên nói ra. Ừm. Lâm Phong không nghĩ tới Nhược Ly lại đột nhiên yêu cầu như thế. do dự một chút, lần nữa hướng Thiên Lung xác nhận không có vấn đề gì về sau, mỉm cười gật đầu đáp ứng, tốt, cái kia Nhược Ly ngươi đi qua đi, bất quá cắt vỡ ngón tay lời nói có thể sẽ có đau một chút. Vừa nói xong câu đó Lâm Phong cũng cảm giác có chút hơi thừa. Nhược Ly tuổi tác tuy nhiên nhỏ, nhưng qua nhiều năm như vậy bị khổ còn thiếu a. Một điểm rách ra đau đớn, nàng sẽ quan tâm. Quả không phải vậy, Nhược Ly nhẹ nhàng sau khi gật đầu, tiến lên hai bước đi đến trước tấm bia đá, hàm răng khẽ mở, đem ngón tay ngậm lấy. Mảnh mai vô cùng nàng tại làm ra như vậy tư thái thời điểm, thiếu chút nữa đem Lâm Phong tâm cho manh hóa. Mà không đơn thuần là Lâm Phong, tại chỗ không ít yêu tu cũng nhìn thẳng ánh mắt. Nhược Ly Mỹ mặc dù có chút ngây ngô, nhưng dù sao cũng 16 tuổi, bất luận là dung mạo vẫn là dáng người, đều là tuyệt hảo chi tư, có thể gây nên như vậy chú ý độ cũng đúng là bình thường. Một lát sau, Nhược Ly đem ngón tay từ trong miệng lấy ra, tại thạch bia trên dưới một máu tươi. Chương 2542, không có chút nào đoán trước tình huống. Đắp. Đỏ thâm máu tươi rơi ở phía trên bia đá, phát ra nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm. Chỉ gặp Nhược Ly máu tươi tại thạch bia phía trên lõm trong máng dập dờn, sau đó trượt xuống. Thấy cảnh này Lâm Phong mỉm cười, tiến lên đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà vừa phóng ra bước chân, Lâm Phong thân thể chính là cứng đờ, đồng tử co vào. Bởi vì ngay một khắc này, tiếp thiên bia đá đem Nhược Ly máu tươi cho hấp thu. Cái này tình huống gì? Khối này huyết tiềm thạch sẽ không xảy ra vấn đề a? Lâm Phong một mặt ngộp bức, vội vàng tìm đến Thiên Lung hỏi thăm. Huyết tiềm thạch chỉ có tại gặp phải chính mình không cách nào kiểm chắc đến huyết mạch lúc mới có thể xuất hiện vấn đề, hiện tại loại tình huống này xác thực rất ít gặp, nhưng ở yêu giới bên trong cũng không phải chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiên Lung yên lặng sau một hồi mới hồi đáp. Cái kia cái này rốt cuộc là ý gì? Lâm Phong nhíu mày. Ngay tại vừa mới hắn chả cẩn thận cảm ứng một phen, nhưng mà cũng không có phát hiện Nhược Ly thể nội tồn ở yêu thú máu mạch. Phải biết hắn cảm giác thế nhưng là rất chính xác, bằng vào thể nội phong ấn huyết mạch chi lực, bất luận cái gì huyết mạch tại Lâm Phong trước mặt đều không chỗ che thân. Có thể huyết tiềm thạch không biết gạt người, nhân loại huyết mạch nó căn bản sẽ không hấp thu, đã hấp thu, cái kia thì chỉ có một khả năng, cái kia chính là Nhược Ly cũng phi nhân loại, hoặc là nói, nàng cũng không phải là hoàn chỉnh nhân loại. Dù sao cũng là sinh hoạt tại thế kỷ 21 hảo thiếu niên, tại một số việc suy nghĩ phía trên muốn vượt mức quy định rất nhiều. Mỹ nữ cùng dã thú cố sự, để Lâm Phong rất nhanh liền đem sự tình cân nhắc đến tầng này mặt. Nếu như Nhược Ly thật sự là yêu thú lời nói, cái kia nguyên nhân tất nhiên là xuất từ cha mẹ của nàng trên thân. Dựa theo những thôn dân kia thuyết pháp, Nhược Ly phụ thân tám thành là nhân loại, đương nhiên cũng không phải hàng trừ là hải tộc cố ý lột sắc thành hình người. Như không phải như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Nhược Ly mẫu thân là một tên yêu thú. Lâm Phong nhíu mày suy tư. Đồng thời ánh mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú đứng ở trước tấm bia đá mới ngẩn người Nhược Ly. Liên quan tới Nhược Ly mẫu thân, Lâm Phong giải trình độ là linh. Đương nhiên, Lâm Phong đã từng hỏi thăm qua Nhược Ly, nhưng ở phương diện này phía trên, Nhược Ly đại não lại là trống rỗng, đối mẫu thân mình sự tình nửa điểm cũng không rõ, thậm chí không biết tên gọi là gì, dáng dấp ra sao. Than nhẹ một tiếng, Lâm Phong thầm nghĩ, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Nói, Lâm Phong liền định tiến lên kéo Nhược Ly rời đi. Máu vậy. Hôm nay mệt nhọc cả ngày, như cách tình trạng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tại cái này gió biển xâm nhập dưới, Lâm Phong lo lắng nàng hội có vấn đề, cho nên dự định mang theo mấy người sớm một chút đi ăn một chút gì hoặc là trực tiếp nghỉ ngơi cái gì. Lâm đại ca. Đồng nhiên, Thiên Thiên mở miệng. Ừm. Lâm Phong ứng thanh sau đó, nhìn sang. Chỉ gặp Thiên Thiên một đôi mắt đẹp mở căng tròn, đầu ngón tay chính chỉ bia đá, thì thào mở miệng nói, đã qua một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ làm sao? Hả? Lâm Phong thuận miệng hỏi một câu, nhưng mà sau một khắc, hắn lại đột nhiên ngơ ngẩn, mãnh liệt nhìn về phía trên tấm bia đá mới. Đồng nhiên, hiện trường đã chuẩn bị rời đi đàn yêu thú bên trong, có một yêu thú đột nhiên lên tiếng kinh hô, chỉ bia đá hô to, mọi người mau nhìn, ta lão thiên, đó là cái gì? Đã quay đầu ai đi đường nấy đám yêu thú nghe được cái này giật mình hô về sau, vô ý thức hướng bia đá nhìn qua. Nhưng mà lại nhìn thấy chúng nó chung thân khó quên một màn. Chỉ gặp một đạo hào quang màu u lam từ bia đá dưới đáy bỗng nhiên phóng lên tận trời, giống như một cái màu xanh lam đạn pháo đang lấy tốc độ kinh khủng tại thạch bia nội bộ xuyên qua. Mà ở vùng trời trên tấm bia đá, thuộc về Thiên Thiên màu đỏ huyết mạch chi lực cũng cấp tốc ngưng kết, đồng dạng hóa thành một vệt chùm sáng lao xuống đi. Tình cảnh này khiến vô số người bất ngờ. Bên trong tự nhiên cũng bao quát đưa thân vào hãn hải trong thành lầu các đỉnh đầu mấy vị lao đại. Đi, chúng ta lập tức đi qua tiếp thiên bia đá bên kia, tạm thời bỏ dở chất thí. Nhất định muốn tìm tới trước đó chắc thí huyết mạch người kia. Trường bào màu xanh nhạt lão giả đứng dậy, trầm giọng nói ra. Hắn chính là Hải Trung bá chủ, Nguyệt Cây Dâu nhất tộc đại trưởng lão. Tại chỗ bốn người đều là tại mỗi người trong chủng tộc ảnh hưởng rất lớn nhân vật, cho nên khứu giác đều mười phần nhạy cảm. Cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt thế thiên tài, khiến bốn người trong lòng khuấy động không thôi. Nếu như người này là tán tu, bọn họ đem không tiếc bất cứ giá nào tiến hành mời chào. Nếu như xuất thân từ cái nào đó phổ thông gia tộc lời nói cũng là như vậy, đối bọn hắn mà nói, chỉ cần ưng thuận lợi lớn, cộng thêm tự thân chủng tộc trên thực lực áp bách, căn bản cũng không cần lo lắng đối phương hội cự tuyệt. Cho dù là xấu nhất dự định, đối phương nếu như không chịu tiếp nhận trong bọn họ bất cứ người nào mời chào, bốn người kia cũng tuyệt đối không ngại trong bóng tối tự mình xuất thủ, đem người này lưu lại. Bốn cái đại thừa kỳ yêu tu từng người mang ý xấu riêng, ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị xuất động lúc, lại đột nhiên phát hiện tiếp thiên bia đá mới động tĩnh. Thế nào, lại có người tiến hành huyết mạch chắc thí sao? Thật sự là ngu xuẩn. Thông Thiên Hải sư nhất tộc cường giả nhữ nhữ mày nói ra. Tại đã biết đối phương là loại này cực phẩm thiên phú tình huống dưới còn không biết tốt xấu tiến lên khiêu chiến, cái này trong mắt hắn không khác thật quá ngu xuẩn hành vi. Mà không riêng gì hắn, còn lại ba cái chủng tộc lão đại cũng nhao nhao nhữ mày. Hai màu chùm sáng tại vạn chúng chú mục phía dưới ầm vang đụng vào nhau. Chỉ là va chạm kết quả, lại khiến đến vô số người mở rộng tầm mắt. Theo mọi người, về sau xuất hiện cái này u lan sắc năng lượng chùm sáng quả thực là không biết lượng sức. Đây chính là vùng biển phía trên cho tới bây giờ, có thể xếp ở vị trí thứ hai huyết mạch A. Há có thể nói là khiêu chiến thì khiêu chiến. Bất quá tại quảng trường phụ cận yêu thú đều chú ý tới, lần khảo nghiệm này tựa như là cùng lúc trước chắc thí vị mỹ nữ kia cùng một chỗ tới, tại ngắn ngủi hồn ào về sau cũng liền không nói gì, bất quá lại nhao nhao dưới đáy lòng đối cái này u lan ánh sáng màu đoàn phán tử hình. Có thể cái này lần va chạm đầu tiên sau đó, kết quả lại là cân sức ngang tài. Thậm chí u lan ánh sáng màu đoàn còn hơn một chút. Cái này hắn meo là cái quỷ gì? Tại chỗ vô số yêu thú đều ngốc. Lạt Cắt ngốc, Mạc Lâm cũng ngốc. Thiên Thiên thần sắc ngẩn ngơ, Lâm Phong khỏe miệng liên tiếp có quáp. Trong tràng đống nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn to trong mắt tử nhìn chăm chú trên tấm bia đá mới ở vào cháy bỏng trong trạng thái hai đoàn năng lượng, thật lâu nói không ra lời. Nhưng mà, hai đoàn huyết mạch chi lực cũng không có rằng co quá lâu, thăng bằng liền bị đánh phá. U Lan sắc huyết mạch chi lực lại một lần nữa khởi sướng trùng phong, lần này, vậy mà đem thuộc về Thiên Thiên huyết mạch chi lực cứ thế mà tách ra ra. Đồng thời còn lại huyết mạch chi lực nhao nhao nhào tới, đem bị đánh tan hồng sắc quang đoàn một mẻ hốt gọn. Phù phù. Có người đặt mông ngồi dưới đất. Có người cho mình một bàn tay, nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Cũng có người. Cắt trên lầu. Lao dao một cái lảo đảo, trực tiếp từ bên trên cắm xuống đi. Còn lại ba người cũng nhao nhao mắt trợn tròn. Giờ khắc này, mấy người đại nao đã hoàn toàn lâm vào chập mạch trạng thái. Chương 2543, chú tạo truyền kỳ. Lại là Thiên Thiên huyết mạch bị đánh tan. May là Lâm Phong lúc này cũng không bình tĩnh lại được. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Vốn là chỉ là dự định để Nhược Ly tùy tiện phía trên đi chơi một chút, kết quả hiện tại ngược lại tốt, làm sao lại chơi xảy ra chuyện? Có thể đánh tan Thiên Thiên huyết mạch, cái này chẳng phải là nói, Nhược Ly vốn có huyết mạch còn muốn tại Thiên Thiên phía trên. Cái này không khỏi cũng quá mức nói mơ giữa ban ngày. Lâm Phong trong gió sốc xếp. Nhưng không khí hiện trường lại triệt để vỡ tổ. Nhất định là tiếp thiên bia đá phạm sai lầm, đợi chút nữa ta cũng muốn thử một chút. Mẹ, cái này sao có thể, chắc thí người một cái so một cái huyết mạch mạnh. Lên một cái đã đạt tới chúng ta phạm vi hải vực lịch sử thứ hai, cái này thế mà đem lên một cái vượt qua, chẳng lẽ lại còn có thể vượt qua sóng tuần đại nhân. Ba tuần, chính là cái này vài vạn năm đến ghi chép duy trì. Lấy 3.900 trượng thiên phú kinh khủng, sừng sững tại trong biển rộng thành là thứ nhất người. Chỉ là tại một số năm trước, đã đạt đến đại thừa kỳ 3 tuần biến mất. Có người nói, nó đột phá ràng buộc, phi thăng tới yêu giới. Cũng có người nói, nó trong quá trình tu luyện tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến thân thể cùng linh thức sụp đổ. Lại có người nói, nó rời đi mảnh này đại hải, tiến về đến viêm huyền đại lục sông sáo. Chúng thuyết phân vân, nhưng 3 tuần tên lại một mực tại trong biển rộng lưu truyền, nó sáng tạo cái này đến cái khác thần thoại. Chỉ là lúc này, chẳng lẽ lại huyết mạch thiên phú này thượng thần lời nói liền bị bài trừ. Tất cả mọi người không thể phỏng đoán, bao quát Lâm Phong ở bên trong cũng là như thế. Chỗ lấy đắn đo khó định, đến một lần Lâm Phong căn bản là không có cách cảm ứng được Nhược Ly thể nội huyết mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thứ hai, đánh tan Thiên Thiên huyết mạch chi lực, không khỏi cũng quá mức dứt khoát. Điều này nói rõ, Nhược Ly huyết mạch chi lực rất có thể mạnh hơn Thiên Thiên, mà lại không ngừng mạnh một điểm nửa điểm. Tức cũng đã tiến vào đêm khuya. Lại không có một cái nào yêu thú rời đi. Thậm chí bắt đầu có càng nhiều yêu thú hướng bên này tụ đến. Dường như, bọn họ đều dự định chứng kiến một cái kỳ tích. thuộc về Nhược Ly U Lan sắc huyết mạch chi lực tại thắng lợi qua về sau, liền lặng lẽ dung nhập vào bia đá bên trong. Ngay sau đó mọi người chính là phát hiện, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng ánh sáng chính đang nhanh chóng kéo lên cao. Tại rất ngắn thời gian bên trong liền đột phá 1.000 trượng. Sau đó là 1.500 trượng, 2.000 trượng. Đột phá đến 2.000 trượng lúc, bia đá rung động động một cái, nhưng tăng lên xu thế lại hoàn toàn không có dừng lại, tiếp tục kéo lên cao. Nhược Ly, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nhìn lấy phụ cận tất cả mọi người ngước cổ, trợn to tròng mắt tử nhìn lấy bia đá đỉnh đầu, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lòng không ổn, liền vội vàng tiến lên nhẹ giọng nói với Nhược Ly. Tốt, Lâm đại ca. Nhược Ly nhu thuận gật gật đầu. Ngay sau đó Lâm Phong cùng Thiên Thiên liền lôi kéo Nhược Ly nhanh chóng nhanh rời đi quảng trường, đồng thời đánh thức tại quảng trường hoàn toàn lâm vào mộng bức trạng thái Hoàng Diêu cùng dâu bạc trắng lão quỷ, một hàng năm người nhanh nhanh rời đi. Chỗ lấy đem Hoàng Diêu cũng kêu lên, Lâm Phong là có chỗ suy tính. Người này nhìn qua còn tính là rất tốt ở chung loại kia, thực lực cũng không có gì đặc biệt, đồng thời tựa hồ đối với Hán Hải thành giải không tính thiếu. Loại người này chính là Lâm Phong hiện nay cần. Thập nhị âm dương luân chuyển đại trận vị trí cụ thể, còn có sau đó trong thành một vật các loại hướng công việc đều cần có một cái dẫn đường. Mà cái này Hoàng Diêu theo Lâm Phong cũng là một cái không tệ nhân tuyển. Một bên hướng đường phố bên ngoài đi, Lâm Phong một bên đang suy tư vấn đề. Hắn đột nhiên ý thức được, lần này phiền phức giống như có chút lớn. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội. Tuy nhiên bọn họ không có cái gì trọng bảo, nhưng Thiên Thiên cùng Nhược Ly Thiên Phu thật sự là quá mức lóa mắt, đã lập lòe đến khiến người ta chướng mắt trình độ. Đây là Lâm Phong phía trước đến chắc thí trước đó chưa bao giờ đoán trước qua. Lâm Phong dám khẳng định, lúc này Tiếp Thiên Quảng Trường đã bị vô số cường giả để mắt tới. Về phần tại sao không có độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ tu sĩ xuất hiện, Thiên Lung tại đối Lâm Phong giải thích một phen liên quan tới huyết tiềm thạch đặc tính về sau, Lâm Phong cũng liền giật mình, cho nên mới cấp tốc làm ra quyết định, thừa dịp hiện tại tất cả lão đại vẫn còn xem chừng trạng thái tình huống dưới, tranh thủ thời gian trượt. Lại không trượt lời nói, chỉ sợ chờ bọn hắn muốn chạy thời điểm thì trượt không. Đối mặt độ kiếp kỳ tu sĩ, Lâm Phong tự nhận là còn có thể chạy trốn. Nhưng đại thừa kỳ lời nói, thì hoàn toàn không có nắm chắc. Trên quảng trường, bia đá cao độ lại bắt đầu tăng lên. Một cái yêu tộc tu sĩ run rẩy nói ra. Còn lại yêu thú cũng chú ý tới điểm ấy, thân thể nhất thời như là run rẩy đồng dạng nhao nhao run run. Mà Tiếp Thiên bia đá thì tại dưới mí mắt bọn hắn, cao độ chính tại từ từ đi lên. 3.750 trượng, 3.800 trượng, 3.800 năm, 3.900. Làm đến 3.900 trượng lúc, không khí hiện trường làm cho người ngạt thở. Mặt khác tại Hán Hải trong thành các trên lầu. Rắc. Một tiếng vang dọn, dùng không biết tên kiên cố thạch đầu chế tạo ra đến cái bàn, bị ba cái. A bốn cái các tộc lao đại cứ thế mà bốc nát. Theo các dưới lầu ngã cái mặt mày xám xịt lao dao đã bỏ lên. Bất quá nhưng không ai đi chế rêu hắn. Bởi vì bao quát trường bào màu xanh nhạt lão giả ở bên trong, đều rất rõ ràng, nếu như đổi lại mình tại loại tình huống đó té xuống lời nói, cũng sẽ quên mình còn có phi năng lực. Trong vòng một đêm, liên tiếp xuất hiện hai cái tư chất khủng bố đến nghịch thiên thiên tài. Khách quan mà nói, lúc đầu tiến hành chắc thí Mạc Lâm tuy nhiên thiên phú cũng không tệ, nhưng ở Thiên Thiên cùng Nhược Ly so sánh dưới, lại có vẻ ảm đạm phai mờ rất nhiều. 3.900 trượng, đã là vùng biển này bên trong vị kia đỉnh phong đại năng có khả năng đạt tới thành tựu. Hiện nay lại bị dễ như trở bàn tay đột phá. Bia đá, như cũ ở trên tăng lấy. Tất cả yêu thú nhịp tim đập bất tranh khí gia tốc. Phảng phất tại chắc thí huyết mạch là chính bọn hắn. Xem ra hẳn là tử sắc. Lâm Phong nhìn trời một bên đứng thẳng vào trong mây bia đá, trong lúc nhất thời lại có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Chính mình chẳng qua là bởi vì quý Nhược Ly thể chất, cùng đáng thương nàng, mới lựa chọn thu nàng làm chỉ. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, quý Nhược Ly trực tiếp cho hắn một cái sấm sét giữa trời quang, đây rốt cuộc là chớ đại kinh hỉ vẫn là lớn lao kinh hãi. Lâm Phong không biết nên nói thế nào. Chính mình cái này làm sư phụ, liền đồ đệ là yêu thú vẫn là người đều không rõ ràng, cũng là không có người nào. Cái kia, Lâm đại ca, ta cũng không biết chính ta là chuyện gì xảy ra. Quý Nhược Ly thanh âm nhu nhược mở miệng nói ra. Nhìn ra, nàng đối với sự kiện lần này cũng là bất ngờ. Mà theo Quý Nhược Ly thoại âm rơi xuống, kịch liệt tiếng oanh minh ở phía xa truyền đến. Mọi người nhìn lại, lại là phát hiện nguyên bản ở vào màu xanh đậm trên tấm bia đá, bắt đầu hiện ra tử sắc đường vân, đồng thời những đường vân này càng ngày càng rộng lớn, đem lam sắc quang mang bao trùm. Bia đá cao độ, tại lúc này chính là nhưng đã đột phá 4.000 trượng. Mặc kệ bia đá phải chăng sẽ còn tiếp tục dâng lên, nhưng không hề nghi ngờ, tại vô ý tình huống dưới, Quý Nhược Ly hoàn thành một cái kinh thiên động địa tiên phong. Mà vùng trời kia, cũng theo hào quang màu tím xuất hiện, đống nhiên biến sắc.